Ma Vương Thiên Đế. Đúng là Ma Vương Thiên Đế. Ma Vương Thiên Đế tới, không phải nói còn có vài ngày mới đến sao? Nguyên tháp bốn phía, đông đảo thiên tôn, thiên đế cấp bậc cường giả gương mặt kinh ngạc, sau đó lộ ra kính nể vẻ cung kính. Tại Ma Vương Thiên Đế trước mặt, bọn họ không dám có bất kỳ bất kính, cũng không dám làm bất kỳ khác người động tác. Toàn bộ tình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại. Đây là thiên đế bảng đệ nhất, Ma Vương Thiên Đế mang tới uy hiếp. Sư tôn. Hình Nhi đột nhiên kêu thốt ra, sau đó đánh về phía Ma Vương Thiên Đế. Ma Vương Thiên Đế bề ngoài nhìn qua là cực kỳ hung thần ác sát lão giả hình tượng, hai tròng mắt tựa hồ hiện lên huyết sắc hung quang. Song khi Ma Vương Thiên Đế vẻ mặt rơi vào Hình Nhi trên người sau, lập tức liền trở nên nhu hòa. Thạch Hạo rất cung kính đứng ở một bên, sư tôn. Tất cả mọi người sợ ngây người, trường lớn suy nghĩ con ngươi nhìn Thạch Hạo cùng Hình Nhi hai người, gương mặt chấn động. Cái này, bọn họ không có xuất hiện ảo giác đi, hai người này dĩ nhiên. Không nghĩ tới a. Hàn Phong cũng là thổn thức, trước kia thấy Hình Nhi xuất ra đang ăn dược, Hàn Phong liền đoán được Hình Nhi lai lịch có thể sẽ không giản đơn, nhưng là không ngờ tới Hình Nhi sư tôn sẽ là Ma Vương Thiên Đế. Trước kia có thể chưa từng nghe nói qua Ma Vương Thiên Đế có thu đồ đệ tin tức. Bất quá nhìn Hình Nhi cùng Thạch Hạo niên linh, hẳn là bị Ma Vương Thiên Đế thu làm đồ đệ chẳng bao lâu nữa. Đón Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, quét về phía Vô Hư Thiên Tôn cùng cái kia là Hồng Anh nha đầu. Quả nhiên, Vô Hư Thiên Tôn lúc này sắc mặt đã ảm đạm đến mức tận cùng, cùng quỷ giống nhau, Hồng Anh thân thể run rẩy, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, bất quá là tùy tiện tìm một cái người phát tiết một chút, rốt cuộc trêu chọc Ma Vương Thiên Đế đồ đệ. Ma Vương Thiên Đế là ai? Đó là bọn họ Vô Quy Môn Vô Quy Thiên Đế cũng không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Ma Vương Thiên Đế đầu tiên là an ủi Hình Nhi vài câu, lập tức sắc mặt mạnh trầm xuống, một cổ vô hình uy áp mang tất cả thiên địa. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hồng Anh cùng Vô Hư Thiên Tôn, hai cái tiểu bối, bản tọa đồ nhi, há là các ngươi có thể khi dễ, nói đi, các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Chớ cầm Vô Quy lão giả kia đến uy hiếp bản tọa, đem bản tọa chọc giận, diệt Vô Quy Thiên Đế cùng Vô Quy Môn cũng không phải không có khả năng. Các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Những lời này là trước kia Vô Hư Thiên Tôn hướng về phía Hàn Phong cùng Hình Nhi nói, trước mắt vẫn là đến phiên Vô Hư Thiên Tôn trên người mình, có thể nói là phong thủy thay phiên chuyển, tự mình tìm đường chết. Vô Hư Thiên Tôn môi giật giật, lại nói cái gì đều nói không nên lời, Ma Vương Thiên Tôn đều nói không quan tâm Vô Quy Môn cùng Vô Quy Thiên Đế, hắn còn có thể dựa vào cái gì đến làm cho Ma Vương Thiên Đế kiên kỵ. Hồng Anh sợ hãi đến mức tận cùng, lại thêm Ma Vương Thiên Đế vô hình phát ra uy nghiêm áp bách, trong mắt khẽ lật, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Không nói. Vậy bản tọa coi như mình làm quyết định. Ma Vương Thiên Đế đã chậm rãi giơ tay lên trường, trong bàn tay đường, một cổ trước nay chưa có năng lượng ảnh hưởng đến đi ra. Vô Hư Thiên Tôn khẽ cắn môi, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, trở nên xuất thủ, chỉ bất quá hắn xuất thủ đối tượng vừa không phải là Hàn Phong, cũng không phải là Ma Vương Thiên Đế, mà là Hồng Anh, cái này phách lối nha đầu. Hồng Anh liền hừ đều không hừ ra tiếng, cứ như vậy bỏ mình. Sợ rằng Hồng Anh chết cũng không nghĩ ra, tự mình sẽ chết tại nhà mình công tử tay trong, không thể không nói châm chọc tột cùng. Giết Hồng Anh, Vô Hư Thiên Tôn chợt quỳ xuống, tiền bối, Hồng Anh đã bị vãn bối xử quyết, vãn bối trước kia là bị Hồng Anh giấu kín, còn thỉnh tiền bối đại nhân không ghi nhớ tiểu nhân qua, tha vãn bối. Hư. Một hồi hư tiếng vang lên, mọi người nhìn về phía Vô Hư Thiên Tôn thần sắc tràn đầy khinh thường. Vô Hư Thiên Tôn ra mặt nóng hừng hực, tự nhiên biết từ đó sau, danh tiếng của mình xem như là hoàn toàn mất hết, có thể chỉ cần có thể sống sót, danh tiếng tính cái gì. Vô Hư Thiên Tôn lúc này trong lòng cực hận Hồng Anh, Hàn Phong cùng Hình Nhi. Chỉ là Hồng Anh đã chết, Hình Nhi lại có đại hậu trường, vì vậy Vô Hư Thiên Tôn liền đem tất cả lửa giận chuyển rời đến Hàn Phong trên người. Chờ ta cái này có thể sống xuống tới, ta cũng muốn nhìn tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nếu là cũng có chỗ rửa cũng thì thôi. Nhưng nếu là tàn tu, Vô Hư Thiên Tôn trong trong mắt, hiện lên một đạo hung quang. Ma Vương Thiên Đế bất vi sở động, lấy Ma Vương Thiên Đế qua nhiều năm như vậy đi qua, sao lại thả hổ về rừng. Hiện tại Vô Hư Thiên Tôn không coi là cái gì, sau này coi như không nhất định, đây cũng là vì sao nội vực cường giả đúng vậy một chút tán tu thanh niên tài tuấn hạ sát thủ một trong những nguyên nhân. Tại đạt đến cấm cổ chi giới có khả năng đủ đạt tới cực hạn sau, sớm muộn gì sẽ bị tiếp theo thế hệ đuổi theo. Ma Vương Thiên Đế đang muốn xuất thủ, Vô Hư Thiên Tôn hậu cung đoàn trong đột nhiên chạy đến một vị hồng sam nữ tử. Tiên bối, còn thỉnh nhìn tại vãn bối sư tôn mặt mũi của, tha cho hắn một mạng. Nữ tử vẻ mặt bi ai, đau khổ cầu xin. Tử hồng nha đầu, là ngươi. Ma Vương Thiên Đế lần đầu tiên lộ ra giật mình chi sắc. Nha đầu, bản tọa còn nhớ ngươi chính là huyền nữ cốc thánh nữ, làm sao? Đường đường huyền nữ cốc thánh nữ, dĩ nhiên cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng chung một chồng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyền nữ cốc, đồng dạng là 4 sao thế lực, vẫn là 4 sao trong thế lực tương đối đứng đầu, kỳ cốc chủ, cũng chính là cái này huyền nữ cốc thánh nữ sư tôn, chính là một vị chân chính tuyệt đỉnh thiên đế. Chính mình như vậy núi dựa lớn, coi như coi trọng không phải là 7 đại đế tử này đẳng cấp thiên tài, làm sao cũng không đến mức luân lạc tới cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng chung một chồng A. Ma vương thiên đế tâm tư không thể giải. Cân nhắc đến mình và huyền nữ cốc cốc chủ có giao tình, ma vương thiên đế hừ lạnh một tiếng, nhìn tại ngươi nha đầu kia mặt mũi của, bản tọa tha tiểu tử kia một mạng. Nhưng nếu là tái phạm đến bản tọa trong tay, vô luận như thế nào bản tọa cũng sẽ không lại buông tha tiểu tử kia. Đa tạ tiền bối ân không giết. Vô hư thiên tôn miệng hùm chạy trốn, vui không tự kìm hãm được, thầm than vẫn là tự mình có mị lực, bắt lại nhiều như vậy có bối cảnh thánh nữ, bằng không hôm nay nói không chính xác thực sự phải chết. Sau này, nhất định phải nhiều hơn cua chút thánh nữ. Vô hư thiên tôn trong lòng âm thầm thề. Lại vào lúc này, ma vương thiên đế lại nói, đương nhiên, cũng không có thể trêu chọc vị tiểu huynh đệ, trêu chọc vị tiểu huynh đệ, sẽ cùng tại trêu chọc bản tọa. Ma vương thiên đế chỉ vào Hàn Phong. Vô hư thiên tôn sắc mặt cứng đờ. Hắn còn chính tự hỏi người ngày sau làm sao báo thù đây, kết quả lại bị ma vương thiên đế như thế cảnh cáo. Khẽ cắn môi, vô hư thiên tôn biệt khuất nói, vâng. Ma vương thiên đế lúc này mới không hề nhìn vô hư thiên tôn, cũng lời nhìn những thánh nữ đó từng cái một cùng cái nao tàn vậy an ủi vô hư thiên tôn. Tiểu huynh đệ, đa tạ trước ngươi xuất thủ, bằng không thì chỉ sợ lão phu còn chưa kịp chạy tới, nha đầu liền gặp bất trắc. Ma vương thiên đế là thật cảm kích, huynh nhi đối với ma vương thiên đế chỉ là đồ đệ. Nhưng trên thực tế vẫn là ma vương thiên đế từ nhỏ chiếu nhìn thấy bây giờ, tại ma vương thiên đế tâm lý, đã sớm đem huynh nhi xem như nữ nhi cùng tôn nữ vậy tồn tại. Hàn Phong cũng là chắp tay, đâu có, trước kia loại tình huống đó, chắc chắn mặc dù là vãn bối không ra tay, cũng sẽ có nhân xuất thủ. Hàn Phong biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định, làm cho ma vương thiên đế buộc phát tán thưởng. Không phải là mọi người, đều có thể chấn định như thế cùng hắn nói chuyện với nhau. Chương 2049, Sông Nguyên Tháp, hạ. Nếu như Hàn Phong biết ma vương thiên đế suy nghĩ, nhất định sẽ có chút không biết nên khóc hay cười, hắn có thể chấn định như thế cùng ma vương thiên đế nói chuyện với nhau, tự nhiên là bởi vì hắn môn giữa hai người đã sớm đứng ở ngang nhau địa vị, thậm chí hắn mạnh hơn ma vương thiên đế. Mà bốn phía võ giả lúc này nghe được Hàn Phong nói, vẫn là mặt ngượng ngùng, bởi vì bọn họ rõ ràng, như sẽ ra tay, bọn họ đã sớm xuất thủ, đâu có còn có thể đợi được Hàn Phong xuất thủ. Ma vương thiên đế tới đây là vì sông Nguyên Tháp, cho nên chỉ là nói chuyện phiếm vài câu liền thôi, tiếp theo tại rất nhiều võ giả ước ao, ánh mắt kính sợ trong, xông vào đến nguyên tháp trong. Ma vương thiên đế sau khi biến mất, vô hư thiên tôn trên mặt khiêm tốn cũng biến mất, hận hận nhìn Hàn Phong liếc mắt, trong lòng tràn đầy hoàng khí, liên tục suy tính tại làm sao không kinh động, cũng sẽ không khiến cho ma vương thiên đế trả thù tình huống dưới, giao hấn Hàn Phong. Hàn Phong, tiểu tử kia xem ra không có buông tha tìm ngươi báo thù a, thành thật mà nói, tiểu tử này đầu có phải là có tật xấu hay không? Hắn hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, dù sao nếu không ngươi xuất thủ, huynh nhi nha đầu kia không làm được liền đã xảy ra chuyện. Huynh nhi gặp chuyện không may, cho dù có vài cái thánh nữ cầu tình, tiểu tử này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ gì a. Tiểu bàn có chút khó hiểu vô hư thiên tôn nao đường về. Hàn Phong cười nói, bắt nạt kẻ yếu thôi, bất quá là bị tức muốn phát tiết, mà con người của ta hắn thấy không có bối cảnh, cho nên liền đem mục tiêu định tại trên người ta. Đúng rồi, có biện pháp nào không phí diệt trừ hắn hậu cung thần thể? Nếu muốn đối phó ta, không để cho hắn một cái đẹp mắt sao được. Ta ngược lại rất muốn biết, khi không có hậu cung thần thể sau, những thánh nữ đó lại làm sao đối đại vô hư thiên tôn. Hủy bỏ thần thể à, cái này có phần không dễ làm, thần thể đâu có là tốt như vậy hủy bỏ. Bất quá giảm hậu cung thần thể đúng vậy, nữ tính ảnh hưởng vẫn là có thể làm được, cũng nhiều thua thiệt ngươi đem dị hỏa bí quyết tu luyện đến tầng thứ 7 đỉnh phong, bằng không thật đúng là không làm được. Tiểu ban cũng hứng thú, mất hậu cung thần thể. Xem còn có thể như thế hấp dẫn nữ tính sao? Thậm chí làm cho nữ tính võ giả tự cam đoạ lạc đến hơn 10, hơn 20 nữ nhân cùng chung một chồng cũng không có oán hận tình trạng. Nghe vậy, Hàn Phong khỏe miệng cười gầy, tìm một cơ hội liền phế đi hắn thần thể. Tiếp theo, Hàn Phong không hề đem mảy may chút nào chú ý đặt ở chính là vô hư thiên tôn trên người, mà là thận trọng nhìn chăm chú vào nguyên tháp. Chỗ đó, ma vương thiên đế đang ở sông sáo. Ma vương thiên đế không hổ là thiên đế bảng đệ nhất. Bất quá là ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ma vương thiên đế đã leo lên tầng thứ 7, ngay sau đó lại cũng không lâu lắm, liền xông qua tầng thứ 10. Theo tầng thứ 10 bắt đầu, liền đối ứng thiên đế cấp bậc chiến lực. Ma vương thiên đế tự nhiên không phải là tầm thường thiên đế so với, tầng thứ 10 tự nhiên khốn không được ma vương thiên đế, nhưng Ma Vương Thiên Đế muốn giống trước mặt 9 tầng như vậy trong vòng mấy cái hít thở liền xông qua, cũng không quá khả năng. Đại khái 10 cái hô hấp sau, Ma Vương Thiên Đế mới xông qua tầng thứ 11. Tại tầng thứ 11, Ma Vương Thiên Đế làm trễ mãi 15 người hô hấp, cuối cùng tiến vào tầng thứ 12. Tầng thứ 12 cũng chỉ cản trở Ma Vương Thiên Đế 20 hô hấp thời gian. Tiếp theo, Ma Vương Thiên Đế liền xông qua tầng 13 nguyên tháp. Tầng 13 nguyên tháp, đối ứng Ngụy Tuyệt Đỉnh chiến lực, mặc dù là Ma Vương Thiên Đế, cũng cần phung phí một phen thời gian. Dù sao nguyên tháp bên trong nguyên thú không giống phía ngoài nguyên thú một cây gần, bọn họ cũng là lại tránh lại chạy. Tầng thứ 13, tầng thứ 14, tầng thứ 15. Khoảng chừng mấy 10 phút sau, Ma Vương Thiên Đế rốt cục leo lên thứ 16 tầng. Tầng thứ 13 không có tiêu hao Ma Vương Thiên Đế bao nhiêu thời gian, có thể tầng thứ 14 cùng tầng thứ 15 lại làm cho Ma Vương Thiên Đế hao tốn không ít công phu. Nhất là tầng thứ 15, ngây người tổng thời gian 1/3. Hàn Phong suy đoán, Ma Vương Thiên Đế hẳn là tại tầng thứ 15 nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bằng không không có tiêu hao thời gian dài như vậy. Tầng thứ 14, tầng thứ 15, thứ 16 tầng, đều là đối với đáp lời tuyệt đỉnh Thiên Đế chiến lược. Không hề nghi ngờ, thứ 16 tầng tuyệt đỉnh Thiên Đế, tuyệt đối nếu so với tầng thứ 14 tuyệt đỉnh Thiên Đế cường đại đến đa. Hiện nay Thiên Đế bảng, đại đa số tuyệt đỉnh Thiên Đế đều là tầng thứ 14 nguyên tháp trình độ, chỉ có Thiên Đế bảng trước 10 xông qua tầng thứ 15. Đã nhiều năm như vậy, đồn đại Cửu Vũ Thiên Đế bọn bảy thế lực lớn người mạnh nhất đã có năng lực xông đến thứ 16 tầng. Ma Vương Thiên Đế trước đây cũng là xông qua thứ 16 tầng. Có thể thấy được thứ 16 tầng nguyên tháp kinh khủng, toàn bộ nội vực hiện nay đến, mới chỉ có một người là chân chính xông qua thứ 16 tầng, bị nội vực đông đảo võ giả biết. Cho nên hôm nay Ma Vương Thiên Đế có hay không có thể đột phá thứ 16 tầng đạt đến thứ 17 tầng, là tất cả mọi người chú ý sự tình. Thông qua 19 tầng là có thể ly khai cấm cổ chi giới. Thứ 17 tầng cùng thứ 19 tầng, kém đã không xa. Thứ 16 tầng nguyên tháp chi quang kịch liệt lóe ra, vậy đại biểu Ma Vương Thiên Đế tại thứ 16 tầng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ma Vương Thiên Đế có thể thông qua thứ 16 tầng sao? Phải làm được đi, còn nhớ lần trước Ma Vương Thiên Đế xông nguyên tháp, đã tại thứ 16 tầng ngây người thời gian rất dài. Hừ, tốt nhất không có thông qua. Vô Hư Thiên Tôn trong lòng hung ác nói. Vô Hư Thiên Tôn không dám đắc tội Ma Vương Thiên Đế, vừa ý trong chửi bới một chút vẫn là dám. Thứ 16 tầng nguyên tháp chi quang, đủ lóe ra gần nửa canh giờ, mới ảm đạm xuống. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chú vào thứ 16 tầng, sau một khắc, thứ 16 tầng quang mang trong nháy mắt tối sầm lại, thứ 17 tầng quang mang sáng lên. Mọi người hô hấp bị kiềm hãm, ngay sau đó liền bộc phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Xông qua! Xông qua! Không hổ là Ma Vương Thiên Đế! Rốt cục xông qua thứ 17 tầng. Thứ 17 tầng A, cộng thêm tầng 17, lại xông qua tầng thứ 18 cùng thứ 19 tầng, là có thể ly khai cấm cổ chi giới. Lần này, Ma Vương Thiên Đế sợ rằng đã hoàn toàn tại Thiên Đế bảng đệ nhất không người có thể dao động. Thiên Cương Quyền Đế bọn họ coi như có thể xông đến thứ 16 tầng, chẳng lẽ còn có thể xông đến thứ 17 tầng sao? Đáng chết! Vô Hư Thiên Tôn mặt tâm trầm. Mấy hơi thở sau, Ma Vương Thiên Đế tái hiện, thở hổn hển. Sắc mặt có chút tái nhợt. Tại thứ 16 tầng đã tiêu hao to lớn Ma Vương Thiên Đế, hiển nhiên không có ở thứ 17 tầng kiên trì bao lâu liền bị đánh bại, bị đánh đi ra. Một đám Thiên Đế đến chúc mừng Ma Vương Thiên Đế. Hàn Phong cười ha hả nói, tiền bối lợi hại, đã có thể xông đến thứ 17 tầng, không làm được qua không được bao lâu, tiền bối là có thể xông qua 19 tầng. Ma Vương Thiên Đế cười khổ xua tay, tiểu gia hỏa, thiếu cho bản tọa thổi phồng. Tầng 17 cùng 19 tầng nhìn qua không sai biệt nhiều. Có thể trong lúc đó lực lượng trình độ tuyệt đối là khác nhau trời vực, lão phu cả đời này a có thể xông qua tầng 17 như vậy đủ rồi. Xông qua 19 tầng, lão phu sẽ không hy vọng xa vời qua. Càng về sau, đang bị hạn chế tại Thiên Đế cực hạn tầng này thứ tình huống dưới, chiến lực đề thăng lại càng khó khăn, Ma Vương Thiên Đế không cho là mình có thể xông qua thứ 19 tầng. Đúng rồi tiểu tử, ngươi còn không có xông qua nguyên tháp a, không ngại đi thử một chút. Ma Vương Thiên Đế đổi đề tài, cười ha hả nói. Vô Hư Thiên Tôn cười nhạt, các hạ không phải nói liền đế tử đều không để vào mắt sao, không bằng tìm xông vào một lần, làm cho chúng ta nhìn các hạ mạnh như thế nào. Chương 2050, liền phá 16 tầng, thượng. Vô Hư Thiên Tôn nói như thế, thuần túy chính là xem thường Hàn Phong, ai kêu Hàn Phong từng nói khoác mà không biết ngượng nói không đem đế tử để vào mắt. Hừ, nếu vô phương lợi dụng tông môn tìm tiểu tử này phiền phức, để tiểu tử này ném ném một cái mặt đi. Trước kia nói ẩu nói tả. Nói cái gì đế tử đều chết ở trong tay của hắn, quả thực buồn cười, ta cũng muốn nhìn hắn có dám đi hay không xông nguyên tháp. Không dám, ngày sau ta chắc chắn chuyện hôm nay tỉnh trắng trận tuyên dương ra ngoài, bôi xấu tiểu tử này danh tiếng. Đến lúc đó coi như Ma Vương Thiên Đế muốn nhúng tay, chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn thiên hạ thông thả miệng sao? Ma Vương Thiên Đế cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng dùng sức mạnh chế thủ đoạn làm cho cả cấm cổ chi giới võ giả ngậm miệng. Còn nếu là đi sông tháp, người này trước kia cũng đã có nói liền đế tử đều không thả trong mắt hắn, giả như sông tầng số không cao, chỉ sợ không cần ta động thủ, những đế tử đó liền sẽ đích thân xuất thủ đối phó tiểu tử này. Về phần Hàn Phong từng nói qua đế tử đã bị hắn sở chém giết chuyện này, Vô Hư Thiên Tôn căn bản cũng không tin. Vô Hư Thiên Tôn nghĩ rất tốt, nhưng mà sợ rằng Vô Hư Thiên Tôn làm sao cũng sẽ không ngờ tới, cửu u đế tử vân vân sáu vị đế tử thực sự đã bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Song song bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay, còn có cửu u thiên đế vân vân sáu vị siêu cấp thiên đế. Cái này có thể nói là một cái đại sự món, bây giờ nhìn đi tới tin tức còn không có truyền đến, chỉ là trước bao tác bình tĩnh thôi, không bao lâu, tin tức này sẽ mang theo phong bạo chi thế, tại trong thời gian ngắn ngủi mang tất cả toàn bộ nội vực. Đến lúc đó, Hàn Phong đại danh sẽ hoàn toàn ở nội vực khai hỏa, siêu việt Ma Vương Thiên Đế. Ma Vương Thiên Đế cũng không biết chuyện lúc trước, cho nên mặc dù là nghe ra Vô Hư Thiên Tôn giọng của có chút vấn đề, dường như cũng là tại nhằm vào Hàn Phong, lại cũng không tiện nói cái gì, vừa lúc hắn cũng rất muốn nhìn một cái tự mình sở tán thưởng thanh niên nhân này có thể xông đến cái gì tần số. Hàn Phong liền một ánh mắt đều không bức cho Vô Hư Thiên Tôn, chỉ là ôm quyền đúng vậy Ma Vương Thiên Đế đạo, tiền bối, van bối đi. Sau một khắc, Hàn Phong bay lên trời, giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng đi qua tử sắc quang vượng, xông vào đến nguyên tháp trong. Mà lúc này, Hinh Nhi vừa mới đem trước kia phát sinh chân tướng truyền âm cho Ma Vương Thiên Đế. Ma Vương Thiên Đế sắc mặt cứng đờ, tiểu tử này. Dĩ nhiên nói bị giết qua đế tử. Quá lỗ mãng. Coi như vì khiến cho Vô Hư Thiên Tôn kiêng kỵ, tốt nhất làm cho Vô Hư Thiên Tôn biết khó mà lui, kéo dài thời gian, cũng không có thể rắc lớn như vậy lão a. Nếu là sông tầng số đạt đến tầng thứ 13 cũng thì thôi, nếu là không có đạt đến, chỉ sợ những đế tử đó sẽ không bỏ qua lần này. Đồng thời một khi bảy đại đế tử đều hiện qua thân, tiểu tử này lời nói dối tự sụp đổ, sẽ có Vô Hư Thiên Tôn tiểu tử kia trắng trợn tuyên dương một phen, ngày sau thời gian sợ rằng muốn khó qua. Giống như Vô Hư Thiên Tôn, Ma Vương Thiên Đế hiển nhiên cũng không cho là Hàn Phong có thể giết được đế tử. Quả thật Ma Vương Thiên Đế cũng có chút nhìn không thấu Hàn Phong, nghĩ Hàn Phong có chút không đơn giản, có thể thời gian quá không đúng. Nếu là những thời gian khác, Ma Vương Thiên Đế không làm được thật đúng là sẽ tin tưởng Hàn Phong. Bảy đại đế tử chỉ là ngàn tuổi trong vòng biến thành thiên đế thiên tài, cũng không phải nói bảy đại đế tử tại thiên đế trong chiến lực không người có thể địch. Cửu u đế tử cùng phần diệt đế tử cũng thì thôi, ly thiên đế tử những người đó bất quá là mới vào trung đẳng thiên đế tu vi, thượng đẳng thiên đế hoàn toàn có năng lực đem những thứ này đế tử đánh chết. Nhưng gần nhất những thứ này thời điểm, chính là huyền phượng tiểu thế giới mở ra thời gian, những đế tử đó hiện tại hẳn là mới vừa từ huyền phượng tiểu thế giới ly khai, chuẩn bị hồi tông để ý tới tại huyền phượng tiểu thế giới bên trong thu hoạch. Dọc theo đường đi có bắt túc lôi đế nhóm cường giả thủ hộ, muốn nửa đường chặn giết những thứ này đế tử khó như lên trời. Nếu muốn giết đế tử, đầu tiên sẽ giết chết cửu lũ thiên đế cái này nhóm cường giả. Ma Vương Thiên Đế cho dù nghĩ Hàn Phong thần bí chút, cũng không cho là Hàn Phong có thể đánh chết cửu lũ thiên đế cái này nhóm cường giả. Thôi, cùng lắm thì tiểu tử này ly khai nguyên tháp sau kỳ tới bên người chính là, mặc kệ nói như thế nào, tiểu tử này cũng là vì cứu Hinh Nhi mới làm bừa nói láo kéo dài thời gian. Có lao phu tại, những đế tử đó cũng không dám quá mức làm càn. Ma Vương Thiên Đế cau mày, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Lúc này, Hàn Phong đã đi tới nguyên tháp trong. Tầng thứ nhất nguyên tháp, xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt là một đầu tướng cấp nguyên thú. Hàn Phong đứng ở nơi đó động đều không động, chỉ phóng xuất ra hơi thở của mình áp bách đi. Đối diện đầu kia tướng cấp nguyên thú liền trực tiếp bị áp bách thành thịt vụn. Chỉ là một cái hô hấp đang lúc, Hàn Phong liền xông qua tầng thứ nhất nguyên tháp. Ngay sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Mỗi một tầng, đều không cần Hàn Phong xuất thủ. Thẳng đến tầng thứ 10, Hàn Phong mới hơi chút giật giật tay, nhưng cũng chỉ như thế. Tầng thứ 10, tầng thứ 11. Rất nhanh, Hàn Phong liền đi tới tầng thứ 12. Nhanh như vậy xông quan tốc độ, ở phía trước còn không có bao nhiêu người để ý, bởi vì bọn họ cũng có thể có tốc độ như vậy. Có thể theo tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 còn có thể nhanh chóng như vậy. Tốc độ trên cơ bản không thua kém Ma Vương Thiên Đế, cái này cũng có chút dọa người rồi. Vô Hư Thiên Tôn sắc mặt rất có chút khó coi, nhớ hắn tại tầng thứ 10 đều chiến đấu cực kỳ gian nan, có thể hắn đoán hận đối tượng vẫn là một cái hô hấp thời gian liền xông qua. Vô Hư Thiên Tôn như thế nào đi nữa kiêu ngạo, cũng minh bạch mình và Hàn Phong chênh lệch thật lớn. Mà khi Hàn Phong thông qua tầng thứ 12, trực tiếp xông đến tầng thứ 13 sau, Vô Hư Thiên Tôn sắc mặt của liền có chút trắng. Tầng thứ 13, đối ứng Ngụy Tuyệt đỉnh chiến lực, Vô Quy Thiên Đế cũng bất quá là cái này cấp độ thôi. Còn lại Thiên Đế, Thiên Tôn cũng không dám coi thường nữa Hàn Phong, nói cho cùng, Ngụy Tuyệt đỉnh trên cơ bản đã sừng sững Vu Nội vực đỉnh phong, ngoại trừ chân chính tuyệt đỉnh, không ai dám coi khinh một vị Ngụy Tuyệt đỉnh. Mà toàn bộ nội vực, thật tuyệt đỉnh mới có bao nhiêu? Đáng chết, thảo nào cái này lại nói mình không đem đế tử để vào mắt, bực này chiến lực, dù cho những đế tử đó theo tiểu thế giới trở về, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Bất quá, hiện tại chiến lực cường đại không có nghĩa là sau này cũng là như vậy, bọn ta thiên tài, sớm muộn lại đuổi theo. Vô Hư Thiên Tôn không muốn thừa nhận tự mình không bằng người, trực tiếp đem Hàn Phong phân chia đến cái loại này tu hành hơn vạn năm trong đám người. Nào ngờ, Hàn Phong tu hành đến bây giờ, cũng đồng dạng không vượt qua ngàn năm. Ngụy Tuyệt đỉnh tầng thứ nguyên thú sao? Hàn Phong hai tròng mắt chăm chú nhìn trước mắt đầu này hình thể khổng lồ hai sừng hồng sắc sinh vật. Hàn Phong như cũ không có hiển lộ ra cái gì cường đại con bài chưa lật, tại hai sừng trách kéo tới một khắc kia, Hàn Phong chợt bay lên trời, sau đó giống như cự nhân vậy một cước hung hăng đá vào hai sừng trách trên lưng của. Trong cơ thể siêu việt đế phẩm tầng thứ kinh khủng thần nguyên, giống như hồng lưu bạo hoành xuất ra, tại hai sừng trách trên người nổ tung. Đầu này đạt đến Ngụy Tuyệt đỉnh tầng thứ hai sừng trách, thê thảm kêu lên liền hóa thành nhàn nhạt tinh quang, biến mất tại đây phiến thiên địa. Đến tận đây, Hàn Phong thông qua tầng thứ 13, bước vào đến tầng thứ 14. Trước sau thời gian, không vượt qua 3 cái hô hấp. Nói cách khác, có ở đây không vượt qua 3 cái hô hấp trong thời gian, Hàn Phong thông qua tầng thứ 13. Chương 2051, liền phá 16 tầng, hạ. Cái gì? Dĩ nhiên thông qua tầng 13, đạt tới tầng thứ 14. Làm sao nhanh như vậy? Làm sao có thể? Nhanh như vậy đột phá tốc độ, khiến cho ngoại giới một mảnh ồ lên, ngay cả Ma Vương Thiên Đế đều lộ ra vẻ mặt chi sắc. Vô Hư Thiên Tôn hai mắt trợn tròn xoe, bỏ lắc đầu, không, không, ta không tin. Bất quá là tùy tiện nhô ra một người. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ba cái hô hấp liền thông qua tầng thứ 13, đặt đến tầng thứ 14, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa người này mặc dù là tại thật tuyệt đỉnh trong, cũng tuyệt đối không phải là người yếu, không làm được có thể xông đến tầng thứ 15. Nếu là có thể xông đến tầng thứ 15, trên cơ bản liền có những năm trước đây Thiên Đế bảng trước 10 chiến lược. Coi như so ra kém hiện nay Thiên Đế bảng trước thập, cũng tuyệt đối là vô hạn tiếp cận, cái này đám nhân vật, đã là nội vực chúa tể trình độ. Lão Thiên, bọn họ dĩ nhiên tận mắt chứng kiến được một vị nội vực chúa tể sinh ra. Đông đảo võ giả sau khi hết khiếp sợ, chính là tâm tình dâng trào, ngày sau rời đi nơi này, bọn họ tại trước mặt người khác cũng có hít hà. Tiểu tử này, dĩ nhiên có thể đạt đến nước này. Ma Vương Thiên Đế tự lẩm bẩm, trong lòng trở nên phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Ma Vương Thiên Đế đã sống không ít năm, tự nhiên nhìn ra được Hàn Phong là thật tuổi còn trẻ, mà không phải cái loại này sống thời gian dài, chỉ là đem hình dạng bảo trì tại tuổi còn trẻ trình độ võ giả. Ngẫm lại tự mình chính mình bực này chiến lược thời điểm là cái gì niên kỷ, lại đối lập đối phương. May là Ma Vương Thiên Đế lòng dạ rộng, cũng không tự chủ được mọc lên như thế một tia đố kỵ. Nguyên tháp tầng thứ 14. Hàn Phong rốt cục bắt đầu chân chính đối mặt thật tuyệt đỉnh chiến lược tầng thứ nguyên thú. Nguyên tháp bên trong nguyên thú, trên cơ bản đều là cấp độ trong đỉnh tiềm, nói ví dụ tầng thứ 13 Ngụy Tuyệt đỉnh nguyên thú, kỳ lực lượng tuyệt đối là Ngụy Tuyệt đỉnh trình độ trong đỉnh tiêm, không phải là Ngụy Tuyệt đỉnh trình độ trong người yếu. Cho nên ngoại giới mới có thể lấy tại tầng thứ 13 ngây ngô thời gian dài ngắn, phán định một cái Ngụy Tuyệt đỉnh thực lực cao thấp. Đồng lý, tầng thứ 14 cùng với trở lên đều là như thế. Tầng thứ 14 thật tuyệt đỉnh đỉnh tiêm, đặt ở bây giờ Thiên Đế bảng, chính là vô hạn tiếp cận trước 10 cường giả. Đương nhiên, đây là trước đây thật lâu số liệu, Thiên Đế bảng trên cường giả qua nhiều năm như vậy cũng không có khả năng một chút tiến bộ cũng không có, cho nên Hàn Phong đoán một chút, tầng thứ 14 đích xác tuyệt đỉnh nguyên thú, thả tại Thiên Đế trên bảng, đại khái là 15-16 tên chừng đó. Cao nhất, cũng chính là 13 tên chừng đó. Bực này Ngụy Tuyệt đỉnh, tại Hàn Phong tiến nhập Huyền Phượng tiểu thế giới trước kia, đích thật là muốn phung phí một phen công phu mới được, thậm chí nhất định phải tế xuất Thiên Hỏa Tháp năng lực thắng lợi. Hiện tại đây, rầm rầm oanh, Hàn Phong phía sau tử cực thiên hỏa cuồn cuộn mọc lên, chạy trồm không ngừng, coi như cự thú viễn cổ giống nhau tại phát ra gầm thét có tiếng. Đi! Hàn Phong chỉ huy tử cực thiên hỏa, theo bốn phương tám hướng gào thét đi, không để cho đối phương mảy may trốn chạy không gian. Trong cơ thể siêu việt đế phẩm thần nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, tử cực thiên hỏa uy thế càng mãnh liệt. Tầng thứ 14 nguyên thú phía sau mở khổng lồ cốt cánh, quanh thân nổ bắn ra ra lạnh lẽo cốt hỏa. Sau khi những thứ này cốt hỏa cùng tử cực thiên hỏa va chạm sau, mấy hơi thở sau đã bị tử cực thiên hỏa hoàn toàn thôn phệ, Sau một khắc, tử cực thiên hỏa giống Trương Khai răng nanh mãnh thú, một ngụm đem tầng thứ 14 nguyên thú nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong ly khai tầng thứ 14, đến tầng thứ 15. Tầng thứ 15. Lão Thiên, cái này cũng quá nhanh đi, luyện thế nào đột phá tầng thứ 14 cũng nhanh như vậy, chính là Ma Vương Thiên Đế, cũng không gì hơn cái này a. Đột phá tầng thứ 14 nhanh như vậy, vị tiền bối này lắm có thể đột phá đến thứ 16 tầng. Một khi đột phá thứ 16 tầng, nếu là Thiên Cương Quyền Đế bọn họ không đến sông Nguyên Tháp mà nói, tại Thiên Đế trên bảng bài danh phỏng trừng đều phải lui về phía sau rớt. Đồn đại Thiên Cương Quyền Đế, Cửu U Thiên Đế, Bát Túc Lôi Đế chúng Thiên Đế đều có sông đến thứ 16 tầng chiến lực, có thể đồn đại chỉ là đồn đại, chỉ cần vài cái Thiên Đế không có tới sông Nguyên Tháp, đồn đại liền không có thể trở thành hiện thực. Cho nên chỉ cần Hàn Phong sông đến thứ 16 tầng, trên mặt nổi mà nói, đã áp qua Thiên Cương Quyền Đế bọn người. Ma Vương Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc, nếu như nói trước kia Ma Vương Thiên Đế chỉ là đem Hàn Phong xem như gần với Thiên Đế bảng trước thập chi nhân, như vậy hiện tại Ma Vương Thiên Đế đã đem Hàn Phong xem như Thiên Đế bảng trước thập. Theo trình độ nào đó mà nói, bọn họ tại địa vị đã bằng nhau. Ma Vương Thiên Đế tuy rằng xông qua thứ 17 tầng, ở đâu thứ 17 tầng căn bản không có kiên trì bao lâu, so với thứ 16 tầng nguyên thú, cũng không có mạnh hơn nhiều lắm. Vô Hư Thiên Tôn sắc mặt càng khó chịu, lẽ nào đây cũng là một vị không đắc tội nổi cự đầu. Tầng thứ 15 nguyên thú, Hàn Phong không dám kinh thường. Dựa vào tử cực thiên hỏa cùng siêu việt đế phẩm thần nguyên, chống lại có thể tại tầng thứ 15 kiên trì 1-2 phút tuyệt đỉnh thiên đế tạm được, có thể tưởng tượng muốn chống lại tầng thứ 15 nguyên thú, liền có chỗ không bằng. Theo nguyên thú đột kích, Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên quần quận tuân ra, hóa thành một cái hỏa diễm cự quyền, đúng là thần diễm chiến quyền. Một người một thú, đánh chính là ngươi tới ta đi, kịch liệt vạn phần. Tầng thứ 15 quang mang liên tục lóe ra, hiện lên kịch liệt trình độ. Chẳng biết tại sao, đông đảo võ giả hơi chút thở dài một hơi, nếu như tầng thứ 15 cũng như thế đơn giản liền xông đi qua, bọn họ cũng không biết nên lộ ra dạng gì biểu tình. Ma Vương Thiên Đế, tại tầng thứ 15 cũng gặp phải không ít khó khăn. Nhưng mà mọi người mới vừa thả lỏng hạ khẩu khí, tầng thứ 15 quang mang lại đột nhiên ảm đạm rồi xuống tới, chính đáng mọi người coi là Hàn Phong xông quan thất bại thời điểm, thứ 16 tầng nguyên tháp chi quang vẫn là nhanh chóng sáng lên. Hàn Phong, bất ngờ xông qua tầng thứ 15, đi tới thứ 16 tầng. Lần này, mọi người là chân tránh chân kinh rồi, thỉnh thoảng để mắt quang đi nhìn Ma Vương Thiên Đế. Phải biết rằng coi như là Ma Vương Thiên Đế, cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Không phải đâu. Chẳng lẽ người này còn mạnh hơn Ma Vương Thiên Đế? Một người giọng nói không lưu loát, chỉ cảm thấy tất cả là như thế không thể tin tưởng. Ma Vương Thiên Đế là ai? Là nội vực đệ nhất cường giả à? Là cái loại này thiếu chút nữa bị quan trên vô địch vương giả danh hiệu siêu cấp cường giả. Muốn có được nội vực tất cả mọi người công nhận vô địch vương giả, phải lấy lực một người độc kháng Thiên Đế bảng trước thập. Ma Vương Thiên Đế lấy tư cách Thiên Đế bảng đệ nhất, chỉ cần chống lại trong đó 9 vị, nhưng lắm hiển nhiên, Ma Vương Thiên Đế tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào một người đối kháng 9 cái. Lẽ nào Ma Vương Thiên Đế làm không được sự tình, người này sẽ làm đến. Thứ 16 tầng, Hàn Phong sắc mặt nhận chân, có thể như thế dễ dàng xông qua tầng thứ 15, dĩ nhiên là Hàn Phong trong nháy mắt triển khai Tam Đại Thần Thể. Thần Diễm Chiến Thể, Kim Tiên Thể cùng Đại Nhật Viêm Thể. Lực lượng như vậy đánh chết tầng thứ 15 nguyên thú tạm được, có thể tưởng tượng chặn đánh giết thứ 16 tầng nguyên thú. Hoàn thị kém như thế một chút, đương nhiên, cũng chỉ là như thế một chút, toàn lực xuất thủ, chưa từng không thể thả thông qua. Chỉ là như vậy không những cần đi qua một phen thời gian dài chiến đấu, tiêu hao cũng lớn, còn không bằng thi triển ra cường đại con bài chưa lật, trong nháy mắt thông qua đi. Trong cơ thể thần nguyên cuộn trào mãnh liệt dâng trào, Hàn Phong quanh thân cuốn ra vạn trượng hỏa diễm, khí tức đạt tới điểm cao nhất. Chương 2052, tầng 18. Giống giống. Thứ 16 tầng nguyên thú hướng Hàn Phong vọt tới. Hình thể khổng lồ vượt qua nghìn trượng, đây là một cái dữ tợn trùng loại nguyên thú. Trong lúc bất chợt, nguyên thú phun ra lục sắc khí vụ mang theo kinh khủng độc khí, mang tất cả thiên địa. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, tử cực thiên hỏa trong nháy mắt liền xông ra ngoài, cắn nuốt lục sắc độc khí. Song song, Hàn Phong cánh tay phải một cổ tuyệt luân, lực lượng bá đạo hội tụ, giống như là hỏa sơn giống nhau, sắp bạo phát. Cũng đúng lúc này, có quan hệ Cửu U đế tử vân vân 6 vị đế tử cùng với Bát Túc Lôi Đế vân vân 6 vị siêu cấp thiên đế rơi xuống tin tức, rốt cục chuyển đến Nguyên Tháp Thành. Mở. Đùa giỡn đi. Đế tử đã chết. Không chỉ là đế tử, liền Bát Túc Lôi Đế nhóm cường giả đều bỏ mình, còn một ngã xuống chính là 6 vị, quả thực lừa dối thiên hạ to lớn kê. Tin tức thật là đưa tới đông đảo võ giả rung động, có thể càng nhiều hơn võ giả là mảy may không tin chuyện này. Thiên đế bảng trước 10 Bát Túc Lôi Đế vân vân siêu cấp thiên đế, đã trở thành nội vực chúa tể nhiều năm. chúa tể ấn tượng thâm nhập nhân tâm. Làm cho đông đảo võ giả tin tưởng Bát Túc Lôi Đế bọn người bỏ mạng ở tay của một người trong, quá khó khăn, trừ phi bọn họ tận mắt đến. Đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là mấy tin tức này đều là theo Phần Thiên Tông truyền ra, lại thêm Cửu U Tông, Ly Thiên Tông vân vân lục đại năm sao thế lực hoàn toàn không ai đi ra làm sáng tỏ, dần dần, những cái kia không tin, cũng không khỏi không tin. Đáng giá nhắc tới chính là, Phần Thiên Tông tông chủ dĩ nhiên thay đổi một cái người, theo Thiên Cương Quyền Đế đổi thành Phần Diệt Đế Tử. Không, hôm nay đã không thể dùng Phần Diệt Đế Tử đến xưng hô, mà là Thiên Cương Phần Đế. Đây là Phần Diệt Đế Tử tân xưng hào, là Phần Diệt Đế Tử đánh bại Thiên Cương Quyền Đế, bị mọi người sở công nhận xưng hào. Tất cả mọi người không ngờ tới, trước chút đoạn thời gian vẫn chỉ là đế tử, còn là thiên tài cấp Phần Diệt Đế Tử khác, nhảy tăng lên tới chúa tể trình độ, đánh bại Thiên Cương Quyền Đế, cướp đoạt Thiên Cương Quyền Đế Phần Thiên Tông tông chủ vị. Về Phần Thiên Cương Quyền Đế, đồn đãi còn lại là bị Thiên Cương Phần Đế cho nhốt ở Phần Thiên Tông bên trong một ở trong. Mặc kệ Thiên Cương Phần Đế trong lòng bao nhiêu oán hận Thiên Cương Quyền Đế trước đây đối với mẫu thân sở làm ra sự, dẫn đến mẫu thân hậm hực mà chết, có thể những năm này Thiên Cương Quyền Đế đúng vậy Thiên Cương Phần Đế coi trọng cùng với chỉ điểm vẫn là không tranh sự thật, lại thêm giữa hai người liên hệ máu mủ, Thiên Cương Phần Đế cuối cùng là không có hạ tử thủ, mà là đem Thiên Cương Quyền Đế nhốt ở một ở trong, cho mẫu thân mình chỗ tội. Theo lý thuyết, Thiên Cương Phần Đế biến thành Tân Thiên Đế bảng đệ nhị, chắc là nội vực nhất oanh động chuyện tình. Đáng tiếc có Bát Túc Lôi Đế vân vân 6 vị siêu cấp thiên đế bỏ mạng ở một thần bí nhân trong tay tin tức phía trước, Thiên Cương Phần Đế biến thành Thiên Đế bảng đệ nhị đích tình hình thì không phải là như thế làm người khác chú ý, hoàn toàn bị người trước cướp đoạt quan tâm. Huống chi còn có đồn đãi, cái này tân nhậm Thiên Đế bảng đệ nhị cũng từng là cái kia thần bí bại tướng dưới tay nhân. Đây càng làm cho nội vực đông đảo thế lực đúng vậy thần bí thân phận của người tò mò. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần thần bí nhân này muốn sáng tạo thế lực, như thế toàn bộ nội vực tiểu hội nên tới một lần sao bài. Tự nhiên, bọn họ càng hy vọng chính là thần bí nhân này như Ma Vương Thiên Đế giống nhau thẳng tuốt đơn xuống. Một cổ mạch nước ngầm, ở nội vực bắt đầu khởi động. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, 6 vị đế tử cùng 6 vị siêu cấp thiên đế ngã xuống, đích xác ở nội vực nhấc lên từng đợt phong bạo. Nguyên Tháp Thành, Nguyên Tháp bốn phía. Đông đảo võ giả tự nhiên cũng đều nghe được các loại đồn đãi. Ngay từ đầu, mọi người cũng đều là cười nhạt, mảy may không muốn tin tưởng. Nhưng rất nhanh có vị thiên đế nhắc lên Hàn Phong, mọi người lúc này mới đột nhiên cả kinh, bọn họ chính là còn nhớ, Hàn Phong từng nói qua tự mình từng đánh chết đế tử. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo kinh hai tầm mắt rơi vào nguyên tháp thứ 16 tầng ở trong, chỗ đó, đúng là Hàn Phong phân đấu địa điểm. Người này, sẽ là theo như đồn đại đánh chết lục đại đế tử cùng lục đại siêu cấp thiên đế cái kia thần bí cường giả sao? Nếu quả như thật là, cái này, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết nên lộ ra dạng gì thần sắc. Bực này chiến lược kinh khủng đại nhân, bọn họ trước kia rốt cuộc hoàn toàn không có chú ý tới, sớm biết, nhất định thật tốt nịnh bợ nịnh bợ. Sư tôn, lẽ nào đại ca ca thực sự? Hình nhi không thể tin nhìn về phía Ma Vương Thiên Đế. Thạch Hạo cũng là khiếp sợ vạn phần, không khỏi đem tầm mắt rơi vào Ma Vương Thiên Đế trên người. Ma Vương Thiên Đế rút ra khỏe miệng, đạo: nếu là tiểu tử này có thể đơn giản xông đến thứ 17 tầng, như thế 10/89 thần bí nhân kia chính là tiểu tử này. Vô Hư Thiên Tôn lúc này đã không chỉ là sắc mặt trắng bệch, liền thân thể đều run rẩy, cái trán liên tục thấm ra mồ hôi lạnh. Vô Hư Thiên Tôn sợ hãi tới cực điểm, một cái rất có thể so với Ma Vương Thiên Đế còn muốn kinh khủng tồn tại, hắn rốt cuộc là đi cái gì cất vận, liên tục đắc tội hai cái kinh khủng cực kỳ nhân vật. Có lòng muốn trước thời gian ly khai, chạy khỏi nơi này, nhưng mà Vô Hư Thiên Tôn lúc này mới phát hiện tự mình hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôm nay bất quá là miễn cưỡng đứng thẳng, xoay người trốn. Dường như đều không làm được. Hơn nữa, Vô Hư Thiên Tôn trong lòng còn có một cái không dám chạy trốn đi lý do, tự mình trước kia như thế nhằm vào vị đại nhân kia, ai biết vị đại nhân kia có hay không trong lòng nhớ kỹ thủ. Nộ nhớ tự mình chạy trái lại hoàn toàn chọc giận vị đại nhân kia, đó mới là hỏng bét. Hôm nay, Vô Hư Thiên Tôn chỉ hy vọng đối phương có thể rộng lượng một chút, không tính toán so đo trước hắn mạo phạm. Thứ 16 tầng nguyên tháp. Hàn Phong đem Tử Vân Thần Tí không giữ lại chút nào thả ra ngoài, tử quang gần như chỗ sung yếu phá tầng 16 thiên đế. Nhưng đối với mặt đầu kia nguyên thú cũng không kém, đây là một đầu hình thể sinh sắn nguyên thú, có thể sinh sắn trong cơ thể, vẫn là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thần lôi lực. Phô thiên cái địa thần lôi lực gắt gao chặn lại tử quang trùng kích, tầng 16 nguyên tháp thành hai cái thế giới, một là thần lôi thế giới, một là tử quang thế giới. Tầng 16 nguyên tháp trong, khắp nơi đều là hoành tạc có tiếng. Hàn Phong có hơi hít một hơi, kim tiên thể trong nháy mắt để thăng tới thái ớt tiên thể. Vạn trượng tiên quang lòng lánh, thẳng phá thương khung. Chết! Ùng ùng! Hàn Phong giống giận thốt ra, tiên quang trùng trùng điệp điệp mang tất cả xuất ra, tử vân thần tí biến thành tử quang quần quần đi, trong nháy mắt phá tan che trời thần lôi, trong nháy mắt kế tiếp liền rơi vào tầng 16 nguyên thú trên người. Trong phút chốc, tử sắc quang mang tịch quyển toàn bộ tầng 16, đương tử sắc quang mang dần dần tiêu tán sau, tầng 16 thiên địa đã biến thành hư vô, bao gồm đầu kia nguyên thú. Đến tận đây, Hàn Phong thành công đột phá thứ 16 tầng, đi tới thứ 17 tầng. Thứ 17 tầng, Hàn Phong đem tử cực thiên hỏa dung nhập vào tử vân thần thí. Thứ 13 nặng tử vân thần thí, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng, đó là chân chính hỗn độn thần kỹ uy lực, quét ngang tất cả. Kết quả Hàn Phong đột phá thứ 17 tầng tốc độ, rốt cuộc so với thứ 16 tầng còn nhanh. Ngoại giới, đưa mọi người thấy Hàn Phong vững vàng đi tới tầng thứ 18 sau, coi như là rốt cuộc minh bạch, Hàn Phong chính là vị kia thần bí cường giả, chu diệt 6 vị đế tử cùng 6 vị siêu cấp thiên đế. Ma Vương Thiên Đế thở dài một hơi, mắt vụng về a, tiểu tử này rốt cuộc kinh khủng đến trình độ này, xem ra lão phu ngày sau chỉ có thể làm cái lão nhị. Chương 2053, ẩn số 3 tầng, thượng. Nếu như nói Ma Vương Thiên Đế nguyên bản còn có chút ghen tị nói, như vậy hiện tại liền là thật bội phục. Miễn cưỡng thứ 16 tầng đạt đến thứ 17 tầng, cũng đã thông qua thứ 17 tầng đạt đến tầng thứ 18 so sánh với, trong lúc đó chênh lệch quá xa. Có thể xông qua thứ 17 tầng lực lượng rơi vào trên người mình, Ma Vương Thiên Đế vô cùng xác định, tự mình tất nhiên sẽ trong nháy mắt bên trong ngã xuống. Tầng thứ 18. Chơi ạ, coi như là tại cấm cổ chi giới thời kỳ viễn cổ, có thể đạt đến tầng này cũng rất ít. Không hổ là có thể đánh chết 6 vị siêu cấp thiên đế kinh khủng tồn tại, chính là không biết vị đại nhân này có thể hay không đạt đến thứ 19 tầng. Cũng không quá có thể đi, thứ 19 tầng chính là nguyên tháp cuối cùng tầng 1, bên trong nguyên thú chiến lực đáng sợ tới cực điểm, có người nói mảy may không thua kém thông thường trung vị cổ thần sơ kỳ cường giả. Nghe nói ở bên ngoài, trung vị cổ thần coi như là rất giỏi tồn tại. Coi như vị đại nhân này thất bại, chỉ bằng bây giờ thành tích, cũng đủ để tiếu ngạo toàn bộ nội vực. Hiện tại không thông qua, không có nghĩa là sau này không thông qua. Không sai, lần đầu tiên xông nguyên tháp liền xông đến trình độ như vậy, có thể sinh thời. Ta có thể tận mắt chứng kiến được một vị truyền kỳ sinh ra, một vị vô địch vương giả sinh ra, cùng với tận mắt đến vị đại nhân này ly khai cấm cổ chi giới tình cảnh. Từ khi xác nhận Hàn Phong chính là đánh chết bát túc lôi đế loại 6 vị siêu cấp thiên đế thần bí cao thủ sau, những võ giả này bàn lại bàn về Hàn Phong giọng của cùng thần thái, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này theo những võ giả này trong miệng một ngụm một câu đại nhân là có thể nhìn ra. Đều là thiên đế. Không phải là người nào đều có thể bị cùng cấp bậc người coi là thiên đế. Cũng bởi vì Hàn Phong chiến tích quá mức nghịch thiên, dẫn đến ở đây đông đảo võ giả đều đang suy đoán Hàn Phong cuối cùng có thể xông đến cái gì tầng số. Có hay không có thể xông đến thứ 19 tầng, cùng với có hay không có thể thông qua thứ 19 tầng. Trong này, bao gồm Ma Vương Thiên Đế. Tầng thứ 18. Hàn Phong từ từ rơi vào đến khổ chiến, tầng thứ 18 nguyên thú, lực lượng đã mạnh mẽ tới cực điểm, đổi thành bắt túc lôi đế bọn họ ở chỗ này. Sợ rằng liền một chiêu đều không tiếp nổi, cũng sẽ bị cái này tầng thứ 18 nguyên thú nháy mắt giết. Dầm dầm oanh. Nguyên thú đột nhiên mở miệng, mảng lớn kim sắc năng lượng phun ra, ở trên hư không trung hóa thành kim sắc vẫn thạch vậy tồn tại, chi chít hạ xuống. Mỗi một khối kim sắc vẫn thạch đều cực kỳ khổng lồ, đường kính đại khái tại trường 10 trượng, không những như thế, kim sắc vẫn thạch còn phóng xuất ra kinh khủng hấp lực. Khi kim sắc vẫn thạch đến gần thời điểm, Hàn Phong đang chuẩn bị cấp tốc lui về phía sau. Vẫn là đột nhiên bị một cổ hấp lực bao phủ, sau một khắc thân thể liền không tự chủ được hướng kim sắc vẫn thạch bay đi. Không tốt. Thần diễm chiến quyền. Thần diễm chiến quyền hóa thành một cái bàn tay, tướng viên này kim sắc vẫn thạch bóp thành phấn vụn, nhưng mà một cái kim sắc vẫn thạch sau, càng nhiều hơn kim sắc vẫn thạch bạo hoành tới. Thập dược huyền long biến. Hàn Phong trong nháy mắt hóa thành huyền long, một ngụm một cái long tức điên cuồng phun ra ngoài. Lực lượng thật là mạnh, tầng thứ 18 nguyên thú lại đem ta dồn đến loại trình độ này. Không có biện pháp. Tuy rằng kế tiếp đối với ta thân thể áp bách lại khá lớn, có thể vì thắng lợi cũng chỉ có thể như thế. Tử cực thiên hỏa, ngưng. Điên cuồng tử sắc hỏa diễm tướng Hàn Phong cuốn lại, tử cực thiên hỏa trước sau dung nhập vào thần diễm chiến thể, đại nhật viêm thể cùng với thái ớt tiên thể trong. Thần diễm chiến thể cùng đại nhật viêm thể cũng thì thôi, thái ớt tiên thể chung dung nhập tử cực thiên hỏa, mang cho Hàn Phong cho lực lượng nhiều lắm, Hàn Phong lực lượng tăng vọt đến cực kỳ bất khả tư nghị tình trạng, cái này cổ mênh mông lực lượng đã vượt qua Hàn Phong thân thể có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Hàn Phong thân thể trong nháy mắt bành trướng không ít, trên trán, cơ thể trên, sau lưng đeo, gân xanh gồ lên, rất là dữ tợn. Như có cái gì lực lượng vận sức chờ phát động, muốn theo Hàn Phong trong cơ thể bắn ra ngoài. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên tướng tử cực thiên hỏa dung nhập vào thái ớt tiên thể trong. Bất kể là tử cực thiên hỏa, vẫn là thái ớt tiên thể, lực lượng đều cực kỳ mạnh, dung hợp cùng một chỗ sau, mang cho Hàn Phong đề thăng lúc vô cùng kinh người. Cảm thụ được trong cơ thể liên tục trào xuất lực lượng, Hàn Phong thật sâu say sưa trong đó, rồi lại rất nhanh giật mình tỉnh giấc. Lực lượng tăng vọt quá kinh khủng, lấy bây giờ thần thể, căn bản không kiên trì được bao lâu. Hàn Phong đoán chừng, khi thần thể có thể giống như thần nguyên siêu việt đế phẩm trình độ, đại khái cũng đủ để thời gian dài chịu đựng cái này tăng vọt lực lượng đúng vậy thân thể áp bách. Nếu thời gian có hạn, Hàn Phong cũng sẽ không lại ẩn giấu, Tử Vân thần tí mang theo oanh oanh liệt liệt lực lượng, ngang thương cùng, bắn tới. Lấy lúc này tăng vọt lực lượng thôi động Tử Vân thần tí, phảng phất có một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa mang tất cả toàn bộ không gian. Dầm dầm oanh. Màu tím quang mang soi sáng cái này phiến thiên địa, phàm là bị tử sắc quang mang sở đụng chạm tất cả sự vật, đều trong nháy mắt bốc cháy lên, tử sắc liệt diễm kỳ thiêu thành cho tàn. Tầng 18 nguyên thú không thể không nói rất là kinh khủng, tại đây loại lực lượng trước mặt, cũng không có bị chớp nhoáng giết hết, mà là liên tục phát ra hết thảm, thân thể cao lớn liên tục dãy rua, như toàn lao ra tử quang tập kích phạm vi. Hàn Phong thản nhiên nói, đừng suy nghĩ, toàn bộ tầng thứ 18 đều đã tại công kích của ta phạm vi trong, ngươi trốn không thoát đâu. Sau một lúc lâu, tầng thứ 18 nguyên thú rốt cục dãy rùa không đứng dậy, tại quần quận trong tử diễm hoàn toàn biến mất. Hàn Phong lập tức trở lại trạng thái bình thường, sắc mặt tái nhợt, thở hừng hực. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng tự động lên tới thứ 19 tầng nguyên tháp. Ngoại giới, khi thứ 19 tầng nguyên tháp chi quang sáng lên một sát na kia, mặc dù là có không ít người có suy đoán, đoán được Hàn Phong có thể đi tới thứ 19 tầng. Mà khi tất cả thực sự phát sinh sau, bọn họ vẫn là cảm thấy vô cùng chấn động. Thứ 19 tầng A, cấm cổ chi giới như vậy buồn chán thời gian tới nay, cũng chỉ có tại thời kỳ viễn cổ mới có các đời trước đạt đến qua tầng này tính. Cận đại tới nay, ít có người. Hoặc là nói cây bản không có người có thể đạt đến tầng này. Gần ngàn vạn năm trước, sông nguyên tháp cao nhất tầng số, cũng bất quá là tầng 17 thôi, đồng thời theo thời gian trôi qua, thiên đế bảng trên thiên đế càng ngày càng yếu. Giống hiện nay bắt túc lôi đế loại 6 vị siêu cấp thiên đế, tại ngàn vạn năm trước thiên đế bảng trên, đâu có tư cách tiến vào trước thập. Thứ 19 tầng, khi Hàn Phong bước vào tới đây thời điểm có chút kinh ngạc. So sánh với trước mặt tầng 18, cái này thứ 19 tầng quả thực giống như là một cái độc lập tiểu thế giới vậy, hết thảy đều có vẻ như vậy rất thật, không trung tràn ngập nồng nặc năng lượng thiên địa. Ánh mắt chung quanh đảo qua, Hàn Phong không có phát hiện nguyên thú tung tích, chỉ là tại thứ 19 tầng trung ương ở trong, Hàn Phong phát hiện một tòa màu bạc trắng bia đá. Kỳ quái! Hàn Phong trong lòng dâng lên một tia cổ quái. Thứ 19 tầng không có nguyên thú, vẫn là có một tòa cao tới trăm trượng màu ngân bạch bia đá. Tòa trên tấm bia đá mặt, tràn ngập cường đại không gian lực lượng, nếu như ta không có đoán sai, cái này bia đá, chính là nguyên tháp chỗ cốt lõi. Trước mặt tầng 18, cũng đều là tấm bia đá này chế tạo ra không gian, cái này thứ 19 tầng, hay là thật chính nguyên tháp không gian. Làm không tốt. Cấm cổ chi giới, chính là cái này bia đá làm ra. Tiểu Ban ngưng trọng giọng nói, vang vọng tại Hàn Phong bên tai. Chương 2054, ẩn số 3 tầng, hạ. Nơi này là nguyên tháp chân chính hoạch tâm không gian. Cả tòa nguyên tháp chính là cái này bia đá sáng chế xây. Liên cấm cổ chi giới cũng là. Hàn Phong ngược hít một hơi, gương mặt chấn động. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn thật sự có thể. Cái này thứ 19 tầng cùng trước mặt tầng 18 hoàn toàn bất đồng. Cái này đủ để nói rõ thứ 19 tầng chỗ đặc thù. Mà muốn rời khỏi cấm cổ chi giới, cần thông qua nguyên tháp. Nói nguyên tháp cùng cấm cổ chi giới không có quan hệ đó là không có khả năng. Như nguyên tháp thật sự là ngân sắc bia đá sáng chế xây, như vậy ngân sắc bia đá cùng cấm cổ chi giới cũng nhất định có như vậy hoặc như vậy liên hệ. Cấm cổ chi giới chính là bia đá sáng chế xây, chỉ là bia đá cùng cấm cổ chi giới sở có thể liên hệ trong một cái, bất quá là có khả năng lớn nhất một loại thôi. Hàn Phong chạy như điên hướng bia đá chỗ chỗ. Vượt qua đến gần bia đá, vượt qua có thể cảm thụ được bia đá truyền tới mênh mông, rộng lớn rộng rãi. Vô phương tương đương lực lượng. Nhỏ nhìn thật kỹ, cái này ngân sắc bia đá cũng không phải toàn thân ngân sắc, mà là bia đá bị rậm rạp chẳng chịt ngân sắc ký hiệu sở đầy dây, cho nên cách khá xa mới sẽ cảm thấy bia đá là màu ngân bạch. Những thứ này màu bạc trắng ký hiệu hình như có sống mạng tựa như nhúc nhích, trong lúc mơ hồ có khí phách lực lượng thần bí ba động xuất ra. Chỉ là nhìn mấy lần, Hàn Phong đã cảm thấy một hồi khó chịu, như có cái gì lực lượng khổng lồ đang đè ép hắn. Đúng lúc này, những cái kia liên tục lưu động ngân sắc ký hiệu chợt bị kiềm hãm, sau một khắc một đạo ánh sáng ngọc ngân sắc quang mang tuôn ra, nhắm thẳng vào Hàn Phong. Hàn Phong giật mình, vội vã lui về phía sau, cũng đã chậm. Ngân sắc tia sáng tốc độ rất nhanh, căn bản không phải Hàn Phong có khả năng đủ đạt tới tốc độ, này đẳng cấp tốc độ, tại cổ thần cảnh giới trong phòng trường đều là cầm cờ đi trước. Trong nháy mắt, ngân sắc quang mang liền bắn vào đến Hàn Phong mi tâm của trong. Hàn Phong ngây ngô ngẩn người tại đó, hai tròng mắt buộc lộ vẻ mờ mịt. Đủ qua hồi lâu, Hàn Phong hai tròng mắt mới dần dần hoàn hồn, mà chậm rãi phục hồi tinh thần lại sau, Hàn Phong khuôn mặt trên không thể ngăn chặn buộc lộ dày đặc chấn động cùng với vẻ vui mừng. Trăm triệu không nghĩ tới, nguyên tháp không phải là 19 tầng, mà là 22 tầng. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Trước kia đạo kia ngân sắc chùm tia sáng, cũng không phải cái gì công kích tay của người đoạn, mà là một đoạn tin tức. Ngân sắc quang mang bắn vào đến Hàn Phong mi tâm của sau, chùm tia sáng bên trong sở đựng tin tức, lập tức đã bị Hàn Phong biết. Nguyên tháp trên thực tế tổng cộng có 22 tầng, sở dĩ người bên ngoài coi là chỉ có 19 tầng, là bởi vì theo thứ 19 tầng bắt đầu, nhất định phải thông qua ngân sắc bia đá mới có thể đi tới thứ 19 tầng, thứ 20 tầng, thứ 21 tầng, thứ 20 tầng 2. Bất kể là sông 19 tầng, vẫn là tầng 20, cùng hoặc là tầng 21, 22 tầng, đều là tại ngân sắc bia đá bên trong, mà ngân sắc bia đá ngay thứ 19 tầng nguyên tháp, cho nên thẳng tuốt lóe lên chính là thứ 19 tầng nguyên tháp chi quang. Bên ngoài người lại còn chưa đạt tới qua thứ 19 tầng, dĩ nhiên là nghĩ lầm nguyên tháp chỉ có 19 tầng, chỉ cần sông qua 19 tầng, là có thể ly khai cấm cổ chi giới. Mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng là không tính là sai. Hàn Phong sắc mặt cổ quái. Không sai, tuy rằng từ thứ 19 tầng sau, còn có 3 tầng, nhưng trên thực tế chỉ cần xông qua thứ 19 tầng, là có thể ly khai cấm cổ chi giới, hoàn toàn thoát ly cấm cổ chi giới đúng vậy tự thân trói buộc. Một khi ly khai cấm cổ chi giới, thiên hạ đại khái đi được, lấy thiên đế trình độ tấn cấp cổ thần, chỉ cần trên đường không ngã xuống, thần hoàng có thể đánh giá. Bất quá nếu thứ 19 tầng phía sau còn có 3 tầng, cái này 3 tầng tự nhiên không phải là vô dụng. Thông qua thứ 19 tầng ly khai cấm cổ chi giới, ngày sau trái lại cũng vô pháp trở về, xem như là cùng cấm cổ chi giới hoàn toàn thoát khỏi liên hệ, hơn nữa cách mở cũng chỉ có thể tự mình một người ly khai. Nói cách khác, nếu là xông quan sự thành công ấy có cái gì thân thích bạn tốt, hết thảy đều không thể mang đi ra ngoài. Mà xông qua thứ 20 tầng rời đi võ giả, thì có thể mang theo thân nhân của mình cùng nhau rời đi, cũng chính là cùng mình có liên hệ máu mủ người thân, nhưng chỉ một lần. Hơn nữa cái này liên hệ máu mủ cũng là có hạn chế, huyết thống loãng tới trình độ nhất định thì không được. Trên căn bản là 3 đời trong vòng. Cùng thứ 19 tầng giống nhau, thông qua tầng 20 nguyên tháp rời đi võ giả, một khi ly khai cấm cổ chi giới, trái lại cũng vô pháp trở lại cấm cổ chi giới. Thông qua thứ 21 tầng võ giả, thì có thể trở về cấm cổ chi giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ly khai cấm cổ chi giới sau có thể tìm được cấm cổ chi giới. Bực này võ giả chỉ cần tìm được cấm cổ chi giới, có thể tại cấm cổ chi giới ra vào, không bị ảnh hưởng. Không những như thế, bực này võ giả mang nhân đã không có hạn chế, không những người thân có thể mang, bằng hữu cùng có thể mang. Đừng tưởng rằng nhìn qua khác biệt không lớn, phải biết rằng cấm cổ chi giới sinh ra thiên đế vẫn là rất nhiều, mấy cái này thiên đế một khi tấn chức cổ thần, từng cái một tiềm lực đều lớn kinh người. Nhiều như vậy thiên đế, hiển nhiên là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Ngẫm lại đi. Tử vân thần giới đánh vỡ chân thần cực hạn tồn tại, cũng chính là thiên tướng cấp bậc, thiên quân đều không vài cái. Những trung thiên thần giới đó, có lẽ sẽ có không ít thiên tướng, thiên quân, nhưng thiên tôn khẳng định rất thưa thớt thậm chí không có. Mặc dù là đại thiên thần giới, một cái thế lực lớn cũng khó mà sinh ra một cái thiên đế. Nếu là theo cấm cổ chi giới mang ra khỏi số lớn thiên đế, loại mấy cái này thiên đế lớn lên, rất có thể một cái tông môn nội lại nhiều hơn số lớn thần hoàng A. Thần hoàng A đã là sừng sững vu cái này phiến thiên địa cao cấp nhất tầng thứ cường giả, đại thiên thần giới đều không có bao nhiêu thần hoàng. Một cái tông môn nội nhiều hơn trên trăm thậm chí càng nhiều hơn thần hoàng, đây là khái niệm gì? Tại chúa tể không ra niên kỷ thay mặt, đơn giản là thống nhất 3.000 thần giới. Muốn mang ra khỏi số lớn thiên đế, chỉ có xông qua thứ 21 tầng. Về phần thứ 20 tầng, 3 đời trong vòng quan hệ huyết thống, mới có bao nhiêu nhân? Trong những người này, lại có bao nhiêu có thể trở thành thiên đế? Làm không tốt, một cái cũng không có. Thông qua thứ 19 tầng, tầng 20, tầng 21 mà ly khai cấm cổ chi giới, lấy được chỗ tốt cao thấp lập phán. Mà cái này 3 tầng, lại hết thể cũng không sánh bằng thứ 20 tầng 2. Thứ 20 tầng 2 so sánh với tầng 21, nhiều hơn 2 đại chỗ tốt. Đúng là cái này 2 đại chỗ tốt, đem tầng 21 cho xa xa để qua phía sau. Cái thứ nhất chỗ tốt, là cấm cổ ấn. Thông qua thứ 20 tầng 2 rời đi võ giả. Thần hồn trong sẽ bị khắc ấn xuống cấm cổ ấn, thông qua cái này cấm cổ ấn, mặc kệ võ giả người ở chỗ nào, đều có thể thông qua cấm cổ ấn trong nháy mắt ly khai tại chỗ, trở lại cấm cổ chi giới. mà thông qua cấm cổ ấn theo cấm cổ chi giới ly khai, thì có thể trở về đến nguyên điểm. Nếu không phải nghĩ thông suốt qua cấm cổ ấn ly khai cấm cổ chi giới, đại khái lấy theo bia đá bên trong thứ 20 tầng 2 lối ra ly khai. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ngươi không cần giống thông qua tầng 21 rời đi võ giả như vậy, phải đau khổ truy tầm cấm cổ chi giới chỗ, năng lực mang ra khỏi thiên đế. Chính mình cấm cổ ấn, chỉ cần ngươi nghĩ, tùy thời cũng có thể dẫn người ly khai. Nói cách khác, có cấm cổ ấn, liền có liên tục thiên đế, thiên tôn cấp bậc tùy tùng gia nhập vào thế lực của mình bên trong. Chương 2055, Cửu Diễm Thiên Đế. Liên tục thiên đế, thiên tôn. Hàn Phong một hồi thất thần. Chờ hắn ly khai cấm cổ chi giới, ở bên ngoài lập chí tôn môn, còn lo không ai gia nhập. Không những không lo, gia nhập chí tôn môn, còn đều là thiên tôn, thiên đế. Loại mấy cái này thiên tôn, thiên đế tấn chức đến cổ thần, thần vương, thậm chí thần hoàng, chí tôn môn ngày sau ai có thể địch. Những đại thiên thần giới đó, cũng ngăn cản không được chí tôn môn quật khởi, ngoại trừ thần phục, không có con đường thứ hai. Muốn áp qua chí tôn môn, trừ phi là chúa tể xuất hiện. Mà chúa tể đã có quá thời gian dài không có hiện thân qua 3.000 thần giới, trời biết những chúa tể đó đều chạy đi nơi nào. Có người hoài nghi, chúa tể đều đã bỏ mình. Chỉ cần ta có cấm cổ ấn, cấm cổ chi giới bên trong thiên đế ngoại trừ thần phục, không có con đường thứ hai, trừ phi bọn họ không muốn rời đi cấm cổ chi giới. Bất quá ta muốn, hẳn không có cái nào thiên đế có thể ngăn cản được ly khai cấm cổ chi giới dụ hoặc đi. Hàn Phong mỉm cười. Tại cấm cổ chi giới, đạt đến thượng đẳng thiên đế đỉnh phong sau, lại cũng vô pháp tấn chức đến tầng thứ cao hơn, mặc cho ngươi có thế nào thiên phú và huyết mạch, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bị sau lại người đuổi theo. Bực này thống khổ và bất đắc dĩ, làm cho rất nhiều thiên đế bắt đầu chèn ép một chút thiên tư xuất chúng sau lại người. Mà một khi những người này biết có ly khai cấm cổ chi giới phương pháp, kết quả có thể nghĩ. Chính mình cấm cổ ấn Hàn Phong, tất nhiên là mấy cái này thiên đế định bợ, lấy lòng đối tượng. Có cấm cổ ấn tại, Hàn Phong nếu là muốn cầu mấy cái này thiên đế gia nhập chí tôn môn, cái nào thiên đế dám cự tuyệt. Chỉ là như vậy, ly khai cấm cổ chi giới sau, đúng vậy những thiên đế đó liền không có gì trói buộc. May mà bia đá sớm có sở liệu. Hàn Phong đúng vậy bia đá biểu thị tán thưởng. Điểm này, thì không cần không nói một chút cái thứ hai chỗ tốt rồi. Cấm cổ lệnh. Cấm cổ lệnh, nói trắng ra điểm chính là một cái nô dịch đối phương đặc thù thần khí. Đem người một giọt máu tươi hút vào cấm cổ lệnh, người này liền sẽ trở thành cấm cổ lệnh nô lệ. Một khi sinh có phản loạn chi tâm, Hàn Phong lập tức là có thể thông qua cấm cổ lệnh trực tiếp diệt sát đối phương. Liên quan tới nô lệ, cái này phiến thiên địa có thật nhiều nô lệ khế ước cùng phát thệ loại thệ ngôn cũng có thể có tương tự hiệu quả, chỉ là những thứ này đã không phải là không có giải quyết phương án, chỉ là dường như khó làm được là được. Mà cấm cổ lệnh thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết, cho dù là thần hoàng xuất thủ. Cấm cổ lệnh cũng có tự mình có khả năng đủ dung nạp cực hạn, lấy tu vi của ta bây giờ, lấy máu làm cho cấm cổ lệnh nhận chủ sau, sợ rằng chỉ có thể khống chế hơn 10 vị thiên đế cấp nhân vật khác, về phần trung vị cổ thần trình độ, phỏng chừng vài cái đều miễn cưỡng. Nói cách khác, tạm thời ta chỉ có thể mang ra khỏi hơn 10 vị thiên đế trình độ. Bất quá đối đai tân chức cổ thần sau, hẳn là có thể cho cấm cổ lệnh dung nạp càng nhiều hơn thiên đế. Có cấm cổ lệnh, dĩ nhiên là không sợ những thiên đế đó ly khai cấm cổ chi giới sau đột nhiên phản bội. Muốn có được cấm cổ ấn cùng cấm cổ lệnh, phải cố gắng để cao chiến lực xông qua thứ 20 tầng 2 đi. Tiểu ban cổ vũ đạo. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, ta sẽ cố gắng. Hàn Phong cũng không dám coi khinh cái này thứ 19 tầng phía sau 3 tầng, phải biết rằng căn cứ trước kia ngân sắc chùm tia sáng mang đến tin tức, cấm cổ chi giới qua nhiều năm như vậy ly khai cấm cổ chi giới võ giả, trên cơ bản đều là thông qua thứ 19 tầng lối ra ly khai, thông qua thứ 20 tầng lối ra rời đi, bất quá lắc đác mấy người. Về phần tầng 21, còn không có người đạt đến qua, càng không cần phải nói 22 tầng. Nhâm nặng mà đạo viễn. Xem trước một chút thứ 19 tầng nguyên thú chiến lực. Hàn Phong nhấc chân bước vào bia đá, bị bia đá chuyển đưa đến chân chính 19 tầng nguyên tháp. Một phen kịch liệt giao chiến, Hàn Phong xem như là hoàn toàn hiểu được thứ 19 tầng nguyên thú cường đại. Luận cường lực nhất lượng mà nói, hắn và thứ 19 tầng nguyên thú 8 lạng nửa cân, thật nếu nói, còn muốn thắng như vậy một bậc. Thái ớt tiên thể dung nhập tử cực thiên hỏa sau tăng lên lực lượng, so với Hàn Phong trong tưởng tượng còn có cường đại. Thế nhưng, tăng vọt quá mức cường đại hậu quả là thân thể thừa thụ không mất bao nhiêu thời gian. Tại đây có hạn trong thời gian, Hàn Phong xông bất quá đi. Cho dù là tế xuất thiên hỏa tháp cũng giống vậy, theo tử vân thần tí đột phá, chỉ giải phong đến bây giờ trình độ này thiên hỏa tháp, đã không tính là Hàn Phong thủ đoạn mạnh nhất. Hàn Phong nhận mệnh làm cho nguyên thú công kích rơi vào trên người mình, sau một khắc Hàn Phong trước mắt một đen, đã bị nguyên tháp đá đi ra. Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu, liền thấy một đôi sùng bái, kính ngưỡng loại các dạng ánh mắt. Khi song phương chênh lệch tại trong phạm vi nhất định thời điểm, có lẽ sẽ có nhân đố kỵ, bởi vì trong lòng người này nghĩ tự mình chưa hẳn thì không thể đủ đạt đến một người khác trình độ. Mà khi chênh lệch của song phương lớn đến nào đó trình độ sau, để cho người khác thăng ra bản thân vĩnh viễn cũng không đạt được cái loại cảm giác này sau, người khác trái lại cũng sinh không dậy nổi bất kỳ đố kỵ. Lúc này, Hàn Phong đích tình hình chính là như thế. Thứ 19 tầng, đã bao nhiêu năm không ai xông đến cửa ải này, người sáng suốt đều biết mình cùng Hàn Phong chênh lệch, đã lớn đến bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt tới tình trạng. Nếu như thế, còn có cái gì có thể ghen tị? Ngay cả vô hư thiên tôn, cũng không dám có bất kỳ lòng ghen tị, mặc dù là ở trong lòng, cũng không dám mọc lên cái ý niệm này. Có thể thấy được Hàn Phong lần đầu tiên xông liền xông qua thứ 19 tầng, mang cho vô hư thiên tôn bực nào chấn động. Vô hư thiên tôn tràn đầy hối hận, tự mình tại sao phải đắc tội Hàn Phong, bằng không hiện tại hắn nhất định mặt dày đi nịnh bợ Hàn Phong. Mà bây giờ, hắn chỉ hy vọng chứ Hàn Phong đem hắn quên mất. Trong lòng, tự nhiên mà vậy càng hận hơn Hồng Anh. Nếu như Hồng Anh biết nhà mình công tử cuối cùng lại như vậy hận tự mình, cũng không biết có thể hay không chết không nhắm mắt. Tiểu! Đại nhân, ngươi thật đúng là đem lão phu làm cho giật mình a. Ma Vương Thiên Đế chắp tay cười khổ, đâu có còn dám giống trước kia như vậy kêu Hàn Phong tiểu gia hỏa. Hàn Phong vội vã nâng dậy Ma Vương Thiên Đế, tiền bối, vẫn là xưng hô vãn bối Hàn Phong là được. Cái này, Ma Vương Thiên Đế gương mặt do dự. Đích thực không được, liền kêu ta Cửu Diễm Thiên Đế đi. Hàn Phong nhớ tới Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, liền cho mình nổi lên cái như vậy xưng hảo. Được rồi, Cửu Diễm Thiên Đế. Ma Vương Thiên Đế gật đầu. Sau đó, Hàn Phong ánh mắt chuyển tới Hinh Nhi cùng Thạch Hạo trên người. Thạch Hạo rụt một cái thân thể, không dám giống như nữa trước kia như vậy nói chuyện với Hàn Phong. Ngược lại Hinh Nhi có thể nhỏ tuổi, ngược lại không có gì lớn cố kỵ, như cũ cùng Hàn Phong vừa nói vừa cười, trong lời nói tràn đầy sùng bái. Bốn phía đông đảo võ giả, từng cái một thấy không ngừng hâm mộ, hận không thể thay thế Hinh Nhi vị trí. Nhất là nữ tính võ giả, từng cái một dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm Hàn Phong, hận không thể lấy thân báo đáp. Những ánh mắt này làm cho Hàn Phong cũng cảm nhận được một chút không được tự nhiên, dự định rời đi nơi này. Trong lúc lơ đảng phiết đến liên tục lui về phía sau giúp Vô Hư Thiên Tôn, Hàn Phong đột nhiên cười, gật một cái Vô Hư Thiên Tôn. Vô Hư Thiên Tôn thân thể cứng đờ, không dám lui về sau nữa, mạnh cười nói, vãn bối trước kia có nhiều đắc tội, chỉ cần đại nhân nguyện ý tha vãn bối một cái mạng, đại nhân sở hữu trừng phạt, vãn bối đều nhận. Chương 2056, Thần Hồ Ý Lìa Đệ Ngũ Trọng. Nga. Thực sự. Hàn Phong nhiều hứng thú nói. Là. Đúng vậy. Vô Hư Thiên Tôn bị Hàn Phong thấy cả người một phen, lại đành phải nhắm mắt nói. Người qua đây. Hàn Phong vây tay. Vô Hư Thiên Tôn vẻ mặt đau khổ, co rúm lại hướng Hàn Phong nơi này rời bước, bước chân kia, quả thực chậm có thể, cơ hồ là nửa bước đi phía trước di chuyển, làm bộ đáng thương nhìn Hàn Phong. Hy vọng Hàn Phong có thể đột nhiên thay đổi chủ ý. Chẳng biết tại sao, Vô Hư Thiên Tôn có khí phách cảm giác, Hàn Phong cho hắn trừng phạt, sẽ làm ngày khác sau đụng phải to lớn đau khổ. Vô Hư Thiên Tôn loại hành vi này, ngày xưa chính là thành công qua không ít, nhưng mà Vô Hư Thiên Tôn đã quên. Trước đây hành vi của hắn sở đối tượng, chính là nữ tính. Chính mình hậu cung thần thể, rất dễ làm cho lòng của nữ nhân mềm. Có thể Vô Hư Thiên Tôn hiện đang đối mặt chính là Hàn Phong A, lộ ra bực này đáng thương, đàn bà như vậy thần sắc, sẽ chỉ làm Hàn Phong hận không thể một cước sẽ Vô Hư Thiên Tôn cho đạp trở lại. Vô Hư Thiên Tôn cùng Hàn Phong trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, Vô Hư Thiên Tôn như thế nào đi nữa chậm như vậy, cuối cùng vẫn đi tới Hàn Phong trước mặt. Hàn Phong nhất chỉ điểm tại Vô Hư Thiên Tôn trên cổ tay. Tiểu bàn tuân gia thuộc về thiên hỏa tháp một cổ lực lượng, dũng mãnh vào đến Vô Hư Thiên Tôn trong cơ thể. Biểu hiện ra, Vô Hư Thiên Tôn chuyện gì cũng không có. Chính là lúc này, Vô Hư Thiên Tôn cũng sẽ không có chuyện gì. Có thể muốn không được bao lâu, Vô Hư Thiên Tôn hậu cung thần thể liền sẽ không ngừng suy nhược. Có thể còn có thể thông đồng một chút nữ nhân, có thể thực lực cường đại nữ tính vẫn là thông đồng không tới. Hàn Phong khỏe miệng nhất câu, lộ ra bí hiểm khuôn mặt. Hắn đến muốn nhìn một chút. Đợi được huyền nữ cốc thánh nữ thoát khỏi hậu cung thần thể ảnh hưởng sau, lại dạy thế nào huấn Vô Hư Thiên Tôn. Hơn nữa Vô Hư Thiên Tôn hậu cung chung, cùng loại thánh nữ bực này cấp nữ nhân khác cũng không thiếu, những nữ nhân này có thể vai trò không phải đơn giản, nếu không phải bị hậu cung thần thể ảnh hưởng, đâu dễ dàng như vậy bị Vô Hư Thiên Tôn bắt. Xong. Thấy Hàn Phong thu tay về, Vô Hư Thiên Tôn mặt mờ mịt, hắn không có cảm giác được trong cơ thể mình có thay đổi gì à. Có thể đến từ đấy lòng thanh âm nói cho hắn biết. Hàn Phong đối với hắn trừng phạt, tuyệt không phải đơn giản như vậy, bản thân không cảm giác được, chỉ có thể nói rõ thực lực của chính mình thấp. Loại sau khi trở về, để sư tôn giúp ta xem một chút. Vô Hư Thiên Tôn thấp thỏm lui ra. Cửu Diễm Thiên Đế, ngươi dự định đi. Ma Vương Thiên Đế nhìn ra Hàn Phong muốn phải ly khai tâm tư, cười nói. Không sai. Ha ha, không biết Cửu Diễm Thiên Đế ở nội vực có thể có điểm dừng chân. Không đúng sự thật, không bằng đến Lao Phu chỗ đó ngồi một chút làm sao. Ma Vương Thiên Đế đưa ra mời. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hàn Phong cấp cho Chí Tôn môn mời chào cường giả, Ma Vương Thiên Đế dĩ nhiên là Hàn Phong mục tiêu, Ma Vương Thiên Đế mời, Hàn Phong như thế nào cự tuyệt. Tại cả đám tiếc nuối trong ánh mắt, Hàn Phong cùng Ma Vương Thiên Đế cùng với Hinh Nhi, Thạch Hạo ly khai Nguyên Tháp. Rất nhanh, Nguyên Tháp chuyện bên này liền truyền khắp toàn bộ nội vực. Cửu Diễm Thiên Đế danh tiếng trong nháy mắt truyền khắp nội vực, thanh danh tăng nhiều, ở nội vực đưa tới kịch liệt rung động. Bất kể là xông qua Nguyên Tháp thứ 19 tầng, hay là đánh chết Bát Túc Lôi Đế loại 6 vị siêu cấp thiên đế chuyện tình, cũng làm cho nội vực tuyệt đỉnh thiên đế hoảng sợ vô cùng. Sở hữu thế lực đều trong cùng một lúc hạ đồng dạng mệnh lệnh, không thể trêu chọc Cửu Diễm Thiên Đế. Thứ 19 tầng Nguyên Tháp cấp bậc chiến lực, bực này chiến lực cường đại đến trình độ nào, bọn họ liền cái ấn tượng cũng không có, chỉ biết là bực này chiến lực, một mình đấu con ngựa đều đủ để tiêu diệt một cái năm sao thế lực. Mà giờ khắc này khiến nội vực đông đảo thế lực hạ lệnh không được trêu chọc Cửu Diễm Thiên Đế Hàn Phong, còn lại là đi tới Ma Vương Thiên Đế chỗ ở. Cùng đi, còn có Thần Nộ Thiên Đế ba vị tùy tùng. Tại tới nửa dọc đường, Hàn Phong gặp Thanh Yêu Thiên Đế, Thần Kính Thiên Đế cùng với Thần Nộ Thiên Đế. Nhìn thấy ba người thời điểm, ba người đều là có chút chật vật, hiển nhiên đánh chết Tử Đồng Thiên Đế quá trình cũng không phải là một phen phong thủy, may mà cuối cùng là hoàn thành. Ma Vương Thiên Đế chỗ ở cũng không phải cái gì năng lượng thiên địa đặc biệt nồng nặc địa phương. Cũng là, đối với Ma Vương Thiên Đế bực này đã sớm đạt đến thiên đế cực hạn cường giả mà nói, năng lượng lại dày đặc cũng vô dụng, bởi vì bọn họ căn bản vô phương làm tiếp đột phá, bước vào đến tầng thứ cao hơn. Đây là một chỗ có chút bình thường sơn cốc, trong sơn cốc cũng không có quá nhiều tinh xảo quan cảnh. Toàn bộ sơn cốc bị một tòa kết giới bao vây. Hàn Phong cùng Ma Vương Thiên Đế trò chuyện với nhau thật vui, mỗi khi nói tới siêu phẩm thần kỹ, hai người đều là thu hoạch không cạn. Hàn Phong truyền thừa thần hồ y cùng Huyền Long biến bực này cường đại hỗn độn thần kỹ, đối với Ma Vương Thiên Đế siêu phẩm thần kỹ, Hàn Phong biết nên đi nơi nào phương hướng khứ tiến hành đột phá. Mà Ma Vương Thiên Đế mặc dù tại tìm kiếm siêu phẩm thần kỹ đột phá, tấn thăng phương diện không bằng Hàn Phong, có thể qua nhiều năm như vậy Ma Vương Thiên Đế lĩnh ngộ đông đảo siêu phẩm thần kỹ, đồng thời nắm giữ thành thạo, có thể sẽ đông đảo siêu phẩm thần kỹ hoàn mỹ phối hợp thi triển. Hiệu quả kia so với đơn độc thi triển một chiêu siêu phẩm thần kỹ lợi hại hơn. Điểm này, còn lại là Hàn Phong so ra kém, Hàn Phong thời gian tu luyện cuối cùng là có chút ngắn. Hai người đều là các có sở hạch, nhất là Hàn Phong không biết nói gì đó, dẫn tới Ma Vương Thiên Đế đột nhiên tới linh cảm, chuẩn bị bế quan cải tạo mình một chút siêu phẩm thần kỹ. Ma Vương Thiên Đế kích động phi thường, lúc này đây cải tạo sau, Ma Vương Thiên Đế có lòng tin tại thứ 17 tầng nguyên thú tay trung kiên cầm nhiều thời gian hơn. Hàn Phong rất là hào phóng lấy ra Thánh Thiên Địa, chấn kinh rồi Ma Vương Thiên Đế. Cửu Diễm Thiên Đế, ngươi thật đúng là không phải người thường a, liền Thánh Thiên Địa đều bị ngươi đoạt tới tay. Ma Vương Thiên Đế cười khổ một tiếng, tiếp theo liền ánh mắt nóng bỏng nhận lấy Thánh Thiên Địa. Có Thánh Thiên Địa, có thể thật to tiết kiệm thời gian của hắn. Siêu phẩm thần kỹ cải tạo, đề thăng cũng không phải là dễ dàng như vậy, ở giữa nhất định sẽ gặp phải các loại khó khăn, mặc dù là tìm đúng phương hướng, không có buồn chán thời gian cũng khó mà cải tạo. Để thăng thành công, mà có Thánh Thiên Địa, Ma Vương Thiên Đế có tự tin trong vòng nửa năm liền hoàn thành đột phá. Ma Vương Thiên Đế bế quan sau, Hàn Phong cũng lựa chọn bế quan. Trong sơn cốc một ở trong bên trong sơn động, Hàn Phong trên người dần dần hiện ra tầng một thần hồ áo ngoài, thần hồ áo ngoài tràn ngập linh tính, phía sau tứ đầu thần hồ đuôi có hơi lay động. Hàn Phong trước mặt là một giọt cùng người khác bất đồng máu tươi, đó là thuộc về Tử Đồng Thiên Đế bản mạng máu tươi. Sơ cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch tầng thứ bản mạng máu tươi. Hẳn là đủ để chống đỡ ta thần hồ y tấn chức đến đệ ngũ trọng. Hàn Phong thản nhiên nói sau, hai tay chợt kết khởi thủ ấn, sau đó đánh ra một đoàn đoàn lực lượng bắn vào đến trước mặt máu tươi chung. Sau đó, Hàn Phong đột nhiên há miệng ra, giọt máu tươi này đã bị Hàn Phong nuốt vào. Nuốt vào máu tươi sau, Hàn Phong mặt không đổi sắc, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ lực lượng kỳ lạ từ Hàn Phong trong cơ thể tuôn ra. Thần hồ áo ngoài, điều thứ tư đuôi bên phải, đột nhiên gồ lên một cái bọc nhỏ. Theo bọc nhỏ gồ lên, thần hồ áo ngoài tựa hồ trở nên càng ngưng thật, tựa hồ có một cổ lực lượng đang nổi lên chứ, chuẩn bị buộc phát ra. Đầu thứ 5 thần hồ đuôi đã ngưng kết đi ra, đệ ngũ trọng đã đạt thành, còn dư lại, chính là chậm rãi huấn dưỡng, thẳng đến đầu thứ 5 thần hồ đuôi đạt đến đại thành cảnh, cùng cái khác tứ đầu đuôi đạt đến giống nhau độ dài. Hàn Phong xuất ra tuế nguyệt thần khí, bắt đầu nhanh hơn đầu thứ 5 thần hồ đuôi tăng trưởng tốc độ. Chương 2057, Cấm cổ xưng hùng, 1. Có Tuế Nguyệt thần khí Tuế Nguyệt chi lực phụ trợ, đầu thứ 5 thần hồ đuôi đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đưa dài chứ, rất nhanh thì đạt đến cùng trước mặt tứ đầu đuôi giống nhau như đúc độ dài. Ngũ đầu thần hồ đuôi, chứng minh Hàn Phong đã đem thần hồ y tu luyện tới đệ ngũ trọng đỉnh phong, tương đương với sơ cấp hỗn độn thần kỹ. Muốn đột phá đến đệ lục trọng, liền cần trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch bản mạng máu tươi, nhưng lại không chỉ mở dọn, chỉ sợ tại cấm cổ chi giới, rất khó tìm đến. Muốn đột phá, chỉ có ly khai cấm cổ chi giới. Bất quá lấy ta bây giờ trình độ, muốn thông qua thứ 20 tầng 2 còn kém rất xa. Bất quá không nóng nảy, nếu thần nguyên đã vượt qua đế phẩm, như vậy thần thể cùng thần hồn sớm muộn cũng có siêu việt đế phẩm. Mà thần diễm chiến thể nếu là có thể tiến thêm một bước, ta thực lực tổng hợp lại là một lần tăng vọt. Khi đó lại đi sông thứ 20 tầng 2 cũng không muộn. Mà bây giờ, đầu tiên muốn để thăng ta tổng hợp lại lực lượng, thứ nhì chính là sáu thú cũng phải đạt đến thiên đế trình độ. Chí tôn môn cũng phải theo ngoại vực chuyển rời đến nội vực đến, đồng thời tận lực bồi dưỡng chí tôn môn lực lượng. Xem ra muốn ly khai cấm cổ chi giới, còn cần đoạn thời gian. Đi tới cấm cổ chi giới cũng có mấy thập niên, Hàn Phong có chút nhớ nhung ý nghĩ thân nhân của mình. Tại đi tới cấm cổ chi giới trước, hai cái thê tử cũng thì thôi. Ở nơi nào cũng không biết, còn muốn ý nghĩ cũng không thấy được nhân. Có cha mẹ vốn đang là muốn gặp là có thể nhìn thấy. Phụ thân của Hàn Phong, mẫu thân, cũng chính là Hàn Thiên Thành cùng với Lôi Nguyên Gia, thẳng tuất đứng ở Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới bên trong. Bởi vì Hàn Thiên Thành cùng với Lôi Nguyên Gia thực lực cũng không mạnh, chỉ là khó khăn lắm tại tiểu thế giới bên trong đạt đến chân thần cấp bậc, đồng thời Hàn Phong tại Tử Vân Thần Giới cũng không hoàn toàn đứng vững, vì vậy Hàn Thiên Thành cùng với Lôi Nguyên Gia, còn có cái khác đến từ đại lục người. Cũng không có bị Hàn Phong thả ra, mà là thẳng tuốt đứng ở Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới bên trong. Dù sao tiểu thế giới bên trong phạm vi cũng không nhỏ, ở bên trong cũng sẽ không có giống như vây ở trong tù cảm giác. Khi tiến vào cấm cổ chi giới trước kia, trừ phi hoàn toàn bế tử quan, bằng không cách mỗi mấy năm, Hàn Phong cũng co vào một lần Thương Vân Thần Điện nhìn thân nhân. Có từ khi rơi vào cấm cổ chi giới, Thương Vân Thần Điện trực tiếp bị cấm cổ chi giới ý chí phong ấn, Hàn Phong căn bản vào không được Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới. Tự nhiên cũng liền không thấy được người thân, càng không biết người thân hiện tại tới cùng như thế nào. Hơn 10 năm không có tiến nhập qua Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới, Hàn Phong biết, phụ mẫu của chính mình nhất định sẽ có chút lo lắng. Phải nhanh thôi thông qua thứ 20 tầng 2, như vậy là có thể tái kiến phụ mẫu. Đồng thời có thể thông qua cấm cổ ấn, đem phụ mẫu cùng với những người khác toàn bộ an trí tại cấm cổ chi giới. Chờ ta thống nhất cấm cổ chi giới, có chí tôn môn tại, phụ thân bọn họ có thể rất an toàn tu luyện. Mà khi ta tại 3.000 thần giới cũng lập chí tôn môn, đồng thời hoàn toàn đứng vững gót chân sau, cũng có thể đem phụ mẫu theo cấm cổ chi giới trong tiếp đi ra. Hàn Phong tư tưởng trước sau, đúng vậy kế tiếp chuyện cần làm có quyết đoán. Đầu tiên, phải đem chí tôn môn theo ngoại vực chuyển rời đến nội vực. Lúc này, Hàn Phong xuất quan, cho thần nộ thiên đế, thanh yêu thiên đế cùng với thần kính thiên đế ra lệnh. Thần nộ thiên đế trở về nộ thiên môn, khuyên bảo hiện nay nộ thiên môn môn chủ đưa về chí tôn môn bên trong. Thần kính thiên đế phụ trách ở nội vực tìm một non xanh nước biếc địa phương lấy tư cách môn phái khai sáng địa điểm. Thanh yêu thiên đế còn lại là mang theo Hàn Phong tín vật, đi ngoại vực đem chí tôn môn người mang đến nội vực. Sau khi ra lệnh, Hàn Phong theo thần nộ thiên đế đi tới nộ thiên môn. Thần nộ thiên đế lấy tư cách nộ thiên môn thái thượng trưởng lão, quyền lợi so với môn chủ đều còn muốn lớn hơn, dù sao môn chủ chỉ là một vị thông thường hạ đẳng thiên đế, thần nộ thiên đế không chỉ có là trung đẳng thiên đế, càng là trung đẳng thiên đế trong người nổi bật. Thông qua Thánh Thiên Địa, Thần Nộ Thiên Đế càng là lĩnh ngộ ra được nhất môn siêu phẩm thần kỹ hình thức ban đầu, chiến lực càng mạnh, đủ để chống lại thượng đẳng thiên đế. Bực này chiến lực, dẫn đến Thần Nộ Thiên Đế tại Nộ Thiên môn chính là lời nói quyền quá nặng. Cho dù là có chút phổ thông thiên đế trưởng lão đúng vậy Thần Nộ Thiên Đế quy thuận một người, liên quan Nộ Thiên môn cũng phải thay đổi địa vị có chút bất mãn, nhưng này cái bất mãn tại biết Thần Nộ Thiên Đế quy thuận người chính là Cửu Diễm Thiên Đế sau, lập tức liền biến mất vô tung. Cửu Diễm Thiên Đế à, đây chính là xông qua nguyên tháp thứ 19 tầng nhu nhân, trong ngày thường bọn họ muốn lịnh bợ đều tìm không được phương pháp. Mà bây giờ, bọn họ trực tiếp có thể biến thành Cửu Diễm Thiên Đế dưới trướng, đây quả thực là lớn lao vinh hạnh. Có Hàn Phong cái này Cửu Diễm Thiên Đế chiêu bài tại, thu phục nộ thiên môn so với trong tưởng tượng còn giản đơn. Sau đó không lâu, thần kính thiên đế trở về, đem bản thân lựa chọn định mấy cái vị trí giao cho Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, thần kính thiên đế lựa chọn vị trí cùng sở hữu 3 cái. Cái nào đều là ít có tiên cảnh chỗ, sau đó Hàn Phong chỉ vào trong đó một chỗ đạo, liền cái này đi. Hàn Phong chỉ địa phương, là thần kính thiên đế cung cấp 3 cái địa phương trong kém nhất, có phạm vi vẫn là rộng nhất. Chí Tôn môn nếu muốn thành lập, tự nhiên muốn xây lớn hơn một chút, ngày sau môn nội tất nhiên sẽ có không ít cường giả gia nhập, cũng không thể làm cho những cường giả này liền cái nơi ở cũng không có. Xác định địa điểm, còn dư lại chính là đợi ngoại vực Chí Tôn môn mọi người đến. Chí Tôn môn người đúng là không ít, thực lực cao thấp khác biệt rất lớn, cao có Thanh Yêu Thiên Đế bực này thiên đế, cũng có Bạch Ly này đẳng cấp thượng đẳng thiên tôn. Có yếu, liền trung giai chân thần đều có. Là lấy cho dù có Thanh Yêu Thiên Đế xuất lĩnh, theo ngoại vực đến nội vực, trong khoảng thời gian ngắn cũng đến không được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hàn Phong dứt khoát lợi dụng tài nguyên tu hành lên, bất kể là thần thể hay là thần hồn, bất kỳ một cái nào đột phá, đúng vậy thực lực tổng hợp đều là một lần đề thăng. Nhưng mà, thần hồn cùng thần thể nếu là có thể đơn giản siêu việt đế phẩm, từ cổ chí kim cũng sẽ không có người nhiều như vậy chỉ dừng lại ở thiên đế trình độ, đúng vậy chân thần cực hạn ấn tượng, cũng sẽ không là chỉ có thể đánh vỡ 4 lần. Hàn Phong thần nguyên vượt qua đế phẩm, chỉ là làm cho chính mình thần hồn cùng thần thể tại siêu việt đế phẩm con đường này trên có thể đi được thoải mái một chút, nhưng cũng chỉ như thế. Muốn siêu việt đế phẩm, như cũ có thật nhiều khó khăn muốn khắc phục. Đủ nửa năm sau, Bạch Ly, Thanh Yêu Thiên Đế rốt cục đến Nộ Thiên Môn, mà giờ khắc này Nộ Thiên Môn đại bộ phận nhân mã đã khứ hướng Tân Tông Môn địa chỉ. Rốt cuộc đã tới. Hàn Phong nhìn thấy Thanh Yêu Thiên Đế, Bạch Ly, Phượng Thu Bạch, Phượng Thiên Tiểu, Lục Thiên Minh bọn người, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Tham kiến đại nhân. Thanh Yêu Thiên Đế bọn người đáp xuống Nộ Thiên Môn, nhất tề cung kính. Đi. Hàn Phong không có ôn chuyện, rất là dứt khoát dẫn người đi Tân Tông Môn địa chỉ. Một tháng sau, ngoại vực Chí Tôn Môn rốt cục hoàn toàn chuyển rời đến nội vực. Chí Tôn Môn môn chủ hay là Hàn Phong, có trong cao tầng lại có biến hóa lớn, nguyên Chí Tôn Môn cao thủ không nhiều lắm, có Bạch Ly cùng với Phượng Thu Bạch lại đều chiếm cứ vị trí trọng yếu. Nộ Thiên Môn người cũng không việc gì bất mãn, bọn họ tự nhiên biết lấy tư cách mới gia nhập Chí Tôn Môn người mới, so ra kém Bạch Ly đám người ở Cửu Diễm Thiên Đế đại trong lòng người địa vị. Chương 2058, Cấm Cổ Xưng Hùng, 2. Bất quá bây giờ so ra kém tại Cửu Diễm Thiên Đế trong lòng địa vị, sau này liền không nhất định. Bao gồm nguyên Nộ Thiên Môn môn chủ ở trong, Nộ Thiên Môn nhất phương cao tầng đều mài quyền soạn soạn, chuẩn bị đại làm một cuộc, tốt nhất làm cho Cửu Diễm Thiên Đế đại nhân đưa bọn họ nỗ lực cùng trung thành nhìn ở trong mắt. Sớm muộn, Cửu Diễm Thiên Đế đúng vậy đợi bọn hắn sẽ cùng Nguyên Chí Tôn Môn môn nhân không việc gì bất đồng. Nguyên Chí Tôn Môn người cùng Nộ Thiên Môn người không có phát sinh quá nhiều xung đột, cũng để cho Phượng Thu Bạch, Bạch Ly đám người và thần Nộ Thiên Đế thở dài một hơi. Thật muốn là xảy ra xung đột chọc giận Cửu Diễm Thiên Đế, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, may mắn hết thảy đều không có phát sinh. Chí Tôn Môn thành lập, rất nhanh tiến vào nội vực các thế lực lớn trong tầm mắt. Hàn Phong lấy tư cách Cửu Diễm Thiên Đế, xông qua nguyên tháp thứ 19 tầng siêu cấp cường giả, mọi cử động có thể khiến cho nội vực đông đảo thế lực quan tâm cùng suy đoán. Thấy Cửu Diễm Thiên Đế không có như Ma Vương Thiên Đế như vậy lấy tư cách tán tu, hay là sáng lập một cái thế lực, không ít thế lực trong lòng đều là một cái lộ bộ. Nhất là Cửu U Tông, Ly Thiên Tông, Hắc Thiết Ma Cung loại lục đại năm sao thế lực càng sợ hãi. Cửu U Thiên Đế loại 6 người chính là bỏ mạng ở Cửu Diễm Thiên Đế trong tay, ai biết Cửu Diễm Thiên Đế có thể hay không giận chó đánh mèo đến bọn họ tông môn trên người, cầm bọn họ tông môn khai đao. Từ cổ chí kim, bởi vì một cái thế lực cường đại quật khởi mà rơi xuống năm sao thế lực cũng không phải số ít. Tỷ như trước đây phần Thiên Tông quật khởi, chính là lấy một cái năm sao thế lực ngã xuống là đá cây chân. Bất quá Chí Tôn Môn thành lập sau, ngược lại không có gì khác người hành vi, tỷ như diệt những tông phái khác hoặc là làm cho những tông phái khác thần phục các loại, hết thảy không có, điều này làm cho không ít thế lực thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, một tin tức giống như là một cái bom đầu nhập vào trong nước, bùng nổ khởi kinh hại sóng biển. Nửa năm sau, Nguyên Thiên Đế bảng đệ nhất, hiện Thiên Đế bảng đệ nhị Ma Vương Thiên Đế, dĩ nhiên gia nhập Chí Tôn Môn. Đến tận đây, Chí Tôn Môn có hai vị Thiên Đế bảng trước 10 kinh khủng tồn tại, còn một là đệ nhất, một là đệ nhị. Cái này đệ nhất và đệ nhị, nhưng hết thảy đều có nghiền ép Thiên Đế bảng còn lại cường đại chiến lực, tuyệt không có thể đem hai người này cùng còn lại Thiên Đế bảng trước thập xem như ngang nhau trình độ. Chỉ hai người này, cộng lại phỏng chừng là có thể quét ngang Thiên Đế bảng trên sở hữu cường giả. Bởi vì bắt túc lôi đế loại 6 vị Thiên Đế ngã xuống, hiện nay Thiên Đế bảng trước thập, không ít Thiên Đế có rất lớn hơi nước, bọn họ tại nguyên tháp tầng thứ 15. Phỏng chừng cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn ngắn thời gian, muốn phải kiên trì quá thời gian dài đều làm không được, càng không cần phải nói xông qua tầng thứ 15 đi tới thứ 16 tầng. Thiên Đế bảng trước thập, hôm nay chỉ có 6 vị là thật bị Thiên Đế bảng 10 tên dưới tuyệt đỉnh Thiên Đế sở kính nghệ. Cái thứ nhất không hề nghi ngờ là Hàn Phong cái này Cửu Diễm Thiên Đế, đệ nhị còn lại là Ma Vương Thiên Đế, đệ tam là Thiên Cương Phần Đế, đệ tứ là Thiên Cương Quyền Đế. Thứ 5 thứ 6 theo thứ tự là Thánh Thiên Đao Đế cùng Thần La Thiên Đế. Hai vị này thiên đế nguyên bổn chính là thiên đế bảng trước thập, chỉ là bài danh tương đối xếp sau, giống như ma vương thiên đế, bọn họ cũng là tán tu. Còn dư lại bốn người, đều là bởi vì thiên đế bảng trước thập thiếu người, bọn họ tự động theo hơn 10 tên thăng lên. Đều là tán tu, thánh thiên đao đế cùng thần la thiên đế cùng ma vương thiên đế quan hệ không tệ, có ma vương thiên đế khuyên bảo, lại biết được nguyên tháp bí mật, thánh thiên đao đế cùng với thần la thiên đế tự nhiên không khỏi đồng ý, gia nhập chí tôn môn. Tin tức này truyền ra, lại dẫn được nội vực rung động. Chí tôn môn cái này là chuẩn bị làm cái gì? Lẽ nào chuẩn bị đem thiên đế bảng trên phía trước cưỡng chế đều cho mời chào vào đi không được? Thánh thiên đao đế, những thứ này thư mời liền do ngươi đi giao cho những thiên đế bảng đó người. Hàn Phong dặn dò. Đại nhân yên tâm, ta nhất định đem những thứ này thư mời không còn một ngống giao cho những thiên đế đó môn. Thánh thiên đao đế sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ma vương thiên đế có cái kia sức mạnh trực tiếp xưng hô Hàn Phong là cửu diễm thiên đế, thánh thiên đao đế có thể không làm được. Thánh thiên đao đế cùng ma vương thiên đế trên cơ bản thì không phải là một cấp bậc, huống chi là cùng Hàn Phong. Đối mặt Hàn Phong, dù cho Hàn Phong thủy chung vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt, thánh thiên đao đế cũng cảm thấy một hồi khó diễn tả được các bách, căn bản không dám ở Hàn Phong trước mặt làm cản. Thần la thiên đế cười ha ha một tiếng, như vậy, chúng ta chí tôn môn tuyệt đỉnh thiên đế số lượng, sợ rằng nhảy sẽ tăng lên đến nội vực nhiều nhất. Ngươi cứ như vậy xác định những thiên đế đó lại đáp ứng gia nhập ta chí tôn môn. Ma vương thiên đế ngồi ở một bên, uống trà, chậm rãi nói. Thần la thiên đế bĩu môi, trừ phi những người đó không muốn rời đi cấm cổ chi giới, bằng không tuyệt không có không đáp ứng lý do. Nói xong, thần la thiên đế buồn bã nói, thật không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể ly khai cấm cổ chi giới, thật muốn nhìn một chút cổ thần cùng với cổ thần trên trình độ đến tuột cùng có bực nào lực lượng. Tại thiên đế cái này nhất cấp đừng trong mệt nhọc nhiều năm như vậy, ta thực sự là chịu đủ rồi. Đại nhân, tất cả coi như đều nhờ ngươi. Thần la thiên đế đột nhiên quay đầu, mặt thành khẩn, chờ đợi. Có thể hay không ly khai cấm cổ chi giới, thần la thiên đế tự nhiên biết hết thảy đều tại Hàn Phong trong tay. Hàn Phong mỉm cười nói, yên tâm, ta chiến lực còn có rất lớn để thăng không gian, 22 tầng ta không đảm bảo, nhưng tầng 21, ta còn là có thể bảo đảm. Phần thiên tông. Hiện đang nắm giữ xuống phần thiên tông quyền phát biểu, dĩ nhiên là tân tấn thiên đế bảng trên bài danh đệ tam cao thủ, thiên cương phần đế. Trước bảy đại đế tử một trong phần diệt đế tử. Không, hiện tại đã không có đế tử, còn lại 6 vị đế tử đã ngã xuống, tân tấn đế tử vô hư đế tử không biết sao, chọc giận chính mình hậu cung đoàn từ lâu giải thể. Không những như thế, vô hư đế tử còn chọc giận tới không ít hậu cung đoàn trong thánh nữ cấp nhân vật, bị những thứ này thánh nữ cấp bậc nhân vật cho ngạnh sinh sinh đánh rất về thiên tôn. Có thể nói là thê thảm vô cùng. Thế nhân sợ rằng vô luận như thế nào cũng không ngờ được, hết thảy người khởi xướng là Hàn Phong cái này thiên đế bảng đệ nhất nhân vật. Thư mời sao? Người đến không tốt ta. Thiên cương phần đế nắm bắt trong tay thư mời, thở dài. Không cần sai, thiên cương phần đế đại thể đều đoán được Hàn Phong mục đích, không bên ngoài hồ là muốn bọn họ thần phục. Bọn họ thần phục, bọn họ thế lực sau lưng tự nhiên cũng chỉ có thể thần phục. Mà thần phục với bọn họ thế lực 3-4 sao thế lực, tự nhiên cũng chỉ có thể thần phục với chí tôn môn. Chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy a. Thiên cương phần đế biết rõ, có vài người mặc dù là thực lực không bằng Hàn Phong, cũng sẽ không dễ dàng thần phục. Những người này ở đây tu vi vô phương đột phá tình huống hạ, đúng vậy quyền lợi cuồng nhiệt trình độ, đã đạt đến bệnh trạng. Ngay cả chính hắn, tại đạt đến thiên đế cực hạn vào không thể vào sau, lúc đó chẳng phải đúng vậy quyền lợi nổi lên tâm tư. Chỉ nắm quyền một năm, cũng có chút không buông được. Hai tròng mắt híp lại, thiên cương phần đế thản nhiên nói, cửu diễm thiên đế không phải không biết cái này tình hình, nhưng như cũ phát ra thư mời, xem ra một ít người nếu không phải đồng ý, thiên đế bảng trên bài danh lại muốn phát sinh biến hóa lớn. Một cổ mạch nước ngầm lại bắt đầu đang âm thầm trào động. Chương 2059, Cấm cổ xưng hùng, 3. Ly Thiên Tông. Phía sau núi một tòa động phủ trong, một thân áo bào trắng lão giả ngồi xếp bằng, ngưng thật chứ trong cơ thể thần nguyên. Lại vào lúc này, lão giả bên người đột nhiên cuốn ra một đoàn hắc vụ trong đi ra một vị hắc mâu trung niên nam tử. Linh Ngọc Thiên Đế thực sự là chăm chỉ a, đều đã tu luyện đến thiên đế cực hạn, vẫn còn ở khổ tu. Đáng tiếc tại cấm cổ chi giới, đã định trước vô phương đột phá. Hắc mâu trung niên nam tử giọng khàn khàn nói. Lão giả áo bào trắng, cũng chính là Linh Ngọc Thiên Đế mở hai tròng mắt, cũng không có đi nhìn chúng năm nam tử, mà là thản nhiên nói, nguyên lai là Hắc Thiết Ma Cung Hắc Ma Thiên Đế đại giá quang lâm, không biết Hắc Ma Thiên Đế có chuyện gì. Đối với đột không đột phá vấn đề này, Linh Ngọc Thiên Đế vẫn là không trả lời. Coi như không có thể đột phá, thần nguyên ngưng thật tới trình độ nhất định, cũng là có chỗ tốt. Linh Ngọc Thiên Đế nhưng mà biết, giống Bát Túc Lôi Đế bực này tiền nhậm Thiên Đế bảng trước thập, trong cơ thể thần nguyên ngưng thật trình độ muốn vượt qua giống nhau thiên đế cực hạn. Hắc Ma Thiên Đế không nói nhảm, nói thẳng, đối với Cửu Diễm Thiên Đế thư mời, ngươi cho là như vậy. Phàm là thiên đế bảng người, đều nhận được đến từ Chí Tôn môn thư mời, mà nhận được thư mời người đại bộ phận đều có chút sợ hãi. Mời bọn họ đi vào Chí Tôn môn, Cửu Diễm Thiên Đế dạ tâm rất rõ ràng như biết. Nhắc tới Hàn Phong làm cho Thánh Thiên Đao Đế đưa tới thư mời, Linh Ngọc Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, Hắc Ma Thiên Đế ngươi chẳng lẽ là muốn? Hắc Ma Thiên Đế gật đầu, không sai, đúng là ngươi nghĩ cái kia. Quý Tông Bát Túc Lôi Đế, Bản Đế Hắc Thiết Ma Cung Sát Lục Đại Đế, còn có Vô Song Kiếm Tông Vô Úy Kiếm Đế, Thiên Vũ Môn Ngô Thiên Thiên Đế, Ám Lôi Tông Ám Lôi Thiên Đế cùng với Cửu Vũ Tông Cửu Vũ Thiên Đế đều bỏ mạng ở Cửu Diễm Thiên Đế trong tay. Cái này Cửu Diễm Thiên Đế mời ta môn, hiển nhiên không yên lòng, chúng ta phải liên hợp lại năng lực chống lại Cửu Diễm Thiên Đế. Linh Ngọc Thiên Đế gương mặt co quắp, chống lại Cửu Diễm Thiên Đế. Ngươi cho rằng có thể sao? Coi như chúng ta mấy tông toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ tư cách, đây chính là có thể xông đến nguyên tháp thứ 19 tầng siêu cấp cường giả. Như ta ngươi đẳng cấp, chỉ là xông đến tầng thứ 14 thôi, ở giữa chênh lệch quá xa, gần như không tại một cái thứ bậc. Ngươi muốn chết liền bản thân đi tìm đi, thứ cho lão phu không phục bồi. Linh Ngọc Thiên Đế giọng nói lạnh lẽo, có đuổi người địa bộ. Hắc Ma Thiên Đế cũng không giận, chỉ là chậm rãi nói như vậy, Linh Ngọc Thiên Đế là dự định đem Ly Thiên Tông các đời trước thật vất vả đánh hạ cơ nghiệp chắp tay tương nhượng. Linh Ngọc Thiên Đế khuôn mặt liền cứng đờ. Hắc Ma Thiên Đế không ngừng cố gắng, Linh Ngọc Thiên Đế yên tâm, Ám Lôi Tông, Thiên Vũ Môn, Vô Song Kiếm Tông, Cửu U Tông đã đồng ý liên hợp, chỉ cần Quý Tông cũng đồng ý, tập hợp chúng ta 6 thế lực lớn lực lượng, lại liên hợp toàn bộ nội vực đỉnh phong 4 sao thế lực, Cửu Diễm Thiên Đế tổng có chỗ cố kỵ đi. Chẳng lẽ Cửu Diễm Thiên Đế còn dám cùng toàn bộ nội vực là địch phải không? Đều liên hợp cùng một chỗ. Linh Ngọc Thiên Đế đôi mắt ngưng trọng, trong lòng hơi có chút tâm động, nhưng ngẩng đầu, hai tròng mắt đông lạnh nhìn chằm chằm Hắc Ma Thiên Đế, Linh Ngọc Thiên Đế đạo, nếu muốn liên hợp, khẳng định cần thống lĩnh. Hiện nay mất Bát Túc Lôi Đế, Sát Lục Đại Đế, Nô Thiên Thiên Đế, Vô Úy Kiếm Đế, Ám Lôi Thiên Đế cùng Cửu U Thiên Đế, chúng ta 6 tông lực lượng cũng thì tương đương với 4 sao đỉnh phong cấp bậc, chọn cái nào lấy tư cách đầu lĩnh, những cái kia 4 sao đỉnh phong thế lực chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng đồng ý. Còn nếu là làm cho những cái kia 4 sao đỉnh phong thế lực làm đầu lĩnh, dẫm nát chúng ta 6 tông trên đầu cũng là không thể nào. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Hắc Ma Thiên Đế bí hiểm cười, chúng ta 6 tông bây giờ là xung dốc, toàn thân lực lượng tuy nếu so với 4 sao đỉnh phong thế lực mạnh hơn một chút, nhưng mạnh cũng có hạn. Nhưng đừng quên, nội vực 5 sao thế lực, nguyên bản nhưng mà có 7 cái. Ngươi là nói. Linh Ngọc Thiên Đế bỗng nhiên đứng dậy. Hắc Ma Thiên Đế gật đầu, không sai. Thiên Cương Phần Đế cũng đã đồng ý liên hợp, không những như thế, vì đối kháng Cửu Diễm Thiên Đế, Thiên Cương Phần Đế càng là đem Thiên Cương Quyền Đế đều thả ra ngoài. Mặt khác, Xích Hổ Thiên Đế cũng liên hiệp một chút Tuyệt Đỉnh Thiên Đế, chuẩn bị gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Thiên Đế bảng 81 vị Thiên Đế, nguyên bản cũng chỉ có 450 mới thật sự là Tuyệt Đỉnh Thiên Đế, theo Bát Túc Lôi Đế đám người ngã xuống, thật Tuyệt Đỉnh đã rơi xuống khó khăn lắm 40 nhân, mà cái này 40 nhân chung, khoảng chừng có hơn một nửa là phần Thiên Tông đẳng cấp 7 thế lực lớn, còn dư lại chỉ có lác đác vài cái là 4 sao thế lực chúa tể giả. Những thứ này 4 sao thế lực chỉ cần nhiều hơn nữa bồi dưỡng một chút Thiên Đế cùng Ngụy Tuyệt Đỉnh, không sai biệt lắm miễn cưỡng đủ tư cách tấn chức 5 sao thế lực. Còn có một bộ phận thật Tuyệt Đỉnh, còn lại là giống như Ma Vương Thiên Đế vậy tán tu. Xích Hổ Thiên Đế là Thiên Đế bảng tên thứ 10 lui về phía sau tán tu trong mạnh nhất một cái. Đến thật Tuyệt Đỉnh cấp bậc này còn vẫn duy trì độc thân lấy tư cách tán tu tồn tại, tự nhiên đều là tôn trọng tự do cường giả, không thích bị đến tông môn câu thúc, đây cũng là Xích Hổ Thiên Đế dự định liên hợp tán tu thật Tuyệt Đỉnh, cùng Hắc Ma Thiên Đế bọn người cùng nhau chống lại Cửu Diễm Thiên Đế nguyên nhân. Mà đến bây giờ, Xích Hổ Thiên Đế đều có chút buồn bực vì sao Ma Vương Thiên Đế, Thánh Thiên Đao Đế, Thần La Thiên Đế những thứ này người cùng sở thích người tại sao lại đột nhiên gia nhập Chí Tôn môn. Xích Hổ Thiên Đế suy đoán, nói không chính xác là Cửu Diễm Thiên Đế dùng một chút không quang minh thủ đoạn. Nếu thật sự là như thế, hắn phải đem Ma Vương Thiên Đế cho cứu ra, đến lúc đó phe mình còn có thể nhiều hơn đến 3 vị siêu cấp cường giả, chống lại Cửu Diễm Thiên Đế nắm chặt lớn hơn nữa. Bầu trời âm trầm, ngưng tụ lại mảng lớn mây đen, cũng không lâu lắm, mưa xối xả chợt giảm xuống. Tình cảnh như thế, phảng phất vừa lúc ứng đối Thiên Cương Phần Đế đẳng cấp tâm tình của người ta. Càng là tiếp cận Chí Tôn môn sân môn, lòng của mọi người tình cũng liền buộc phát hỏng bét. Đừng xem liên hiệp mọi người, coi như thật có thể đủ đối kháng Hàn Phong tựa như, nhưng trong lòng mọi người, trên thực tế cũng không có nắm chặt nhất định. Thứ 19 tầng nguyên tháp lực lượng, đó là đã vượt qua bọn họ hiểu lực lượng. Thiên đế giai đoạn, thật có thể đủ đạt đến này đẳng cấp trình độ sao? Bất quá mặc kệ tâm tình thế nào, mọi người cuối cùng là tại ước định trong thời gian chống đạt tới chí tôn môn. Cho đến ngày nay, lấy Hàn Phong hiện tại ở nội vực lực ảnh hưởng, không ai dám đùa giỡn đại bài tại vượt qua ước định thời gian sau chạy tới. Kỳ dị là, trước mặt mọi người nhân tới đông đủ chí tôn môn sơn môn sau, bầu trời đột nhiên trong, thất thải hà quang trên không trung long lánh. Sáng mờ trong, một đạo nhân ảnh hai tay phía sau, thản nhiên mà đứng, đã có một cổ làm cho không người nào có thể coi thường lực lượng. Đứng ở sáng mờ người ảnh, đúng là trước thiên đế bảng đệ nhất, Ma Vương Thiên Đế. Xích Hổ Thiên Đế thấy trước kia người sùng bái, không khỏi kích động vạn phần, đang muốn tiến lên mở miệng hỏi có phải là hay không Cửu Diễm Thiên Đế bức bách Ma Vương Thiên Đế gia nhập Chí Tôn Môn, lại nghe Ma Vương Thiên Đế đạo, hoan nghênh các vị đến đây Chí Tôn Môn, ha ha, chắc chắn các vị tại trong khoảng thời gian này nhất định cho nhau câu thông rất nhiều đi. Ma Vương Thiên Đế cười như không cười. Cái gọi là câu thông là chuyện gì xảy ra, mọi người lòng biết rõ, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Chương 2060, Cấm Cổ Xưng Hùng, 4. Ma Vương Thiên Đế nhẹ giọng cười, đem một ít người lúng túng sắc mặt nhìn ở trong mắt, lại không nói gì. Coi như không muốn thần phục thì như thế nào, khi biết được nguyên tháp bí mật sau, có thể ngồi ở mới là lạ. Đến lúc đó coi như là Cửu Diễm Thiên Đế không nói, những người này cũng sẽ chủ động lựa chọn quy thuận Chí Tôn Môn. Vì, chính là truy tầm lực lượng cường đại hơn. Giống như Thánh Thiên Đao Đế cùng Thần La Thiên Đế, vì lực lượng cường đại, bỏ qua tạm thời tự do. Mời, đại nhân đã ở bên trong chờ đã lâu. Ở bên ngoài, Ma Vương Thiên Đế cũng không có xưng hô Hàn Phong là Cửu Diễm Thiên Đế, mà là xưng hô Hàn Phong là đại nhân, như vậy càng có thể mang cho những người này áp lực. Quả nhiên, cái này đại nhân hai chữ vừa ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Cửu Diễm Thiên Đế đến tột cùng có tài đức gì, làm cho Ma Vương Thiên Đế đều cam tâm tình nguyện xưng ngoài đại nhân. Xích Hổ Thiên Đế song quyền nắm chặt, càng xác định Cửu Diễm Thiên Đế nhất định dùng cái gì không quang minh thủ đoạn, mê Ma Vương Thiên Đế tâm thần. Cuối cùng, hay là Thiên Cương Phần Đế trước hết phục hồi tinh thần lại, chắp tay nói, còn thỉnh tiền bối dẫn đường. Ma Vương Thiên Đế vướt râu mép, nhìn về phía Thiên Cương Phần Đế trong ánh mắt cũng mang theo thưởng thức. Không đủ ngàn năm liền có như thế nghịch thiên chiến lực, cho dù không bằng nhà mình đại nhân, nhưng cũng là ngàn vạn năm trước đệ nhất nhân. Cho dù là hắn của ban đầu, tại ngàn tuổi trong vòng cũng không có như thế nghịch thiên. Sau đó, Ma Vương Thiên Đế xoay người dẫn dắt mọi người đi tới Chí Tôn Môn trong, đặc biệt cho cái này Thiên Cương Phần Đế bọn người chuẩn bị trong đại điện. Đi vào đại điện, Thiên Cương Phần Đế, Thiên Cương Quyền Đế, Xích Hổ Thiên Đế, Hắc Ma Thiên Đế, Linh Ngọc Thiên Đế đẳng cấp đông đảo Thiên Đế bảng trên cường giả đều ánh mắt ngưng trọng. Chỉ thấy phía trước chân long trên ghế, Cửu Diễm Thiên Đế đang ngồi ở phía trên, rõ ràng mặt mỉm cười, lại mang cho bọn hắn lớn lao áp lực. Nhất là một chút mới vừa đạt đến Thật Tuyệt tầng đỉnh thứ cùng với Ngụy Tuyệt đỉnh tầng thứ Thiên Đế, càng là cảm giác được trước mặt ngồi ở chỗ kia không phải người, mà là một đầu viễn cổ hung thú. Tham kiến Cửu Diễm Thiên Đế. Đông đảo Thiên Đế nghiêm sắc mặt, cung kính hành lễ. Như thế nào đi nữa liên hợp chống lại, tại chân chính đối mặt Hàn Phong sau, bọn họ vẫn là không nhưng ngăn chặn đánh đáy lòng mọc lên một tia sợ hãi. Cái này sợ hãi, làm cho mọi người không dám làm cản. Hàn Phong bên người, theo thứ tự là Thánh Thiên Đao Đế cùng Thần La Thiên Đế, hai người lặng lặng nhìn phía dưới mọi người, đồng dạng mang cho mọi người vài tia áp lực. Lúc này, Hàn Phong lên tiếng, các vị đứng dậy, đến, mời vào chỗ. Hàn Phong trước mặt, phân biệt có hơn 10 người chỗ ngồi, Thiên Cương Phần Đế bọn người dựa theo mình ở Thiên Đế bảng trên bài danh, phân biệt vào chỗ. Những thứ này trong tầm mắt, tràn ngập đối với Hàn Phong kiên kỵ, cùng với vài tia bài xích. Hàn Phong mỉm cười, không xem trọng, tự hỏi chính mình, đổi lại là hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thúc thủ chịu trói, giao ra qua nhiều năm như vậy các đời trước sở nỗ lực cơ nghiệp. May mà, hôm nay mục đích của hắn không phải là những người này lo lắng những thứ này. Ha ha, Hàn Mô cái này mời các vị đến đây, là có một cái chuyện trọng đại muốn nói cho các vị. Hàn Phong đang lúc mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đứng dậy, thanh âm sáng sủa truyền ra. Tới, Thiên Cương Phần Đế bọn người thần sắc đều là dùng mình. Đã làm xong kế tiếp liền phản đối, chống lại Hàn Phong chuẩn bị. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không dễ dàng giao ra bọn họ tông môn, thần phục với Chí Tôn Môn. Nhưng kế tiếp Hàn Phong một câu nói, vẫn là đưa tới mọi người hoảng hốt. Hàn Phong thản nhiên nói, cái này Hàn Mỗ mời các vị, là vì cùng các vị thương thảo cùng nhau ly khai cấm cổ chi giới chuyện tình. Cái gì? Ly khai cấm cổ chi giới? Làm sao có thể? Đùa giỡn đi. Trong đại điện trong khoảnh khắc tiếng động lớn xôn xao lên. Đông đảo Thiên Đế chỉ cảm giác mình lỗ tai huyên thính. Ly khai cấm cổ chi giới. Làm sao ly khai? Cửu Diễm Thiên Đế bản thân ly khai, bọn họ ngược còn tin tưởng một chút, nhưng mọi người cùng nhau ly khai, đây căn bản là chuyện không thể nào. Không có gì không thể nào. Hàn Phong quay đầu, ý bảo Thần La Thiên Đế đứng dậy giải thích. Thần La Thiên Đế lập tức đứng dậy, mang theo vẻ mặt hưng phấn, đem nguyên tháp thứ 19 tầng, tầng 20, tầng 21 cùng với 22 tầng chuyện tình từng việc nói ra. Bực này chưa bao giờ nghe thấy chuyện tình, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, từng cái một kinh hô không có khả năng. Ngày xưa nhận thức, để cho bọn họ coi là nguyên tháp chỉ có 19 tầng, mà bây giờ đột nhiên bị cáo biết nguyên tháp trên thực tế có 22 tầng, điều này làm cho mọi người làm sao tiếp thu. Sao? Làm sao có thể? Gạt người đi. Trời ạ, 19 tầng phía sau còn có 3 tầng. Thông qua 22 tầng, có thể để cho tất cả mọi người ly khai. Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch vì sao Hàn Phong sẽ nói mọi người cùng nhau ly khai, nguyên nhân tại nguyên tháp thứ 20 tầng 2 trên người. Mọi người đem tầm mắt tại Ma Vương Thiên Đế, Thần La Thiên Đế, Thánh Thiên Đao Đế trên người qua lại chuyển động, rất hiển nhiên, ba người này đã sớm biết loại chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bừng tỉnh, thảo nào Ma Vương Thiên Đế, Thần La Thiên Đế cùng Thánh Thiên Đao Đế đều gia nhập Chí Tôn Môn. Như là vì ly khai cấm cổ chi giới, ngược lại cũng được. Xích Hổ Thiên Đế sắc mặt xấu hổ, thua thiệt hắn còn tưởng rằng là Cửu Diễm Thiên Đế dùng cái gì không quang minh thủ đoạn. Nhưng, Cửu Diễm Thiên Đế, ngươi nói nhưng là thật. Dù sao chuyện này là trong miệng ngươi nói ra, Ma Vương Thiên Đế tiền bối bọn họ cũng là theo các hạ trong miệng biết được, căn bản vô phương chứng minh các hạ nói liền là thật. Xích Hổ Thiên Đế đứng lên, chất vấn thốt ra. Cái này tiếng chất vấn, cũng để cho còn lại Thiên Đế đều theo trong kinh hãi thức tỉnh. Đúng vậy, đây hết thảy đều là Cửu Diễm Thiên Đế tự, ai cũng không nhất định liền là thật. Hàn Phong nhìn về phía Xích Hổ Thiên Đế, Hàn Mỗ hoàn toàn chính xác không có chứng cứ, có tin hay không, chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Nếu là tin tưởng, còn thỉnh các vị trợ giúp Hàn Mỗ một hai, chỉ có tài nguyên đầy đủ, Hàn Mỗ năng lực liên tục để thăng chiến lược, cuối cùng xông qua 22 tầng. Không tin, Hàn Mỗ cũng sẽ không ép bức bách các vị, sẽ không đi chiếm lấy các vị tông môn tài nguyên. Nhưng mà, Hàn Phong giọng của đột nhiên một mánh liệt. Nếu không tin, không muốn cung cấp tài nguyên bang trợ Hàn Mỗ, như vậy đương Hàn Mỗ thông qua thứ 20 tầng 2 sau, Hàn Mỗ cũng sẽ không mang những người này ly khai. Câu này, Hàn Phong nói đúng như đinh đóng cột. Tất cả mọi người là bị kiềm hãm. Nên tin tưởng sao? Vẫn là chưa tin. Đông đảo Thiên Đế khuôn mặt trên hiện ra vẻ giằng co. Tin, hàng năm đều phải hướng Chí Tôn Môn cung cấp tu luyện tài nguyên. Cái này tại phương diện nào đó đã tương đương với thần phục với Chí Tôn Môn. Đạt được tư nguyên Chí Tôn Môn, thực lực lại càng ngày càng mạnh. Trái lại bọn họ, bởi vì tư nguyên giảm, tông môn thực lực tăng trưởng tốc độ nhất định sẽ giảm. Đến lúc đó Chí Tôn Môn nếu là còn muốn thống nhất nội vực, bọn họ chỉ sợ rằng muốn liên hợp chống lại, cũng không đủ tư cách. Nhưng như là không tin, thật sự có một ngày Hàn Phong thông qua thứ 20 tầng 2, có thể dẫn người ly khai cấm cổ chi giới thời điểm, người rời đi thành viên nhất định không có bọn họ một chỗ ngồi. Không thể ly khai cấm cổ chi giới, vĩnh viễn cũng sẽ bị giam cầm ở Thiên Đế trình độ. Tại Thiên Đế trình độ trên, bọn họ còn không có ngây ngô đủ sao. Do dự thân sắc, tại mỗi cái Thiên Đế khuôn mặt trên hiện lên, Hàn Phong cũng không có lên tiếng nữa. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chờ đợi mọi người lựa chọn. Hàn Phong tin tưởng, ở đây cái này hơn 10 vị Thiên Đế bảng cường giả, sẽ không để cho hắn thất vọng. Chương 2061, Cấm Cổ Xưng Hùng, Nam. Cửu Diễm Thiên Đế, thành thật mà nói, lời ngươi nói thật sự là quá không thể tưởng tượng, nhưng đời người trên đời, luôn luôn đánh bạc một đánh bạc. Ta Thiên Cương Phân Đế, nguyện ý tin tưởng Cửu Diễm Thiên Đế, là Chí Tôn Môn cung cấp tài nguyên tu hành. Nhưng cũng mời Cửu Diễm Thiên Đế cho tại hạ một người thời gian kỳ hạn, cũng không thể để cho chúng ta thẳng tuất mang theo có thể ly khai cấm cổ chi giới cái này hư vô mở mịt hy vọng, thẳng tuất trợ giúp Chí Tôn Môn tu hành đi. Thiên Cương Phần Đế quyết đoán để cho Hàn Phong có chút kinh ngạc. Lúc này mới cũng không lâu lắm, tại còn lại Thiên Đế đều đang do dự suy tính thời điểm, cái này Thiên Cương Phần Đế rốt cuộc đã có quyết định. Như thế người quyết đoán, thảo nào có thể ở thiên niên bên trong liền vượt qua Thiên Cương Quyền Đế. Còn lại Thiên Đế đều cả kinh. Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước nhất Thiên Cương Phần Đế. Hàn Phong nghiêm túc nói, trăm năm trong vòng. Đây là Hàn Phong bằng lớn lên thời gian mà tính, ngắn nhất mà nói, 120 năm cũng có thể. Trăm năm sao? Thiên Cương Phần Đế hít thở sâu một hơi, đạo, tốt, cái này trong vòng trăm năm, ta Phần Thiên Tông tất cả tài nguyên hết thể giao cho Chí Tôn Môn Ba Thành. Chớ xem thường Ba Thành, đối với Phần Thiên Tông vật khổng lồ như vậy, Ba Thành đã là một cái con số kinh người. Các ngươi thì sao? Hàn Phong nhìn về phía những người khác. Linh Ngọc Thiên Đế khẽ cắn môi, ta Ly Thiên Tông cũng nguyện ý tin tưởng đại nhân, chỉ hy vọng đại nhân không muốn sẽ đối với Bát Túc Lôi Đế cùng Ly Thiên Đế tử tức giận giận chó đánh mèo đến Ly Thiên Tông phía trên. Hàn Phong gật đầu, có thể. Hắc Ma Thiên Đế thấy vậy, cũng lập tức đứng dậy, làm ra giống như thiên cương phần đế hứa hẹn. Kế tiếp, xích hổ thiên đế chờ thiên đế bảng cường giả, mỗi một người đều làm ra hứa hẹn. Đến cuối cùng, rốt cuộc không có một cái nói không tin. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không phải là trăm năm sao, bọn họ chờ nổi. Ha ha ha, Hàn Mô cảm tạ các vị hỗ trợ. Các vị yên tâm, Hàn Mô nếu là có thể thông qua thứ 20 tầng 2, đầu nhóm ly khai cấm cổ chi giới, nhất định có một chỗ của chư vị. Hàn Phong cười ha ha lên. Đến tận đây, Chí Tôn Môn xem như là thống nhất nội vực, còn dư lại thế lực nhỏ coi như là muốn bước lên, cũng không bay ra khỏi một cái cánh hoa, chỉ có thể bao phủ tại chiều hướng phát triển trong. Hàn Phong kỳ thực cũng có thể lấy thủ đoạn bạo lực thống nhất nội vực, nhưng chiến đấu tổng hội tạo thành thương vong. Biết cấm cổ lệnh sau, Hàn Phong sớm đã đem nội vực cường giả xem như chính mình dưới trướng, tự nhiên không nỡ quá nhiều thương vong. Trên thực tế hiện tại Hàn Phong đều đã có chút hối hận đem bắt túc lôi đế 6 người giết chết. Sớm biết có cấm cổ lệnh, nhất định lưu bọn họ một mạng, đến lúc đó bản thân dưới trướng còn có thể nhiều hơn 6 cái siêu cấp cường giả. Mấy ngày sau, thiên cương phần đế bọn người đều ly khai Chí Tôn Môn, về tới mỗi người thế lực. Tiếp theo, khiếp sợ nội vực, trung vực, ngoại vực sự tình xảy ra. Không có ai biết thiên cương phần đế đám người ở Chí Tôn Môn bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thiên cương phần đế bọn người trở lại mỗi người tông môn sau, mỗi một người đều phát ra thần phục với Chí Tôn Môn mệnh lệnh. Từng cái 1-3-4 sao thế lực khiếp sợ không thôi, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới thiên cương phần đế những người này, dễ dàng như vậy liền thần phục, đối với Chí Tôn Môn cùng với Hàn Phong thủ đoạn càng kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, Chí Tôn Môn ở nội vực danh vọng tăng nhiều. Cũng là theo lúc này bắt đầu, Chí Tôn Môn nhắc lên đối với cấm cổ chi giới buồn chán thống trị địa vị, cho đến Hàn Phong thành tiểu Chí Tôn, giải trừ cấm cổ chi giới. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, nhoáng lên liền vượt qua. Trước mắt, hơn 10 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Hơn 10 năm thời gian, Chí Tôn Môn chiếm được số lớn tài nguyên, tông môn từ trên xuống dưới, bất kể là thiên tương dưới, cùng hoặc là thiên tướng, thiên quân, thiên tôn, thiên đế, thực lực đều có tương đối rõ ràng tăng trưởng. Sáu thu thực lực cũng đều bước vào đến thiên đế trình độ. Có tuế nguyệt thần khí tại, sáu thú tăng lên so với Chí Tôn Môn tất cả mọi người phải nhanh, nếu như không phải là sáu thú cũng cần đi thích ứng đột nhiên tăng vọt lực lượng, nói không chính xác sáu thú hiện tại đã sớm là thượng đẳng thiên đế đỉnh phong. Hơn 10 năm thời gian, Hàn Phong đã không phải là không có thu hoạch. Tuy rằng đông đảo tài nguyên trong có thể đối với Hàn Phong khởi trợ giúp rất ít, hơn 10 năm qua, Hàn Phong thần thể cùng thần hồn còn là phá vỡ chân thần thứ 5 cực hạn, vượt qua đế phẩm. 7 năm trước, Hàn Phong thần thể siêu việt đế phẩm, lại sông nguyên tháp, đã có thể thời gian dài chịu đựng thái ớt tiên thể dung nhập tử cực thiên hỏa so đối với thân thể áp bách. Thời gian chiến đấu đề thăng, làm cho Hàn Phong sông qua nguyên tháp thứ 19 tầng, đi tới thứ 20 tầng, cuối cùng thảm bại vu tầng 20 nguyên thú chân hạ. Một năm trước, Hàn Phong thần hồn đồng dạng siêu việt đế phẩm, cho đến đạt đến đỉnh phong, lần thứ 2 sông 6 nguyên tháp, chỉ là khó khăn lắm có thể cùng tầng 20 nguyên thú đánh một trận. Hiện nay, Hàn Phong vì đề thăng chiến lực, chủ công Tử Vân Thần Tí. Trước đây, Tử Vân Thần Tí tuy rằng đột phá đến thứ 13 nặng, lại chỉ là thứ 13 nặng sơ kỳ cảnh giới. Tử Vân Thần Tí thứ 13 nặng, đối ứng sơ cấp hỗn độn thần kỹ, cũng có thể nói hạ phẩm hỗn độn thần kỹ. Nhưng mặc dù là cùng là hạ phẩm hỗn độn thần kỹ, cũng chia cao thấp. Thứ 13 nặng sơ kỳ Tử Vân Thần Tí, hiển nhiên tại hạ phẩm hỗn độn thần kỹ trong không coi là cao minh. Hôm nay, Hàn Phong cần phải sẽ thứ 13 nặng Tử Vân Thần Tí để thăng tới đỉnh phong. Có thời gian phong tại, có Thánh Thiên Bia phụ trợ, ngắn ngủi mấy năm, Tử Vân Thần Tí đã đề thăng tới thứ 13 nặng đỉnh phong, dung nhập Tử Cực Thiên Hỏa sau, uy lực cực kỳ kinh khủng kinh người. Bởi vì nơi này, Hàn Phong rất dễ dàng xông qua thứ 20 tầng, đi tới thứ 21 tầng, cuối cùng khó khăn lắm xông qua thứ 21 tầng, đi tới thứ 20 tầng 2. Thứ 20 tầng 2 nguyên thú so với thứ 21 tầng tăng thêm sự kinh khủng, đó là nửa người trên là nữ tử, nửa người dưới là bạch tuộc thân thể nguyên thú. Vừa ra tay, chính là che khuất bầu trời băng trụ như rồng, uy thế cuồn cuộn. Vì chống lại thậm chí đánh bại thứ 20 tầng 2 nguyên thú, Hàn Phong bắt đầu đề thăng thần diễm chiến thể. Một khi thần diễm chiến thể đột phá, tấn chức đến tân thiên địa, đạt đến cùng thái ớt tiên thể giống nhau trình độ, Hàn Phong tin tưởng, thực lực của chính mình sẽ lần thứ 2 nên tới một lần kinh người tăng vọt, đủ để đơn giản đánh giết thứ 20 tầng 2 nguyên thú. Muốn thần diễm chiến thể đạt được tấn chức, cần hỏa diễm năng lượng là cực kỳ kinh người. Nếu có hỗn độn tuyệt phẩm tầng thứ hỏa thần hậu quả, đột phá lên đúng thoải mái rất nhiều. Nhưng mà, cấm cổ chi giới cao nhất phẩm cấp thần quả, cũng chính là cực phẩm thần quả. Hàn Phong đành phải kiềm chế xuống đến, chờ đợi liên tục tài nguyên. Coi như không có hỗn độn tuyệt phẩm tầng thứ hỏa thần hậu quả, nhưng chỉ cần cực phẩm thần quả số lượng đạt tới trình độ nhất định, tích tiểu thành đại dẫn đến biến chất, như cũ có thể để cho thần diễm chiến thể đạt được đột phá. Nháy mắt, 30 năm cứ như vậy chạy đi. Một ngày này, Chí Tôn môn bên trong, một cổ ngập trời khí tức đánh ra, thẳng phá thương khung. Trong hư không, đúng là tạo thành một cái bảng nhiên hỏa diễm chiến thần hư ảnh, hỏa diễm cuồn cuộn, rung động cửu tiêu. 30 năm không gián đoạn tu hành, thần diễm chiến thể tại số lớn tài nguyên phụ trợ hạ, rốt cuộc đến tấn chức. Theo thần diễm chiến thể tấn chức đến cổ diễm thần thể. Cổ diễm thần thể đồng dạng phân tứ trọng, phân biệt đối ứng hạ phẩm hỗn độn thần kỹ, trung phẩm hỗn độn thần kỹ, thượng phẩm hỗn độn thần kỹ cùng với cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Hôm nay cổ diễm thần thể ở vào đệ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, là thời điểm đi sông thứ 20 tầng 2. Hàn Phong tự lẩm bẩm, sau một khắc coi như thiên thần giống nhau bước ra Chí Tôn môn. Mà trong cùng một lúc, nội vực đông đảo cường giả cũng đều sẽ tầm mắt đặt ở nguyên tháp nơi này. Nguyên tháp thứ 20 tầng 2. Hàn Phong cổ diễm thần thể cùng Thái Ức tiên thể song song đều mở, tử cực thiên hỏa dung nhập trong đó. Đại Nhật viêm thể phát động, phía sau hiện ra bạch sắc thiên luân, bạch sắc đại nhật chi diễm phô thiên cái địa. Lúc này, là Hàn Phong trạng thái mạnh nhất. Dung, thử vân thần thí. Hàn Phong không chút nào lời vô ích, đi tới thứ 20 tầng 2 một sát na kia, cực mạnh một quyền bộ phát ra, lực lượng kinh thiên động địa đầy dây toàn bộ không gian. Mênh mông lực lượng vô địch, để cho thứ 20 tầng 2 nguyên thú đều phát ra một tiếng kêu rên, cuối cùng chỉ có thể ở một quyền này dưới hóa thành cho tàn. Hàn Phong chính mình cũng không biết mình bây giờ đạt đến trình độ nào, nhưng có một chút Hàn Phong xác nhận. Đó chính là thông thường hạ vị cổ thần ở trước mặt mình, một quyền của mình có thể đánh giết một mảng lớn, tuyệt không cật lực. Rốt cục, thông qua. Hàn Phong khuôn mặt lên hiện ra dáng tươi cười. Sau một khắc, Hàn Phong lại bị truyền đưa ra cấm cổ chi giới, đi tới trong tinh không. Cùng lúc đó, hai luồng màu bạc trắng chùm tia sáng bắn về phía Hàn Phong, một cái tiến vào đến Hàn Phong mi tâm của trong, hiện thân vu thần hồn thế giới, đó là cấm cổ ấn. Một cái khác đoàn màu bạc trắng chùm tia sáng, còn lại là huyền phù tại Hàn Phong trước mặt. Dần dần lộ ra ngoài răng rấp, đó là ngân sắc phong cách cổ xưa một quả lệnh bài. Cấm cổ lệnh. Chương 2062, Thái cổ thương thuyền, thượng. Cấm cổ lệnh cùng cấm cổ ấn, rốt cuộc đến. Hàn Phong liệt mở dáng tươi cười. Sau đó, Hàn Phong lập tức lắc mình tiến vào Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới. Lúc cách gần trăm năm, Hàn Phong rốt cục lần thứ hai gặp được thân nhân của mình. Hôm nay tiểu thế giới bên trong, tình cảnh đã xảy ra đông đảo biến hóa. Mọi người mới tới lúc. Bởi vì đều đến từ bất đồng địa phương, mỗi người ôm thành đoàn, gây dựng bất đồng thế lực. Mà bây giờ mọi người đã sớm tuy hai mà một, hợp thành một thế lực lớn, cái này thế lực lấy Hàn gia vi tôn. Dù sao, Hàn Phong xuất thân từ Hàn gia. Hàn gia đại sảnh. Tiểu tử ngươi, tại sao lâu như vậy mới tiến đến? Hàn phụ Hàn Thiên Thành thấy Hàn Phong, đầu tiên là kích động, tiếp theo liền phê bình đạo. Con ta nhất định là gặp cái gì khó khăn, ngươi thiếu khiển trách. Lôi Nguyên gia ngang Hàn Thiên Thành liếc mắt. Hàn Thiên Thành vuốt mũi cười khổ. Lôi Nguyên gia lúc này mới quan sát con trai của mình, lo âu trong lòng có hơi để xuống. Hàn Phong tiến lên ôm lấy mẫu thân của mình, hai mắt cùng có chút thường đỏ. Cho dù là ở Tử Vân thần giới, cách mỗi mấy năm mẹ con vẫn có thể thấy mặt một lần, lúc này đây một cách chính là cách trên trăm năm. Hàn Thiên Thành thở dài, kỳ thực hắn đâu có không rõ ràng lắm con trai mình nhất định là đã xảy ra chuyện gì, mới thẳng tuốt chưa có trở lại cái này tiểu thế giới trong, chỉ là hắn cái này làm cha. Cũng không thể ôm xuống nhi tử khóc giống đi, tất cả vẫn là giao cho nữ nhân cho thỏa đáng. Hàn Phong ôm hoàn mẫu thân Lôi Nguyên ra, lại giang hai cánh tay chuẩn bị cùng phụ thân Hàn Thiên Thành tới một lần ôm. Hàn Thiên Thành trợn mắt nhìn Hàn Phong liếc mắt, có chút xấu hổ, nhưng ở Lôi Nguyên ra treo gẹo trong ánh mắt, vẫn là ôm một cái Hàn Phong. Hàn Phong lúc này mới ngồi xuống, cùng cha mẹ nói lên những năm gần đây đi qua. Cấm cổ chi giới. Lại có chỗ như vậy. Khó trách ta nha thẳng tuốt chưa có trở lại tiểu thế giới, cũng mất đi liên hệ. Nguyên lai là cấm cổ chi giới tắc quái. Hàn phụ, Hàn mẫu gương mặt bừng tỉnh. Hàn Phong nói tiếp, nhi tử muốn cho phụ thân và mẫu thân các người, cùng với tiểu thế giới bên trong tất cả mọi người ở tạm ở cấm cổ chi giới. Cấm cổ chi giới có hải nhi khai sáng Chí Tôn môn, đã thống nhất cấm cổ chi giới, mẫu thân và phụ thân đứng ở Chí Tôn môn, hải nhi rất yên tâm. Đương nhiên, đứng ở tiểu thế giới bên trong phụ mẫu cũng là an toàn, nhưng cái này Thương Vân thần điện vốn là Chu Viêm thần vương sở hữu vật. Hải Nhi đã làm ra hứa hẹn sớm muộn phải đem Thương Vân Thần Điện giao cho Chu Viêm Thần Vương hậu nhân. Mặt khác, phụ mẫu đứng ở tiểu thế giới bên trong, tu vi cũng là khó có thể tiến thêm. Hàn Phong hôm nay chính là thiên đế cảnh giới, tự nhiên liếc mắt nhìn ra cha mẹ cảnh giới, hết thảy đều là một kiếp chân thần. Không chỉ là phụ mẫu, toàn bộ tiểu thế giới bên trong, đại bộ phận cường giả đẳng cấp cao nhất đều là một kiếp chân thần, còn đều là mượn Hàn Phong đã từng mang tới chân thần đan đột phá. Như vậy một kiếp chân thần. Không có đi qua thần kiếp thử thách, so với bình thường một kiếp chân thần yếu đi không ít. Chỉ có ly khai tiểu thế giới, tiếp thu chân chính thần kiếp thử thách, năng lực tiếp nối tu hành, cho đến đạt đến thiên đế cực hạn. Tốt, con ta nói cái gì chúng ta nghe cái gì. Lôi Nguyên gia vỗ tay đồng ý, không có chút nào phản đối. Cái này Thương Vân Thần Điện bên trong tiểu thế giới tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không lớn, đối với thánh vực trình độ mà nói còn miễn cưỡng đầy đủ, nhưng đối với chân thần mà nói, chỉ cần vài ngày mười mấy ngày thời gian, là có thể đi dạo cái qua lại, Lôi Nguyên gia đã sớm đi dạo phiền. Hôm nay có thể ly khai Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới, tốt nhất bất quá. Tốt, cha mẹ chờ, ta đi gặp một chút những người khác. Tiếp được một đoạn thời gian, Hàn Phong phân biệt thấy trước kia bằng hữu hoặc là người quen. Tỷ như Đại Tấn Quốc năm đó Thanh Vân Bảng những người đó, Bác Đô Học Phủ Thiên Hình trưởng lão cùng với viện trưởng bọn người, Bác Đô Học Phủ Kiếm Đế chờ trẻ tuổi cường giả. Liên quan hôn lại gần một chút, còn lại là Vương Kình Thương, Liễu Ngọc Nhi, Mập Gia, Gầy Gia, Chiến Phó Vũ bọn người. Còn có một thằng chiếu cố Hàn Gia Viêm tộc Tử Vân lão tổ. Cùng những người này gặp mặt sau, Hàn Phong liền hỏi thăm bọn họ có hay không phải ly khai tiểu thế giới, đồng thời đem cấm cổ chi giới chuyện tình báo cho biết mọi người. Không ra Hàn Phong sở liệu, tất cả mọi người đồng ý ly khai tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới bên trong võ giả cũng đều bị truyền đạt mệnh lệnh, trừ đi một bộ phận không muốn rời đi, nguyện ý rời đi đều đi tới Hàn Phong nơi này, theo Hàn Phong ly khai tiểu thế giới. Trong tinh không, Hàn Phong đầu tiên là bố trí một cái kết giới, bằng không chân thần không tồi, những thánh vực đó chỉ sợ không chịu nổi tinh không đối với bọn họ áp bách. Bên trong kết giới, Lôi Nguyên gia, Hàn Thiên Thành bọn người đều theo tiểu thế giới hiện thân. Khi mọi người tề tụ sau, Hàn Phong thần hồn câu thông cấm cổ ấn, trong nháy mắt kế tiếp Hàn Phong liền biến mất ở tại tinh không, một lần nữa trở lại cấm cổ chi giới. Cấm cổ chi giới, chí tôn môn. Hàn Phong đem cha mẹ an bài giao cho Bạch Ly. Bạch Ly đối đãi Hàn Phụ, Hàn Mẫu bọn người khách khí phi thường, để cho Hàn Phụ, Hàn Mẫu đều có chút thụ sủng nhược kinh. Tất cả mọi người chỉ là một kiếp chân thần, vẫn là không có chịu đựng vượt qua Chánh Nhi bắt kinh thần kiếp thử thách một kiếp chân thần, chỉ là đứng ở Bạch Ly bên cạnh, liền cảm thấy một hồi áp bách. Bạch Ly đã đem hết toàn lực thu liễm hơi thở của mình, chỉ là so với có thể mượn tiểu bản hoàn toàn có thể giấu giếm bản thân hơi thở Hàn Phong, Bạch Ly hiển nhiên làm có chút không đến vị, luôn sẽ có một tia khí tức ở trong lúc lơ đãng tiết ra ngoài. Cái này tiết ra ngoài khí tức rất yếu ớt, đại khái chỉ có Bạch Ly một phần ngàn thậm chí một phần vạn khí tức, ngay cả như vậy, cũng không phải Hàn Phụ, Hàn Mẫu bọn người có thể đơn giản thừa nhận. Thượng đẳng thiên tôn cấp bậc cường giả, so với chính là một kiếp chân thần mạnh hơn nhiều lắm. Cái này cũng khơi dậy trước đây cùng Hàn Phong vẫn là cùng thế hệ người ý chí chiến đấu, tỉ như Chiến Phó Vũ. Trước đây chênh lệch còn không có lớn như vậy bọn họ, hôm nay đã khác nhau trời vực, hoàn toàn không phải là một cái tầng trên mặt nhân vật. Đem sự tình giao cho Bạch Ly, Hàn Phong bản nhân còn lại là đi chí tôn môn đại sảnh. Chỗ đó, đông đảo thiên đế đã sớm tề tụ. Khi thấy Hàn Phong xuất hiện một khắc kia, sở hữu thiên đế đều đột nhiên đứng dậy, từng cái một ánh mắt nóng bỏng rơi vào Hàn Phong trên người. Nguyên Tháp Thành có bọn họ an bài thám tử, thông qua thám tử truyền tới tin tức, đã xác nhận Cửu Diễm Thiên Đế quả thực là thông qua Nguyên Tháp, ly khai cấm cổ chi giới. Mà bây giờ Cửu Diễm Thiên Đế xuất hiện lần nữa ở chí tôn môn, cái này ý vị như thế nào bọn họ quá rõ bất quá. Hàn Phong mỉm cười, xem ra các vị đã không kịp đợi, lời vô ích Hàn Mỗ cũng không nói nhiều, chỉ cần ở cấm cổ lệnh bên trong lưu lại các ngươi máu tươi, Hàn Mỗ liền mang các vị ly khai. Ta tới trước. Ma Vương Thiên Đế trầm giọng nói. Đối với cấm cổ lệnh chuyện tình, đông đảo thiên đế cũng là biết được, không phải là không có nhân đưa ra vượt qua phản đối. Thật vất vả có thể ly khai cấm cổ chi giới, kết quả vẫn còn cũng bị nô dịch, đây coi là chuyện gì. Nhưng mà không nhỏ vào máu tươi, Hàn Phong cũng không dẫn người ra ngoài, cấm cổ ấn ở thần hồn của Hàn Phong trong, bọn họ nghĩ không đồng ý cũng không có cách nào. Đương nhiên, đại bộ phận thiên đế cũng biểu thị lý giải. Cấm cổ ấn tồn tại quá mức kinh người, tuyệt đối không thể bị ngoại giới đông đảo cường giả biết, tự hỏi chính mình. Nếu là bọn họ ở vào Hàn Phong vị trí, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn môn không có đem cấm cổ ấn tồn tại nói ra. Chương 2063, Thái Cổ Thương Thuyền, hạ. Ma Vương Thiên Đế đem máu tươi nhỏ vào cấm cổ lệnh bên trong, cấm cổ lệnh trong đột nhiên hiện ra một cổ năng lượng, chiếm cứ cấm cổ lệnh một bộ phận. Thông qua cổ năng lượng này đoàn, Hàn Phong có thể cảm thụ được Ma Vương Thiên Đế khí tức. Gì? Xem ra chỉ cần ta có cấm cổ lệnh, như vậy chỉ cần không phải cách xa nhau một cái vị diện, mặc kệ Ma Vương Thiên Đế ở nơi nào ta đều có thể mượn cấm cổ lệnh cùng ngoài liên hệ. Hàn Phong phát hiện cấm cổ lệnh sở không có nói thẳng minh một chút diệu dụng. Mà Ma Vương Thiên Đế cũng cảm thụ được chính mình một bộ phận khí tức ở cấm cổ lệnh bên trong. Bộ phận này khí tức, thậm chí cùng tánh mạng của mình liên hệ ở tại cùng nhau. Đến tận đây, Hàn Phong đối với Ma Vương Thiên Đế càng thêm yên tâm. Trước đây Hàn Phong như thế nào đi nữa cùng Ma Vương Thiên Đế giao hảo, cũng thủy chung giữ lại một cái đầu óc, dù sao nhân tâm dễ dàng bên, nói không chính xác bây giờ còn cùng ngươi giao hảo người, trăm năm ngàn năm sau liền có thể đoạn tuyệt với ngươi, biến thành cựu nhân của ngươi. Nhất là cấm cổ ấn loại này tồn tại, Hàn Phong có thể tưởng tượng đạt được, một khi bị những thần vương đó, thần hoàng biết được, đợi chờ mình sẽ là bực nào lớn phiền phức. Phải biết rằng ở đại thiên thần giới trong, thiên đế số lượng cũng là rất ít, bằng không đại thiên thần giới đã sớm thần hoàng đầy đất đi. Nhưng cấm cổ chi giới thiên đế có bao nhiêu đây? Cộng lại, sợ rằng ít nhất cũng ở đây 1000 trở lên. Mấy cái này thiên đế ly khai cấm cổ chi giới nếu là lớn lên, cân nhắc đến trên đường cũng sẽ co ngã xuống, có thể coi là rơi xuống xác suất cao tới 1%, cuối cùng cũng có thể sinh ra 10 vị thần hoàng. Huống chi, rơi xuống xác suất không có khả năng có 1% nhiều như vậy. Lấy thiên đế tiêu chuẩn tấn cấp cổ thần cùng thần vương, ở đồng nhất cấp bậc trong là mạnh nhất tồn tại, đâu có là tốt như vậy rơi xuống. Vì vậy, một khi bị những thần hoàng đó biết được có thể tùy ý ra vào cấm cổ chi giới cơ hội, Hàn Phong tự biết bản thân rất có thể sẽ bị vĩnh cửu cầm tù khốn, bị xem như tiến nhập cấm cổ chi giới cửa vào, để cho những thần hoàng đó thế lực hậu bối từng cái một tiến nhập cấm cổ chi giới để thăng tới thiên đế lại bị truyền tống trở về. Không đồng ý. Những thần hoàng đó có khi là biện pháp hành hạ hắn, để cho hắn sống không bằng chết, không muốn coi khinh thần hoàng thủ đoạn. Ma Vương Thiên Đế sau, chính là Thánh Thiên Đao Đế, Thần La Thiên Đế, Thanh Yêu Thiên Đế cùng với Thần Kính Thiên Đế. Tiếp theo, chính là Thiên Cương Phần Đế, Thiên Cương Quyền Đế, Hắc Ma Thiên Đế, Linh Ngọc Thiên Đế, Xích Hổ Thiên Đế chờ Thiên Đế bảng lên cường giả. Cái này Hàn Phong mang đi Thiên Đế cũng không nhiều, đều là thật tuyệt đỉnh, ngụy tuyệt đỉnh đều bị giữ lại. Không phải là Hàn Phong không muốn mang, mà là cấm cổ lệnh đã đạt đến cực hạn, muốn chứa đựng càng nhiều hơn cường giả máu tươi, cần Hàn Phong tu vi tiến hơn một bước mới được. Những cái kia ngụy tuyệt đỉnh tự nhiên là có chút thất vọng, bất quá khi biết Hàn Phong tân chức cổ thần sau lập tức tiểu hội trở về đưa bọn họ mang đi tin tức sau, cũng sẽ không sốt ruột. Không phải là đợi thêm mấy trăm năm hơn 1000 năm sao, bọn họ chờ nổi. Các vị, cái này Hàn Mỗ ly khai, chí tôn môn lực lượng giảm đi, ngày sau còn cần xin nhờ các vị nhiều hơn chiếu cố. Hàn Phong hướng những thứ này ngụy tuyệt đỉnh chắp tay. Cửu Diễm Thiên Đế đại nhân yên tâm, có chúng ta ở, bất kỳ nghĩ muốn gây bất lợi cho chí tôn môn đều phải trước vượt qua chúng ta cửa ải này. Không sai, chúng ta thể sống chết bảo vệ chí tôn môn. Từng cái một ngụy tuyệt đỉnh cường giả thả ra thệ ngôn. Hay nói giỡn, bọn họ vẫn chờ Hàn Phong dẫn bọn hắn ra ngoài đây, nếu như chí tôn môn bị diệt, Hàn Phong dưới cơn nóng giận cũng nữa không trở lại làm sao bây giờ. Đối với những thứ này ngụy tuyệt đỉnh thệ ngôn, Hàn Phong chỉ là mỉm cười, trong lòng vẫn còn có chút không cho là đúng. Hàn Phong tin tưởng hắn môn đúng bảo hộ chí tôn môn, cần phải nói thể sống chết bảo vệ, cũng có chút khoa trương. Ở một đám ngụy tuyệt đỉnh hâm mộ trong tầm mắt, Hàn Phong đem Ma Vương Thiên Đế bọn người thu nhập Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới bên trong, tiếp theo thông qua cấm cổ ấn ly khai cấm cổ chi giới, trở lại trong tinh không. Có lẽ là bởi vì cấm cổ ấn tồn tại, Hàn Phong ở cấm cổ chi giới cũng có thể vận dụng hỗn độn thần khí lực lượng. Không hề nghi ngờ, cấm cổ chi giới đối với Hàn Phong đã lại không ảnh hưởng. Thân ở trong tinh không, Hàn Phong căn bản không biết phương hướng chỗ, chỉ có thể ở trong tinh không tìm cái phương hướng phi hành đi, có thể bay tới chỗ nào, sẽ gặp phải dạng gì vị diện. Hàn Phong mình cũng không rõ ràng lắm. Ở tinh không phi hành, cái này vừa bay chính là mấy năm. Mấy năm đang lúc, Hàn Phong đã không phải là không có đụng phải vị diện, nhưng vậy cũng là hạ vị diện. Lấy Hàn Phong thời khắc này lực lượng hàng lâm hạ vị diện căn bản không chịu nổi Hàn Phong lực lượng của hôm nay. Thần giới vị diện, còn chưa đụng phải một cái, cho dù là tiểu thiên thần giới. Không những như thế, phi hành mấy năm, Hàn Phong còn gặp được không ít tinh không cự thú. Những thứ này cự thú thực lực cao có thấp chỉ là tương đương với sơ trung cấp chân thần, cao sánh ngang cổ thần. Nhỏ yếu cổ thần, Hàn Phong hoàn toàn có thể kỳ giết chết. Mà cường đại cổ thần, lấy Hàn Phong lực lượng của hôm nay, cũng không khỏi không chạy trốn. Trong đó, Hàn Phong có 3 lần gặp chí mạng nguy cơ, một lần là gặp một đầu thượng vị chính là cổ thần tinh không cự thú, một lần là gặp mấy đầu trung vị cổ thần cấp bậc tinh không cự thú liên hợp truy sát. Càng có một lần, gặp thần vương cấp tinh không khác cự thú. Tinh không cự thú ở trong tinh không số lượng không ít, có thể đủ đạt đến thần vương cấp bậc liền không nhiều lắm, Hàn Phong hết lần này tới lần khác liền gặp, chỉ có thể nói Hàn Phong vận khí thái không tốt. Cũng may mà có Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới, cũng may mà tinh không cự thú không có quá nhiều trí tuệ, bằng không Hàn Phong đã sớm bỏ mạng ở đầu kia thần vương cấp bậc tinh không cự thú dưới vớt. Phiêu bạt ở trong tinh không, lại là mấy năm thời gian đi tới. Một ngày này, Hàn Phong đột nhiên thấy tinh không xa xôi phía chân trời, một tòa khổng lồ phi thuyền như tiền sử cự vật vậy ở trong tinh không đi. Chẳng lẽ là vị diện thương thuyền? Hàn Phong đại hỉ. Thần giới cùng thần giới trong lúc đó cách rất xa, lại thêm tinh không nguy hiểm, cho nên trừ phi thực lực đạt tới trình độ nhất định lên, bằng không rất nhiều võ giả cả đời đều là đứng ở bản thân ra đời thần giới vị diện trong. Cái này dẫn đến thần giới cùng thần giới trong lúc đó khuyết thiếu trao đổi, vì thế, liền có chút võ giả nổi lên tâm tư, cuối cùng sáng lập có thể ở tinh không phi hành vị diện thương thuyền. Vị diện thương thuyền đem từng cái một thần giới xem như trạm điểm, theo một cái thần giới liên tục bay về phía bất đồng thần giới, đem bất đồng thần giới tài nguyên trao đổi, từ trong tiền lời. Vì thế, chính mình thương thuyền thương hành, đều thu được kinh người tiền lời. Đồng thời thương thuyền càng cường đại thương hành, tiền lời càng nhiều. Trên thương thuyền mặt có thái cổ hai chữ, nói cách khác cái này thương thuyền tên rất có thể là thái cổ thương thuyền, đến từ thái cổ thương hội. Nếu là ta có thể lên tàu cái này thái cổ thương thuyền, tự nhiên có thể tìm tới thần giới vị diện hạ xuống. Chỉ là không biết, cái này thái cổ thương thuyền đi tuyến đường trong, có hay không có tử vân thần giới. Hàn Phong sớm muộn là phải về tử vân thần giới, bị bức bách rơi vào cấm cổ chi giới thù này, Hàn Phong nhưng sẽ không quên. Khi thực lực của chính mình cường đại tới trình độ nhất định sau, nhất định phải đem tất cả cho trả thù trở lại. Có lòng muốn lên tàu thái cổ thương thuyền, Hàn Phong trong nháy mắt phát động huyền long cánh, vội và đi. Chương 2064, Thần Vi Vi. Thái cổ thương thuyền, phụ trách thương thuyền chạy đầu bên trong khoang thuyền. Trong lúc bất chợt, trong đó một vị tuổi còn trẻ võ giả đạo, có người đến gần. Tuổi còn trẻ võ giả phía sau, một nữ tử nhíu mày, có người. Ngươi xác định là người mà không phải tinh không cự thú. Cái này tuổi trẻ võ giả đạo, hồi tiểu thư, căn cứ tham chắc khí sở dò xét ra tới sinh mệnh phản ứng, là nhân loại không nghi ngờ gì, mà không phải tinh không cự thú. Bên cạnh cô gái, thân mặc áo bào trắng lão giả đột nhiên nhất chỉ điểm ở phía trước, trong phút chốc, tầng một màn sáng xuất hiện ở trước mặt lão giả. Tầng kia màn sáng lên, một cái to lớn điểm trắng đang lóe lên, mà ở cách xa nhau điểm trắng trong phạm vi nhất định, thì có một cái lam điểm đang ở cấp tốc đến gần. Thấy vậy, lão giả gật đầu, tiểu thư, đích thật là nhân loại đang đến gần. Nếu là tinh không cự thú, thì không nên là lam điểm mà là điểm đỏ. Nhân loại sao? Dám ở tinh không loạn hoảng, xem ra lại là chúng ta tộc cường giả a. Chỉ là tại tinh không đột nhiên đến gần bên ta thương thuyền, chẳng lẽ là tinh không hải tặc? Nữ tử có hơi nhíu mày. Một người như vậy loại cường giả đến gần, cũng không biết là ý gì. Lão giả áo bào trắng cười ha ha, tiểu thư yên tâm, lão hủ giàu gì cũng là một pho tượng trung vị cổ thần, như võ giả có lòng gây rối, lão hủ chắc chắn để cho hắn đẹp mắt. Và lại, chúng ta thái cổ thương hội thái cổ thương thuyền cũng không phải ngồi không, chỉ dựa vào phòng ngự, trừ phi là số lớn thượng vị cổ thần xuất thủ. Bằng không căn bản công không phá được chúng ta thái cổ thương hội phòng ngự. Nữ tử hiển nhiên là lần đầu tiên ly khai thái cổ thương hội, đối với thân ở tại tinh không thế giới có bản năng bất an. Nghe được lão giả áo bào trắng chính là lời nói, nữ tử mới thở dài một hơi. Lão giả áo bào trắng chú ý tới nữ tử vẻ mặt, hài lòng gật đầu, tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng chắc chắn đi qua mấy lần sau tiểu hội thoát thai hoàn cốt, đại nhân triệt để bế quan sau, thái cổ thương hội cũng có thể an tâm giao cho tiểu thư trong tay. Thái cổ thương thuyền phát hiện Hàn Phong, tốc độ có điều giảm. Nhận Hàn Phong tiếp cận thái cổ thương thuyền sau, thái cổ thương thuyền bên trong phát ra một giọng giàn mua, trực tiếp truyền vào đến Hàn Phong trong tai. Người tới dừng lại. Không biết các hạ đến ta thái cổ thương thuyền nơi này có gì phải làm sao? Hàn Phong sắc mặt bất biến, ngữ khí ôn hòa đạo, Hàn mộ tại tinh không lạc đường, cho nên muốn lên tàu thái cổ thương thuyền trở về thần giới, chẳng biết có được không? Lạc đường. Thương thuyền bên trong, lão giả áo bào trắng nhíu mày. Đối với bên cạnh cô gái nói, tiểu thư, ngươi xem, coi thế nào. Nữ tử phí hoài bản thân mình đạo, tuy nói đối phương chỉ là một người nhưng cũng không thể lơ là. Nếu là hải tặc trong cố ý an bài đến chúng ta thương thuyền bên trong làm nội ứng, chúng ta thương thuyền coi như nguy hiểm. Lão giả tán thưởng gật đầu, không sai, nên như thế, không thể khinh thường. Thái cổ thương thuyền tuy rằng phòng ngự kinh người, còn đặc biệt lắp đặt có phá hư năng lực kinh người hỗn độn cự pháo, đủ để đánh giết thượng vị cổ thần. Nhưng nếu là bên trong có nội ứng tiếp ứng phía ngoài tinh không hải tặc, liền lại là một chuyện khác. Bất quá. Lão giả nói, tiểu thư, cẩn thận một chút hoàn toàn chính xác không sai, nhưng cũng không có thể bởi vậy cự tuyệt người này. Chúng ta thương hành ý nghĩa chính là tận lực không đắc tội người, vạn nhất người này không phải là hải tặc nội ứng, lại bị chúng ta thương thuyền cự tuyệt, ngày sau người này lớn lên, không thiếu được ghi hận chúng ta thương thuyền, vậy cũng không tốt. Nữ tử đôi mắt đẹp vừa mở, nghe mạc lao ý tứ. Người này 10 phần 8 9 không phải là hải tặc nội ứng. Mạc Lao ha ha cười, vướt râu mép đạo, đây chỉ là lão hủ suy đoán. Nữ tử lộ ra thỉnh giáo dáng dấp, Mạc Lao chậm rãi nói, đầu tiên, nếu là thật có tinh không hải tặc muốn tại chúng ta thương thuyền bên trong an bài nội ứng, cũng có thể là ở trước một cái thần giới trạm điểm, mà không phải tại tinh không nửa dọc đường đến gần, vậy quá dẫn người chú ý. Thứ nhì, trên người người này không hề hỗn độn khí khí tức, nói cách khác người này cũng không phải là cổ thần cường giả, coi như là an bài nội ứng, không phải là cổ thần trình độ lại có thể làm gì. Đừng quên lão phu chính là trung vị cổ thần cường giả, nội ứng thực lực quá kém, liền lão phu một cái lòng bàn tay đều không đánh được. Nữ tử mặt bừng tỉnh, Mạc lão lại nói, bất quá người này tuy không phải cổ thần, nhưng cũng không phải là tầm thường chân thần, tầm thường chân thần tại trong tinh không lạc đường, rất có thể đã sớm bỏ mình. Nữ tử sắc mặt ngưng trọng, người này đã phá vỡ chân thần cực hạn sao? Không biết đánh vỡ đến mấy tầng. Có thể tại trong tinh không bình yên ngây ngô đến bây giờ, hẳn không phải là thiên tướng, thiên đế lại quá xa xôi, đại thiên thần giới đều không vài cái, cũng không thể đúng lúc bị chúng ta gặp phải. Cho nên lão phu suy đoán, không là thiên quân chính là thiên tôn. Mạc lão nói xuất suy đoán của mình. Không phải là thiên tôn liền là thiên quân. Nữ tử có hơi ngược hít một hơi, phải biết rằng phụ thân của hắn cũng mới trở lên loại thiên quân cảnh giới tân chức cổ thần. Bên ngoài người nọ, rốt cuộc không so với cha của mình kém. Gì? Mạc lão ngươi đã là trung vị cổ thần, cũng nhìn không ra đối phương rốt cuộc là cái gì cực hạn tầng thứ chân thần. Nữ tử đột nhiên thốt ra. Phải biết rằng mặc dù là thiên đế chân thần, đó cũng là chân thần, chắc là không thể gạt được trung vị thần hồn của cổ thần. Mạc lão cười khổ, lão phu thật là nhìn không thấu, có lẽ là bởi vì đối phương có cái gì giấu giếm tự thân cảnh giới bảo vật đi. Có thể giấu giếm thiên quân thậm chí là thiên tôn tu vi bảo vật, người này xuất thân 10/89 không giống bình thường. Như vậy, người này không phải là tinh không hải tặc nội ứng có khả năng càng lớn hơn. Đây cũng là vì sao lão phu hy vọng tiểu thư để cho người này vào nguyên nhân, nếu chúng ta thương thuyền tướng người này vứt ở chỗ này không quan tâm, bất kể là người này tiềm lực hay là người này thế lực sau lưng, đều rất có thể mang cho chúng ta thái cổ thương thuyền một chút phiền toái. Điểm ấy cái này lão giả áo bào trắng ngược lại đã đoán sai, Hàn Phong tiềm lực tuy rằng kinh người, nhưng phía sau thật đúng là không có gì lớn thế lực chỗ dựa. Mặt khác, hắn sở dĩ nhìn không thấu Hàn Phong cảnh giới, thì là bởi vì Hàn Phong đã vượt qua đế phẩm. Thái cổ thương thuyền ở ngoài, Hàn Phong lặng lặng chờ đợi, không có lên tiếng. Đột nhiên ở nửa đường lên xuất hiện yêu cầu thương thuyền, Hàn Phong cũng minh bạch có chút ép buộc. Trong tinh không có tinh không hải tặc, Hàn Phong cũng là biết được, hiển nhiên biết đối phương rất có thể cố kỵ hắn có phải là hay không tinh không hải tặc nội ứng. Tấm tắc, Hàn Phong, chiếc thuyền lớn này không đơn giản à, bên trong thiết trí rất nhiều đại pháo, một pháo dưới, thượng vị cổ thần cũng có thụ thương. Cùng nhau đánh ra, thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả cũng khó mà đòi được rồi tốt, làm không tốt còn có thể bị hoành chết. Tiểu ban tấm tắc đạo. Cho nên ta mới không dám vọng động, đối phương nếu thật không muốn để cho ta đi vào, ta cũng chỉ có thể lì khai. Hàn Phong cười khổ một tiếng. Nhưng mà Hàn Phong vừa dứt lời, thái cổ thương thuyền đột nhiên mở cửa. Trước kia thanh âm giàn mua chuyển vào Hàn Phong bên hai. Xin các hạ vào. Hàn Phong đại hỉ, lập tức bay đi. Tiến nhập thái cổ thương thuyền, Hàn Phong đầu tiên thấy được một vị lão giả áo bào trắng cùng lão giả bên người lam sắc lam con ngươi mắt thiếu nữ. Thiếu nữ lông mày lá liễu, con ngươi mắt như ngôi sao, khóe miệng ngậm mỉm cười nhàn nhạt, khiến người ta một loại cũng không khiến người ta cảm giác được làm bất hòa, cũng không khiến người ta cảm giác được vô cùng nhiệt tình cảm giác, đó là một loại vừa đúng dáng tươi cười, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Vị tiên sinh này, tiểu nữ tử Tần Vi Vi, trước kia để cho tiên sinh ở bên ngoài đợi đã lâu, tiểu nữ tử ở chỗ này cho tiên sinh nói nhận lỗi. Tần Vi Vi có hơi khuất thân, hành lễ vừa đúng, hoàn toàn để cho Hàn Phong chống không ra sai. Chương 2065, bán ra bảo vật, thượng. Đâu có, rõ ràng là Hàn Mỗ hành sự không thích hợp. Hàn Phong vội vã chắp tay. Hay nói giỡn, đối phương bên người chính là một vị trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả, cô gái này lai lịch thân phận nhất định không đơn giản, sao có thể thực sự thừa nhận rồi đối phương cái này thi lễ. Mạc Lao cười ha ha một tiếng, tiểu huynh đệ, trong tinh không nguy hiểm vô cùng, tiểu huynh đệ ngươi là như thế nào tại trong tinh không lạc đường? Lẽ nào không có trưởng bối theo? Đây là có ý định thăm dò Hàn Phong lai lịch. Hàn Phong tự nhiên nghe được Mạc Lao nói bóng gió, chỉ là cấm cổ chi giới chuyện tình đâu có thể nói ra đi, chỉ đành phải nói, ai? Nói rất dài dòng, không lâu vãn bối tại Tử Vân thần giới gặp phải trung vị cổ thần truy sát, bất đắc dĩ, ngay chạy trốn trong lạc đường. Hàn Phong cố tình đem lỗ chính cổ thần cùng Đàm gia lão tổ đám người tu vi cho thấp xuống một cấp bậc. Chính là cổ thần dưới chân thần, nhưng ở vài cái thượng vị cổ thần trong tay chạy trốn, cái này quá hoảng sợ, nói ra người khác cũng không có khả năng tin tưởng. Ngược lại trung vị cổ thần, còn có mấy phần có thể. Thần Vi Vi cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt kinh ngạc. Mạc Lao cũng lấy làm kinh hãi. Tử Vân thần giới. Lão phu còn nhớ đó là Tiểu Thiên thần giới, cách chỗ này tinh không chính là xa tốt lắm, tiểu huynh đệ cái này một trốn thoát được đủ xa a. Nếu như đem 3.000 thần giới xác nhập ở chung với nhau nói, như vậy Tử Vân thần giới chính là ở vào phía tây ranh giới vị trí, mà bọn họ hiện tại vị trí, thì tại phía nam ranh giới vị trí. Trong lúc đó cách, thật sự là quá xa vời. Cho dù là cổ thần cường giả, theo Tử Vân thần giới bay đến nơi đây cũng cần một đoạn buồn chán thời gian. Hàn Phong theo Tần Vi Vi trong miệng biết được Tử Vân thần giới cùng nơi này chênh lệch, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm, xem ra tại bản thân rơi vào đến cấm cổ chi giới gần đây 100 năm thời gian, cấm cổ chi giới lại di động không ít. Hàn Phong sờ mũi một cái cười khổ, vạn bối lạc đường sau, tại trong tinh không phi hành gần 10 năm, thảo nào. 10 năm. Tần Vi Vi cùng Mạc lão lần thứ 2 giật mình. Lão thiên, 10 năm à, tầm thường cổ thần tại trong tinh không cũng không dám tán loạn 10 năm, không có cường đại thương thuyền, vậy đơn giản là tìm chết. Tiểu tử này, hoặc là tối thiểu là thiên tôn cảnh giới, hoặc là bản thân có không ít bảo mệnh bảo vật. Bằng không tuyệt đối không thể có thể tán loạn sắp tới 10 năm trả hết tốt không tổn hao gì. Mạc lão co quắp mặt, thầm nghĩ trong lòng. Thiên tôn cấp chân thần, tại trên lý thuyết, tương đương với phổ thông hạ vị cổ thần trung kỳ, tại trong tinh không cẩn thận một chút, cũng miễn cưỡng đầy đủ an toàn. Nếu không phải thiên đế thật sự là quá rất thưa thớt, Mạc lão nhất định sẽ đem Hàn Phong xem như thiên đế cấp chân thần khác. Cũng bởi vì nơi này, Mạc lão càng xác định Hàn Phong đến từ thế lực lớn, coi như không phải là trung thiên thần giới thần vương cấp thế lực, cũng là đến từ đại thiên thần giới thế lực lớn. Nói chung, bọn họ phải cẩn thận tiếp đãi. Đem Hàn Phong tới đầu bên trong khoang thuyền, Mạc lão vỗ vỗ tay, liền có quần áo hở hàng thị nữ bưng rượu ngon món ngon tới. Tần Vi Vi, Mạc lão cùng Hàn Phong ngồi đối diện nhau, vừa ăn một bên nói chuyện với nhau. Hàn Phong cái này lên tàu thái cổ thương thuyền, cuối cùng cũng không có tại trong tinh không lưu lạc, đối với Tần Vi Vi cùng Mạc lão rất là cảm kích. Mà Mạc lão lại có ý lôi kéo kết giao Hàn Phong, là lấy ba người trong lúc đó trao đổi rất là khoái trá. Không bao lâu, Hàn Phong đột nhiên nói, Mạc lão, Tần cô nương, không biết tiểu tử nếu là muốn trở về Tử Vân thần giới, nên như thế nào trở về. Mạc lão vướt râu mép, Hàn Phong à, Tử Vân thần giới chính là có địch nhân của ngươi, ngươi sẽ không sợ gặp chuyện không may. Hàn Phong nở nụ cười, trước đây có thể lo lắng, hiện tại coi như không nhất định. Rồi hay nói, có cửu oán nhưng là phải báo. Mạc lão lần thứ hai hiểu lầm, coi là Hàn Phong đã liên hệ vào trong nhà trưởng bối, trong nhà cường giả đang ở hướng Tử Vân thần giới chạy tới, thảo nào dám trở về Tử Vân thần giới. Lần này, những cái đó trung vị cổ thần gặp nạn. Mạc lão đầu tiên là âm thầm đồng tình lỗ chính cổ thần bọn người một cái, tiếp theo cao mày rơi vào trầm tư. Tần Vi Vi thấy vậy, liền nói, Tử Vân thần giới cũng không tại ta thái cổ thương hội đi tuyến đường trong. 3.000 thần giới, thương hội đông đảo, ta thái cổ thương hội cũng chỉ là một cái trong số đó thôi, đi tuyến đường bao gồm ta thái cổ thương hội sở tại thái nhất thần giới ở trong, tổng cộng 18 cái thần giới vị diện, trong đó cũng không có Tử Vân thần giới. Bất quá cái này 18 cái thần giới vị diện trong cũng chỉ có ta thái cổ thương hội trạm điểm, còn có cái khác thương hội trạm điểm. Còn lại thương hội thương thuyền, còn lại là bay đi còn lại thần giới. Có thể những cái kia thương hội thương thuyền chạm điểm trong, liền có tiếp cận Tử Vân thần giới vị diện, Hàn Phong ngươi ngược là có thể chuyển tàu, chuyển mấy lần sau, thì có thể đến. Chỉ là như vậy, hiển nhiên phải hao phí thời gian không ngắn. Như vậy a? Hàn Phong nâng cằm, Tần Vi Vi nói đích thật là một cái biện pháp, nhưng chuyển nhiều lần đích thật là rất tốn hao thời gian. Nhưng tổng so với tại tinh không loạn chuyển tốt. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong ngược lại hy vọng bản thân có thần vương cấp bậc lực lượng. Nếu là có thần vương cấp bậc lực lượng, sẽ có tinh không thần giới vị diện đồ, không cần vị diện thương thuyền, chính hắn là có thể một đường tại tinh không phi hành, chạy suốt Tử Vân thần giới. Thôi, báo thù việc này tạm thời không đề cập tới, tìm Nhã Tình cùng Thanh San chuyện tình cũng nên đưa lên. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngẩng đầu, Tần cô nương, vậy quá cổ thương thuyền đi tuyến đường trong, có thể có linh giới cùng viêm thần giới chạm điểm. Tần Vi Vi thốt ra, làm sao có thể sẽ có viêm thần giới? Chính là có đại lượng thần vương cùng thần hoàng cấp cường giả làm chi. Mà linh giới cũng là đứng đầu nhất trung thiên thần giới, ngoài người mạnh nhất cũng là thần hoàng. Ta thái cổ thương hội người mạnh nhất là phụ thân ta, chỉ là hai biến thần vương mà thôi, căn bản không có tư cách tại linh giới cùng viêm thần giới thành lập cứ điểm. Thương hội tại các đại vị mặt thành lập trạm điểm, thương thuyền tại trong tinh không liên tục đi, câu thông các đại vị mặt, ở giữa lợi ích kinh người, không có nhất định thực lực, chỉ biết bị thâu tóm. Thái cổ thương hội chút thực lực ấy, nếu là dám ở linh giới cùng viêm thần giới thành lập trạm điểm, không phải là bị tiêu diệt chính là bị thâu tóm, không có cái khác có thể. Linh giới cùng viêm thần giới thương hội, không có mắt mở trừng trừng nhìn một cái nhỏ yếu thế lực theo bọn họ miệng hùn trong đoạt ăn, cướp đoạt lợi ích. Hàn Phong mặt thất vọng, xem ra muốn đi linh giới cùng viêm thần giới, lại cần lui về phía sau kéo. Gặp tạm thời còn tìm không được đi vào linh giới cùng với viêm thần giới phương pháp, Hàn Phong đành phải trước đem trong lòng tìm kiếm Nhã Tình cùng với Thanh San cấp bách ý nghĩ để xuống, ngược lại cùng Mạc Lão cùng với Tần Vi Vi nói chuyện với nhau những chuyện khác vật. Không bao lâu, liền bắn lên bán ra bảo vật chuyện tình. Nga! Hàn Phong trong tay ngươi chẳng lẽ có thật nhiều bảo vật? Mạc Lão nếu hiểu lầm Hàn Phong là đến từ thế lực lớn, tự nhiên cũng liền rất chờ mong Hàn Phong trong tay bảo vật đến tột cùng có cái gì. Thái cổ thương hội nếu là thương hội, làm dĩ nhiên là buôn bán. Liên tục tại các đại thần giới đang lúc đi, cũng là vì lấy vật dễ dàng vật. Nói ví dụ một cái thần giới không thế nào coi trọng đồ đạc, đến cái khác thần giới, có thể liền có đặc biệt tác dụng, giá trị kinh người. Như vậy thương hội tiểu hội từ phía trước cái kia thần giới mua nơi này các loại vật phẩm tại cái khác thần giới xuất thủ, giành lợi ích. Giống nhau cái này lợi ích đều rất kinh người, dùng món lai kết xù để hình dung cũng không quá đáng. Chương 2066, bán ra bảo vật, hạ. Hàn Phong đầu tiên xuất ra bảo vật, là ban đầu ở hỗn độn bí cảnh chiến lợi phẩm. Những thứ này đều là Hàn Phong đánh chết Kiền Khôn Tông, Thái Bạch Kiếm Tông, Thiên La Tông ba đại cự đầu thế lực thiên tài đoạt được. Trước đây đối với Hàn Phong mà nói xem như là giá trị to lớn đan dược, thần khí, thần quả, vào thời khắc này Hàn Phong xem ra cũng không gì hơn cái này. Đối với trung vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc Mạc Lão, càng là như thế. Vị này Mạc Lão, tuy nói là trung vị cổ thần đỉnh phong, nhưng quanh thân tràn ngập như có như không áp bách. Tuyệt không tầm thường trung vị cổ thần đỉnh phong có khả năng so sánh với. Dung tiểu bàn mà nói, vị này Mạc Lão hoặc là trở lên đẳng thiên tướng đỉnh phong cấp bậc tấn cấp cổ thần, hoặc là chính là dưới đẳng thiên quân cấp bậc tấn cấp cổ thần. Chiến lực, nếu so với phổ thông trung vị cổ thần mạnh hơn nhiều. Bất quá như đã nói qua, thông thường hạ vị cổ thần chỉ sợ cũng khó có thể tấn chức trung vị cổ thần. Có thể tấn chức trung vị cổ thần, trên cơ bản thấp nhất cũng là dưới đẳng thiên tướng cấp bậc tấn cấp. Phổ thông hạ vị cổ thần muốn tấn chức tới cổ thần, cần phải có nghịch thiên kỳ ngộ mới được. Mạc Lão nhìn Hàn Phong lấy ra từng món một thần khí, vùng xung quanh lông mày không khỏi cau lại lên, những thứ này thần khí thật sự là nhập không được mắt của hắn. Bất quá cân nhắc đến Hàn Phong còn chưa tấn chức đến cổ thần, cũng có chút bừng tỉnh. Trong đó vài món cực phẩm thần khí hắn thấy không quan minh, nhưng đối với chân thần mà nói, đã là không được bảo vật. Hỗn độn bí cảnh trong chiến lợi phẩm, Hàn Phong trên cơ bản toàn bộ lấy ra. Về phần đang hỗn độn bí cảnh trong lấy được hỗn độn thạch, hỗn độn thần thảo cùng với hỗn độn thần quả, Hàn Phong vẫn là không có lấy ra ý tứ. Trước đây Hàn Phong không quan tâm, đó là bởi vì khi đó Hàn Phong mới cao dài chân thần cảnh giới, cách cổ thần cảnh còn xa tốt lắm. Mà hiện nay Hàn Phong đã các phương diện siêu việt đế phẩm, đúng là muốn tấn chức cổ thần thời điểm, những thứ này hỗn độn thạch, hỗn độn thần thảo cùng với hỗn độn thần quả, đã đến hiển lộ tác dụng thời điểm. Không những như thế, Hàn Phong còn lo lắng bây giờ tài nguyên không đủ hắn đột phá. Thiên tướng chân thần muốn tấn chức cổ thần, cần hỗn độn thạch đã đạt đến con số thiên văn, thiên quân cần càng nhiều, càng không cần phải nói sau thiên tôn cùng thiên đế. Mà Hàn Phong, vẫn là vượt qua thiên đế, đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Tổng cộng cần bao nhiêu hỗn độn khí năng lực thành công ngưng tụ ra hỗn độn liền tân chức cổ thần, liền Hàn Phong mình cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất biết chính là, con số tuyệt đối là so với con số thiên văn còn muốn con số thiên văn. Mạc Lão đang muốn mở miệng, Hàn Phong lại bắt đầu ra bên ngoài cầm bảo vật. Lúc này đây, Mạc Lão ngậm miệng lại, sắc mặt cũng thư giãn rất nhiều, đây mới là thế lực lớn đệ tử phải có tích xúc. Hàn Phong lấy ra, đều là một chút hỗn độn thần khí. Những thứ này hỗn độn thần khí có hạ phẩm, trung phẩm, có chút là hoàn chỉnh, có chút thì có chút tàn phá. Hỗn độn thần khí là Hàn Phong thông qua trí tôn môn ở nội vực thu thập tới, lấy vô cùng giá tiền thấp, chiếm được ở bên ngoài cực kỳ chân quý thần khí. Không chỉ là Hàn Phong, Thiên Cương Phần Đế những người đó cũng làm ra đồng dạng hành vi. Bọn họ cũng không nốc, tại cấm cổ chi giới hỗn độn thần khí cùng cấp phế khí, ở đâu cấm cổ chi giới ở ngoài, một khi tấn chức cổ thần, không có hỗn độn thần khí tính cái gì cổ thần. Là lấy tại Hàn Phong ly khai cấm cổ chi giới trước vài thập niên, hỗn độn thần khí ở nội vực giá cả có đại phúc độ tăng trưởng, để cho một chút cất giấu hỗn độn thần khí võ giả vui vẻ ra mặt. Khá lắm, thật là nhiều hỗn độn thần khí. Theo Hàn Phong xuất ra nhất kiện lại một món hỗn độn thần khí, Mạc Lão cùng Tần Vi Vi đều mở to hai mắt nhìn. Hỗn độn thần khí bọn họ không phải là không có thấy qua, thậm chí bọn họ nhìn thấy số lượng, xa so với Hàn Phong hiện tại lấy ra còn nhiều hơn. Nhưng, vậy cũng là thái cổ thương hội nhiều năm như vậy mới tích lũy đi ra ngoài. Mà Hàn Phong vẫn là bản thân một người. Cái này, phía sau rốt cuộc là cái gì thế lực a? Tùy thân mang theo nhiều như vậy hỗn độn thần khí, sẽ không sợ thoáng cái đã không còn. Hay là nói ngoài thế lực sau lưng đã cực lớn đến không thèm để ý chút nào hỗn độn thần khí. Chẳng lẽ là thần hoàng thế lực xuất thân? Suy nghĩ điều này, Mạc Lão có chút rung động, nhìn về phía Hàn Phong vẻ mặt lần thứ hai nổi lên biến hóa. Tần Vi Vi tuy khiếp sợ, nhưng tới cùng mới bước đầu nắm giữ thái cổ thương hội, kiến thức không nhiều lắm, cho nên còn không biết Hàn Phong có nhiều như vậy hỗn độn thần khí ý vị như thế nào. Theo Hàn Phong lấy ra thượng phẩm hỗn độn thần khí cùng với cực phẩm hỗn độn thần khí, Mạc Lao đã chết lặng, trong lòng càng xác định Hàn Phong đến từ thần hoàng thế lực. Tất cả hỗn độn thần khí đều xuất ra sau, Hàn Phong cũng thư xuất một cái giận. Những thứ này hỗn độn thần khí đều là đối với Hàn Phong không việc gì dùng, hữu dụng Hàn Phong tự nhiên bản thân giữ lại. Nhiều như vậy hỗn độn thần khí, mới có thể hối đoái không ít hỗn độn thạch đi, hoặc là hỗn độn thần quả các loại. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong lại lấy ra một chút nguyên tinh. Hàn Phong không dám xuất ra quá cao đẳng nguyên tinh, rất sợ Mạc Lao nổi lên ý xấu suy nghĩ. Song phương bất quá là lần đầu chạm mặt, trước kia nói chuyện với nhau như thế nào đi nữa hài hòa, lẫn nhau đang lúc lại như cũ không nhiều lắm tín nhiệm. Đem hơn 10 khối tướng cấp nguyên tinh giao cho Mạc Lao, Mạc Lao thận trọng nghiên cứu lên. Nguyên tinh sinh từ tại cấm cổ chi giới, Mạc Lao dĩ nhiên là chưa thấy qua. Hàn Phong, những thứ này tinh thạch có tác dụng gì? Mạc Lao nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra được những thứ này nguyên tinh có tác dụng gì. Hàn Phong cười nhạt, nếu là có cựu kiếp chân thần đạt tới đỉnh phong, chỉ dựa vào một cái khối này tinh thạch, là có thể đánh vỡ chân thần cái thứ nhất cực hạn, bước vào đến thiên tướng cấp bậc. Cái gì? Mạc Lao khiếp sợ trực tiếp đứng dậy. Tần Vi Vi cũng cái miệng nhỏ nhắn mở, lăng lăng nhìn những nguyên tinh đó. Chỉ bằng một khối tinh thạch, để một vị đỉnh phong cựu kiếp chân thần bước vào đến thiên tướng. Cựu kiếp chân thần muốn tấn chức đến thiên tướng có bao nhiêu khó, Tần Vi Vi là rõ ràng vô cùng, theo thiên tướng đột phá đến thiên quân càng là như thế, bằng không cha của mình tại tấn chức cổ thần trước, cũng sẽ không chỉ tu luyện tối cao đẳng thiên quân. Mà bây giờ, một khối tinh thạch rốt cuộc. Hàn Phong, nếu như khối này tinh thạch thật sự có hiệu quả như thế, coi như quá quý trọng, không biết người muốn hối đoái cái gì. Mạc Lao hít thở sâu một hơi, trịnh trọng nói. Mạc Lao rốt cuộc biết vì sao những thần hoàng đó thế lực mỗi một thay mặt cũng không thiếu thiên tướng, thiên quân, nguyên lai là có những thứ này tinh thạch. Hàn Phong chắp tay nói, vạn bối cần một chút hỗn độn thạch, hoặc là đựng hỗn độn khí thần quả đợi một chút, chỉ cần có thể bang trợ vạn bối tân chức cổ thần bảo vật, vạn bối đều có thể cầm những bảo vật này để đổi. Đương nhiên, nếu là thái cổ thương hội có hỏa thuộc tính cường đại thần quả, đạt đến hỗn độn tuyệt phẩm trình độ, vạn bối cũng nguyện ý trao đổi. Tốt, Lao Phu nhất định để cho Hàn Tiểu Hưu thỏa mãn. Chỉ là Lao Phu cần cầm một khối tinh thạch thí nghiệm một phen, Tiểu Hưu nhưng chú ý. Vô phương, Mạc Lao cầm thí nghiệm chính là. Hàn Phong rất là tự nhiên. Mạc Lao ánh mắt sâu thẳm, Hàn Phong làm như thế, càng làm cho Mạc Lao xác định những thứ này tinh thạch đối với thần hoàng thế lực có thể chỉ là bình thường. Ngay sau đó, Mạc Lao định bỡ, kết giao Hàn Phong ý niệm trong đầu càng sâu, đã chuẩn bị quyết định xuất ra bọn họ thái cổ thương hội cất giấu bảo vật đến giao hảo Hàn Phong, như cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua. Đương nhiên, trước đó Mạc Lao đầu tiên là truyền âm hỏi Tần Vi Vi ý kiến. Tần Vi Vi tuy rằng tiếp quản thái cổ thương hội không lâu, vẫn chỉ là thực tập thời kỳ, đi qua cũng không nhiều, lại không có nghĩa là Tần Vi Vi là người ngu. Tướng cấp nguyên tinh nặng bao nhiêu muốn, Tần Vi Vi quá rõ bất quá, rất nhanh thì đồng ý Mạc Lao thỉnh cầu. Hàn Phong, Mạc Lao kiểm nghiệm tinh thạch hiệu quả cần thời gian, không bằng trong khoảng thời gian này liền do tiểu nữ tử dẫn dắt người tham quan ta thái cổ thương thuyền bên trong khỏe. Ha ha, Hàn Mỗ đã sớm đối với thái cổ thương thuyền cảm thấy hứng thú, mời. Mời. Tần Vi Vi làm ra mời động tác, sau đó dẫn đầu rời chỗ ngồi. Chương 2067, thương thuyền bên trong. Thái cổ thương thuyền bên trong rất là khổng lồ, đại thể chia làm khu dừng chân, tham quan phân biệt, căn tin phân biệt mấy loại, thậm chí còn có chiến đấu phân biệt, đặc biệt cho một số võ giả để mà chiến đấu luận bàn chi dùng. Đương nhiên, còn có giao dịch phân biệt, khu buôn bán đợi một chút. Khu dừng chân, chủ yếu là cho thương thuyền bên trong hành khách sử dụng, cũng chia làm vài cái cấp bậc. Tỷ như khu bình dân dừng chân có 8 người đang lúc, phòng 4 người, giữa 2 người đợi một chút. Một cái phòng bên trong người ở càng nhiều, cần giao nộp bảo vật tự nhiên cũng liền vượt qua tiện nghi, nhưng rất hiển nhiên, vài người chen tại một cái phòng bên trong, cũng sẽ không có tự do cùng việc riêng tư đang nói. Thậm chí bởi vì nhiều người, rất dễ phát sinh xung đột. Chiến đấu phân biệt chính là như vậy mà ra đời. So với khu bình dân khá một chút, còn lại là phổ thông phân biệt. Phổ thông phân biệt bên trong giống nhau đều là ngọn đang lúc, cũng chính là một cái phòng bên trong chỉ ở một người, chỉ bất quá phòng này cũng không lớn thôi. Tiếp theo, chính là phú hào phân biệt đợi một chút. Ở gian phòng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng hưởng thụ. Cao nhất quy tắc, còn lại là khách quý phân biệt ở nơi ở, mỗi người đều là khu nhà cấp cao, tiến nhập khu nhà cấp cao bên trong, thật giống như đi tới mặt khác một mảnh thiên địa, hưởng thụ thái cổ thương thuyền cao nhất quy tắc phục vụ. Bên trong còn có chút nữ đầy tớ cùng nam nô, tuyệt mỹ hoặc là tuấn giật, đặc biệt cho có đặc biệt ham mê khách quý hưởng dụng. Khu rừng chân cái này mấy đại cấp bậc, khu bình dân, phổ thông phân biệt cùng phú hào phân biệt kỳ thực cũng không có gì nghiêm khắc hạn chế, chỉ cần ngươi cầm thu được đáng giá bảo vật, hoặc là giao nộp đầy đủ giá, tự nhiên có thể vào ở trong đó. Nhưng khách quý phân biệt thì không phải là ngươi có tiền là có thể ở đi vào. Có thể vào ở khách quý phân biệt, hoặc là có thế lực lớn làm chỗ dựa vững chắc, lai lịch khác thường, hoặc là chính là thái cổ thương thuyền chủ động lĩnh bợ, kết giao cường đại võ giả. Tham quan phân biệt, trên thực tế chính là một chỗ cực kỳ to lớn sân chơi. Đồng thời sân chơi bốn phía tường chính là dùng đặc thù vật liệu đá sáng chế xây, không những kiên cố, còn có thấu thị tác dụng. Thông qua những thứ này thạch tài kiến tạo tường, hoàn toàn có thể thấy thái cổ thương thuyền bên ngoài tinh không thần sắc. Thái cổ thương thuyền nội bộ hành khách vẫn là lấy chân thần trình độ chiếm đa số, những thứ này chân thần trong ngày thường tự nhiên không có rảnh rỗi không việc gì làm khứ tinh không dạo chơi, rất nhiều chân thần vẫn là lần đầu tiên đi tới tinh không, như vậy thấy tinh không chân chính thần sắc, tự nhiên thỏa mãn bọn họ thật to lòng hiếu kỳ. Canteen phân biệt, danh như ý nghĩa, chính là cung cấp võ giả hưởng dụng thức ăn địa phương. Đến chân thần cảnh giới, đâu có còn cần dùng đồ ăn ghi bụng, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí cũng đủ để bảo trì tất cả cần. Bất quá thái cổ thương thuyền đặc biệt thiết trí canteen phân biệt, nơi này đồ ăn tự nhiên không giống bình thường. Giá tương đối tiện nghi, có thể đối với tu hành không có gì lớn dùng, nhưng tuyệt đối là thế gian mỹ thực, coi như chân thần không cần dựa vào ăn cái gì đến thỏa mãn thân thể cần, cũng thỏa mãn một cái ăn uống chi muốn vẫn là có thể. Mà giá tương đối đắt giá, còn lại là đối với tu hành cũng không có thiếu bang trợ. Tỷ như Tần Vi Vi liền cho Hàn Phong giới thiệu một loại tên là hải sản bạng châu mỹ thực, đối thiên tướng giới cựu kiếp chân thần, không những có ổn định cảnh giới hiệu quả, càng có thể giúp một chút đạt đến bình cảnh chân thần một lần hành động đột phá. Canteen phân biệt mỹ thực, ngươi có thể tại canteen phân biệt chọn món ăn cũng tại canteen phân biệt dùng ăn, cũng có thể chọn món ăn sau để cho canteen phân biệt thái cổ thương thuyền nữ người hầu đưa đến gian phòng. Chiến đấu phân biệt liền không cần nói nhiều, giao dịch phân biệt cùng khu buôn bán công năng tương tự, chỉ bất quá giao dịch phân biệt là thái cổ thương thuyền bên trong hành khách cùng hành khách trong lúc đó giao dịch. Khu buôn bán, còn lại là thái cổ thương thuyền bên trong sở đặc biệt trang trí thương điếm, cung cấp hành khách lựa chọn mua. Bất quá Tần Vi Vi mang Hàn Phong sang xem nhìn sau, Hàn Phong lắc đầu, quả nhiên có thể bị thái cổ thương thuyền nên ngang thể hiện tiền lời, không thể nói không tốt, nhưng là tuyệt đối chân quý không đi nơi nào. Tối thiểu đúng vậy Hàn Phong mà nói, đại bộ phận đều không có gì giá trị đáng nói. Tần Vi Vi mỉm cười, xem ra Hàn Phong ngươi trướng mắt nơi này mua bán bảo vật ta. Hàn Phong gật đầu, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một chút đối với ta đột phá có trợ giúp bảo vật, nếu không cũng có thể trợ ta công pháp đột phá các loại bảo vật, những thứ này đều không được. Tuy rằng cũng có một chút hạ phẩm hỗn độn thần khí buôn bán, nhưng những thứ này hỗn độn thần khí tại hạ phẩm cấp đường trong đều không coi là xuất sắc, có chút công năng càng là có chút gần gà, ta cũng không cần. Hôm nay Hàn Phong trong tay đã có không ít hỗn độn thần khí, bao gồm cực phẩm hỗn độn thần khí đều có, là từ cấm cổ chi giới đào bảo phải đến. Nói cách khác, hôm nay trừ phi là công năng tương đối đặc thù, để cho hắn cảm giác hứng thú hỗn độn thần khí, bằng không cũng chỉ có thế giới cấp thần khí năng lực khiến cho hứng thú của hắn. Tần Vi Vi bởi vì Mạc Lao duyên cớ, vẫn cho là Hàn Phong đến từ thế lực lớn, cho nên đúng vậy Hàn Phong trướng mắt khu buôn bán mua bán đồ đạc cũng không xem trọng. Thái cổ thương thuyền chân chính bảo vật, tự nhiên không có quang minh chánh đại đặt ở khu buôn bán. Chân chính bảo vật đều ở đây thương thuyền nội bộ bảo khố bên trong, cái chìa khóa do nàng và Mạc Lao nắm trong tay. Tại thái cổ thương thuyền bên trong dạo qua một vòng, Tần Vi Vi đột nhiên nói, chúng ta trở về đi, nhiều thế này thời gian, cũng đầy đủ Mạc Lao nghiên cứu ra một chút gì. Hàn Phong tự nhiên không có dị nghị. Rất nhanh, Hàn Phong cùng Tần Vi Vi về tới đầu khoang thuyền. Hàn Tiểu Hữu, không biết bực này tinh thạch ngươi còn nữa không? Nếu như có bao nhiêu lão phu mua bao nhiêu? Vừa thấy được Hàn Phong, Mạc Lao liền kích động đạo. Hiển nhiên tại trong khoảng thời gian này, Mạc Lao đã nghiên cứu ra tướng cấp nguyên tinh một chút đặc tính. Không những như thế, Mạc Lao còn để cho thương thuyền một vị cựu kiếp chân thần đỉnh phong cường giả phục dụng trong đó một cái nguyên tinh. Dựa theo lẽ thường, cái này cựu kiếp chân thần đại khái cần ít nhất thời gian một năm năng lực tương kỳ luyện hóa thành công, nhưng có Mạc Lao trực tiếp xuất thủ hiệp trợ luyện hóa, trong thời gian ngắn ngủi, tên kia cựu kiếp chân thần liền luyện hóa toàn bộ. Về phần còn dư lại một chút tàn dư tướng cấp nguyên tinh năng lượng, đã không phải là Mạc Lao có thể phụ trợ luyện hóa, dù sao không phải là Mạc Lao dùng tướng cấp nguyên tinh. Mạc Lao đã hỏi thăm qua vị kia cựu kiếp chân thần cảm thụ, theo vị kia cựu kiếp chân thần nói, hắn đã cảm nhận được bản thân thần hồn, thần nguyên cùng thần thể có lột xác khuynh hướng, trước mắt đã bế quan. Mặc kệ sau này thành không thành việc lớn, cái này nguyên tinh hiển nhiên là có tác dụng. Vừa nghĩ tới đạt được những thứ này nguyên tinh, sau này thái cổ thương thuyền sẽ nhiều hơn mười mấy thiên tướng chân thần, sau đó mấy cái này thiên tướng chân thần tấn cấp cổ thần, trên cơ bản đều có thể tu hành tới trung vị cổ thần cảnh giới, làm không tốt còn có thể đột phá đến thượng vị cổ thần, Mạc Lao thật hưng phấn điên. Đúng vậy, thái cổ thương thuyền cái này nhóm thế lực mà nói, mỗi nhiều hơn một vị thượng vị cổ thần, đều là to lớn đề thăng, ý nghĩa tại thiên cổ thần giới địa vị đề thăng. Cũng bởi vì nơi này, Mạc Lao muốn có được càng nhiều hơn tướng cấp nguyên tinh, nhìn phía Hàn Phong ánh mắt càng nóng bỏng. Hàn Phong bị Mạc Lao cái này nóng bỏng tầm mắt thấy cả người phát lạnh, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vạn bối dĩ nhiên là còn có một chút những thứ này tinh thạch, nhưng... Một câu cuối cùng, Hàn Phong nói ý vị thâm trường. Mạc Lao bừng tỉnh vỗ chán một cái, vội vàng nói, yên tâm, chúng ta thái cổ thương thuyền nhất định sẽ xuất ra để cho ngươi hài lòng bảo vật cùng hỗn độn thạch đến trao đổi những thứ này tinh thạch. Hiện tại mời Hàn Tiểu Hữu theo lão phu cùng tiểu thư đi vào bảo khố. Chương 2068, Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch. Thái cổ thương thuyền. Hàn Phong theo Tần Vi Vi cùng Mạc Lao đi tới thương thuyền nội bộ bảo khố, nơi này có thái cổ thương hội đặc biệt an bài đông đảo thủ vệ, mỗi một cái đều là cựu kiếp chân thần đỉnh phong cao thủ. Tần Vi Vi bàn tay dán tại trên cửa chính, đại môn đột nhiên đang lúc toát ra một hồi màu tím ánh sáng, về sau đại môn chậm rãi tách ra hai bên. Để cho Hàn Phong ngạc nhiên là, sau đại môn mặt còn có đạo thứ hai môn, cánh cửa này bên cạnh cũng có cường giả thủ hộ, nơi này cường giả đại bộ phận đều là cựu kiếp chân thần, đã có vô cùng cá biệt đạt tới thiên tướng chân thần trình độ. Thiên tướng chân thần, tại cấm cổ chi giới không coi vào đâu, có thể ở bên ngoài, vẫn là trong một vạn không có một. Một vạn cái cựu kiếp chân thần, cũng không thấy có thể có một cái tân chức thiên tướng. Tần Vi Vi cắn ngón tay, một giọt máu tươi huyền phù xuất ra, sau đó Tần Vi Vi hai tay chợt nút thắt khởi pháp ấn, ngộng ảo vậy pháp ấn trong khoảnh khắc hình thành, sau một khắc đạo thứ hai đại môn cũng từ từ mở ra. Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, đạo thứ hai sau đại môn, lại còn có đạo thứ ba đại môn. Đạo thứ ba đại môn chỉ có hai người thủ hộ, lại đều đạt tới cổ thần trình độ. Hai vị hạ vị cổ thần tản mát ra đáng sợ khí tức, thấy là Tần Vi Vi cùng Mạc Lao sau, hai vị cổ thần sắc mặt chậm lại, thu liễm khí tức, chỉ là khi nhìn đến Hàn Phong thời điểm lại đều từng cái một đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Tần Vi Vi cùng Mạc Lao. Mạc Lao không biết truyền âm cho hai người nói gì đó, hai vị cổ thần không có lại tò mò quan sát Hàn Phong. Lúc này đây Tần Vi Vi cùng Mạc Lao phân biệt lấy ra một cái chìa khóa, đều cắm ở đạo thứ ba đại môn bên trong, đạo thứ ba đại môn cũng từ từ mở ra. Lúc này đây, ba người mới tính là chân chính bước vào đến trong bảo khố. Bảo khố bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu, từng tầng một mỹ lệ bảo quang long lánh, khiến người ta gần như nhìn hoa mắt. Mạc đến tự hào nói, trong này một phần là chúng ta thái cổ thương hội tại cái khắc thần giới mua cùng siêu tầm đến bảo vật, một phần khác còn lại là thái cổ thương hội những năm này tích lũy, đều là chuẩn bị tại sau vài cái thần giới mua bán. Hàn Phong, ngươi xem lên cái gì liền đem đi đi. Đương nhiên, giá trị không thể thả vượt qua trước ngươi xuất ra vài thứ kia. Ta trước kia dùng để trao đổi đồ đạc chung vào một chỗ, bao lớn giá trị? Hàn Phong hỏi. Nếu như toàn bộ dùng để trao đổi thành hạ phẩm hỗn độn thạch mà nói, mấy trăm ức hơn 1000 ức cũng vậy là đủ rồi. Mạc Lao đạo. Đừng xem mấy trăm ức, hơn 1000 ức hạ phẩm hỗn độn thạch rất nhiều, cũng hối đoái thành trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm sau, cũng liền không có nhiều như vậy. Tuy nói Hàn Phong trước kia xuất ra hỗn độn thần khí không ít, nhưng mà đối với thái cổ thương hội cái này nhóm thế lực mà nói, cũng liền thượng phẩm cùng cực phẩm hỗn độn thần khí chân quý, hạ phẩm cùng trung phẩm hỗn độn thần khí, thái cổ thương hội thật đúng là không thiếu. Mạc Lao tự nhiên cũng sẽ không có nhìn hơn trong. Chi cho nên sẽ có tiếp cận trăm tỷ hỗn độn thạch, vẫn là bởi vì những tướng cấp đó nguyên tinh duyên cớ. Nghe được hơn 1000 nước hạ phẩm hỗn độn thạch, Hàn Phong đồng tử co rụt lại, thiếu chút nữa nhịn không được xuất ra quân cấp ngay cả chí tôn cấp nguyên tinh khứ trao đổi càng nhiều hơn hỗn độn thạch. May mà, Hàn Phong đúng lúc nhịn được. Thật muốn là lấy ra quân cấp ngay cả chí tôn cấp nguyên tinh, Hàn Phong cũng không dám bảo đảm Mạc Lao sẽ không xảy ra xuất tham lam. Hơn 1000 nước hạ phẩm hỗn độn thạch, nếu là ta là thiên tướng chân thần, đạt đến đủ rồi. Thiên tướng chân thần, đại khái một ước hạ phẩm hỗn độn thạch là có thể tấn chức cổ thần, thậm chí không đến một ước chỉ cần mấy ngàn vạn cũng vui. Thiên quân chân thần đại khái cần mấy ước đến thập ước trong lúc đó. Thiên tôn chân thần vài tỷ cũng đủ rồi. Thiên đế chân thần có thể cần mấy trăm ước. Mặc kệ ta là thiên tướng vẫn là thiên đế, bực này số lượng hỗn độn thạch đủ để bảo đảm ta tấn chức đến cổ thần cảnh giới. Đáng tiếc, ta hiện tại đã vượt qua đế phẩm, đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Chỉ sợ cần hỗn độn thạch số lượng, sẽ là thiên đế gấp 10 lần trở lên. Gấp 10 lần, chính là mấy trăm tỷ, hơn 1000 ức hạ phẩm hỗn độn thạch tuyệt đối không đủ, ít nhất phải có 2-3 ngàn ức mới có thể. Chỉ muốn xuất ra càng nhiều hơn tướng cấp nguyên tinh, mới có thể đủ ta cần hỗn độn thạch, nhưng quá nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời thôi. Dù sao thương hội không chỉ thái cổ thương hội một cái, thần giới bên trong cũng có rất nhiều bán đấu giá thương hội. đến lúc đó khứ cái khác vị diện thương hội hoặc là thần giới bên trong bán đấu giá thương hội hối đoái hỗn độn thạch là được. Hơn nữa tướng cấp nguyên tinh nhiều, có thể liền không đáng giá. Bất kỳ địa phương nào, đều là vật lấy hy là quý. Hàn Phong tâm một người trong cái ý niệm trong đầu hiện lên, cảm giác một hồi áp lê sơn đại, bởi vì hắn còn muốn gánh vác sáu thú cùng với ma vương thiên đế bọn người cần hỗn độn thạch, cần hỗn độn thạch số lượng càng khổng lồ. Tuyệt đối không chỉ 2-3 ngàn ức hạ phẩm hỗn độn thạch. Lúc này Mạc lão lại nói, đương nhiên, tuy nói có thể hối đoái hơn 1000 ức hạ phẩm hỗn độn thạch, lão phu vẫn là hy vọng Hàn Phong ngươi hối đoái chút hỗn độn thần quả một loại bảo vật này đang tu luyện lên hiệu quả, nếu so với hỗn độn thạch tốt một chút. Hàn Phong gật đầu. Hàn Phong đầu tiên muốn tìm chính là hỗn độn thần quả, tiếp theo là đựng khổng lồ hỏa hệ năng lượng bảo vật. Không thể không nói, thái cổ thương hội bên trong bảo vật rất đầy đủ, một lát sau, Hàn Phong liền tìm được không ít hỗn độn thần quả, cùng với đựng hỏa hệ năng lượng bảo vật. Những thứ này đựng hỏa hệ năng lượng bảo vật, đủ để cho Hàn Phong thần diễm chiến quyền đẳng từng việc tiến giai thành công. Gì? Trong lúc bất chợt, Hàn Phong quét một khối màu máu đỏ hồng liên ngọc thạch ở trong chứa có cực kỳ kinh người hỏa diễm uy năng. Nếu như khối ngọc thạch này bên trong hỏa diễm lực lượng có thể bộc phát ra khứ, đủ để bị thương nặng một vị thông thường hạ vị cổ thần sơ kỳ cường giả. Khối ngọc thạch này là... Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Mạc lão. Phát hiện khối ngọc thạch này sau, Hàn Phong mới phát hiện phía sau còn có một cặp như vậy ngọc thạch. Mạc lão đạo, ngọc thạch này là Hồng Liên Viêm ngọc thạch, đến từ Hồng Liên thần giới. Hồng Liên thần giới bên trong có một chỗ hỏa vực, bởi vì lửa kia vực bên trong hỏa diễm là thiên địa đang lúc ẩn dưỡng mà thành, uy lực vô cùng. Bởi vậy bị biến thành Hồng Liên chi viêm, ở trong hỏa vực tự nhiên cũng đã thành Hồng Liên hỏa vực. Đi qua buồn chán thời gian, cái này Hồng Liên hỏa vực bên trong ra đời từng cái một kỳ dị sinh mệnh, tuy nói trí tuệ thấp, nhưng thực lực kinh người, được gọi là Hồng Liên viêm thú. Hồng Liên viêm thú thấp nhất có chừng một kiếp chân thần thực lực, cao nhất có thể so với thần vương. Hồng Liên viêm ngọc thạch, chính là những thứ này Hồng Liên viêm thú phun ra nuốt vào Hồng Liên chi viêm sau sở bài tiết ra ngoài kết quả. Hồng Liên viêm thú thực lực càng mạnh, bài tiết ra ngoài Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch bên trong ẩn chứa Hồng Liên Chi Viêm vượt qua kinh khủng. Hàn Phong ngươi có thể cảm thụ một chút, những thứ này Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch bên trong hỏa diễm uy năng là bất động. Dĩ nhiên là bài tiết ra ngoài. Đó không phải là... Hàn Phong gương mặt có chút co quắp, trong tay Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch để xuống cũng không phải, cầm cũng không phải. Tần Vi Vi che miệng cười trộm, Hàn Phong hiện ở trên mặt biểu tình quá tốt chơi. Một lúc lâu, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, vẫn là nhịn xuống, nỗ lực không hướng bài tiết phương diện suy nghĩ. Bởi vậy, ngược lại dễ chịu rất nhiều. Thận trọng cảm thụ Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch bên trong năng lượng, Hàn Phong quả nhiên cảm nhận được to lớn khác biệt. Có chút Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch bên trong năng lượng cứ thấp, đại khái chỉ tương đương với sơ trung cấp chân thần trình độ, có chút vẫn là hiếm thấy cao. Hàn Phong phát hiện trong đó có một khối, không sai biệt lắm tương đương với thượng vị cổ thần tầng thứ năng lượng. Như vậy một khối Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch, bất kể là để mà cổ diễm thần thể đề thăng vẫn là cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, tất nhiên có cực lớn công hiệu. Chương 2069, xung đột, thượng. Hàn Phong quyết định, phải đem cái này đắp Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch toàn bộ đều thu. Chỉ là như vậy, không sai biệt lắm 100 tỷ hạ phẩm hỗn độn thạch cũng tiêu phí không sai biệt lắm. Trước kia mua hỗn độn thần quả cũng quá nhiều, những thứ này hỗn độn thần quả bên trong còn có so với hỗn độn thạch càng tinh khiết hỗn độn lực. Ngoài ra cả tự nhiên không có tiện nghi. Sở dĩ đem số lớn hỗn độn thạch đều dùng để mua hỗn độn thần quả mà không phải giữ lại tu luyện, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. So với trực tiếp hấp thu luyện hóa hỗn độn thạch, hỗn độn thần quả đối với Hàn Phong hiệu quả rất tốt. Giá trị 100 tỷ hạ phẩm hỗn độn thạch hỗn độn thần quả, đối với cổ thần đề thăng, hiệu quả đại thể tương đương với luyện hóa 1.200-300 ức hỗn độn thạch. Hàn Phong có thiên hỏa tháp, đem những thứ này hỗn độn thần quả luyện hóa là nguyên dịch sau, công hiệu hậu quả mạnh hơn, sợ rằng tương đương với luyện hóa 2.000 ức hỗn độn thạch. Đây mới là Hàn Phong cuối cùng lựa chọn đem hỗn độn thạch toàn bộ dùng tới mua hỗn độn thần quả nguyên nhân. 1.000 ức hạ phẩm hỗn độn thạch cuối cùng lại đưa đến 2.000 ức hạ phẩm hỗn độn thạch tác dụng, chỗ tốt như vậy Hàn Phong không tuyển trạch mới là đứng ốc. Đương nhiên, 1.000 ức chỉ là cái cách khác, trên thực tế gần đây 100 tỷ hỗn độn thạch, trong đó chỉ có 6 thành dùng ở tại mua hỗn độn thần quả phía trên. Còn dư lại 4 thành, phân biệt dùng ở tại Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch cùng với cái khác đựng hỏa hệ năng lượng bảo vật phía trên. Suy nghĩ minh bạch hỗn độn thần quả đối với mình tu hành bang trợ so với hỗn độn thạch lớn hơn. Hàn Phong đều có đem mình tại hỗn độn bí cảnh bên trong lấy được hỗn độn thạch cho lấy ra mua hỗn độn thần quả làm đầu. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thật đúng là đem những cái kia hỗn độn thạch lấy ra, lại mua sắm mua thật nhiều đựng hỗn độn khí hỗn độn thần quả. Đến tận đây, Hàn Phong trên người hỗn độn thạch tiêu hao gần như không còn một mảnh. Nhưng Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch còn có một chút, Hàn Phong dứt khoát lại lấy ra một chút tướng cấp nguyên tinh, cầm giữ một cái độ, đem đựng chứ không sai năng lượng hồng liên viêm ngọc thạch toàn bộ cho mua. Sau, vô luận Mạc Lao nói như thế nào, Hàn Phong đều nói tướng cấp nguyên tinh đã dùng hết rồi. Gặp Hàn Phong không lấy thêm ra, Mạc Lao thực sự coi là Hàn Phong trên người đã không còn nguyên tinh, cũng liền không có lại yêu cầu. May mà bảo khố bên trong cất giữ đầy đủ, lúc này mới để cho Hàn Phong ngươi mua đủ a. Mạc Lao thổn thức nói. Hàn Phong sờ sờ mũi, lúc này đây hắn mua hỗn độn thần quả đích thật là rất nhiều, trong đó không thiếu một chút đạt đến trung phẩm tầng thứ hỗn độn thần quả. Đem những thứ này thần quả toàn bộ luyện hóa sau, Hàn Phong đánh giá mình coi như còn vô phương ngưng tụ ra hỗn độn liền, cũng hỗn độn hạt giống không sai biệt lắm có thể ngưng tụ ra tới. Chỉ có ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, năng lực tiến hơn một bước ngưng tụ ra hỗn độn liền, tiến giai cổ thần. Ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, xem như là đạt tới nửa bước cổ thần. Biến thành nửa bước cổ thần, cũng sẽ không có quá lớn đề thăng, tại tu vi lên cũng trước đây vẫn như cũ là đồng dạng một cái cảnh giới. Chỉ bất quá ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, liền có thể điều động một chút hỗn độn khí, nếu là nắm giữ hỗn độn thần kỹ, tự nhiên có thể phát huy ra hỗn độn thần kỹ uy lực chân chính, mà không phải siêu phẩm thần kỹ lực lượng. Nên mua đồ đạc mua xong, Hàn Phong đã dự định ly khai. Bảo khố cửa bên ngoài. Thần vi vi đạo, Hàn Phong, ta dẫn ngươi đi khách quý phân biệt. Khách quý phân biệt bên trong biệt thự có chuyên môn tu luyện mật thất, trong mật thất tưởng kiến tạo tài liệu cùng thái cổ thương thuyền là giống nhau, đủ để chịu đựng thượng vị cổ thần một kích. Cho nên ngươi có thể an tâm tại trong mật thất tu hành, không cần lo lắng tạo thành phá hư. Càng là tu vi cao thâm võ giả, trong tu hành tạo thành phá hư cũng lại càng lớn, tùy tiện bạo phát một cái lực lượng là có thể nhấc lên kinh khủng phong bạo. Cho nên thái cổ thương thuyền đang xây lập tu luyện mật thất thời điểm, cũng là tiêu phí đại giới. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đây chiếm được nhiều như vậy bảo vật, cộng thêm tại cấm cổ chi giới tích lũy, Hàn Phong đang chuẩn bị tu luyện đề thăng, tăng cường chiến lực, tỉ như đột phá tầng thứ 7 dị hỏa bí quyết, đạt đến tầng thứ 8. Một khi đột phá, tử cực thiên hỏa tiểu hội sản sinh biến chất, lột xác là cường đại hơn một loại hỏa diễm. Chỉ là hỏa diễm cường đại, đang đột phá một sát na kia rất có thể sẽ đối với bốn phía tạo thành phá hư, cấu nguyên bản Hàn Phong là dự định ly khai thái cổ thương thuyền sau sẽ tìm địa phương đột phá. Hiện tại nếu biết khách quý phân biệt bên trong biệt thự tu luyện mật thất đủ để chịu đựng thượng vị cổ thần một kích, Hàn Phong cũng yên lòng. Từ cực thiên hỏa tiến giai sau hỏa diễm cường đại trở lại, cũng không có khả năng uy hiếp được thượng vị cổ thần. Hàn Phong bản thân cảnh giới vẫn còn có chút thấp. Khách quý phân biệt. Tần Vi Vi đem Hàn Phong tới bên trong biệt thự, cười nói chuyện vài câu, liền xoay người rời đi. Tần Vi Vi không có chú ý tới, cách đó không xa có mấy cái ngó giáo giác đầu, tại nàng sau khi rời đi, những thứ này đầu cũng đều biến mất. Hàn Phong ngược lại chú ý tới những thứ này đầu, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu một cái. Cuối cùng Hàn Phong vẫn là không có để ý tới cái gì, đóng lại cửa. Khách quý phân biệt mặt khác một chỗ biệt thự trong, sắc mặt âm tàn thanh niên nghe bọn thủ hạ hội báo, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tần Vi Vi cô nương kia, trong ngày thường chưa cho qua bản thiếu một cái hòa nhã sắc mặt, còn tưởng rằng nàng là cái gì trinh liệt nữ nhân, không nghĩ tới đối với một cái nam giới vừa nói vừa cười. Nàng đem bản thiếu trở thành cái gì? Thanh niên giận tím mặt. Cầu chân tử vội vàng nói, đúng vậy, Tần Vi Vi chính là cái tiện nhân, thả xuống thiếu gia ngươi tên thiên tài này không để ý tới, lại tùy tiện cùng nam nhân bán mặt, quả thực không biết xấu hổ. Hàn Phong cùng Tần Vi Vi bất quá là nói chuyện vài câu thôi, đến cầu chân tử nơi này tiểu thành hai người có cái gì gian tình, có thể thấy được cái này cầu chân tử chỉ biết là khuyết đại sự thật, không là cái gì hảo điều. Mà hết lần này tới lần khác, thanh niên này vẫn là vô cùng tín nhiệm chính mình cầu chân tử, vừa nghe đến cầu chân tử nói bừa mà nói. Thanh niên sắc mặt đen kịt như mực, đối với Hàn Phong dâng lên sát ý. Tần Vi Vi sớm muộn là bản thiếu, bất kỳ xuất hiện ở Tần Vi Vi bên người nam tính, đều là bản thiếu địch nhân. Đi, theo bản thiếu đi xem, Tần Vi Vi tiện nhân kia tới cùng coi trọng cái gì mặt hàng. Thanh niên vung tay lên, mang theo một loại cẩu chân tử liền chuẩn bị đi gây sự với Hàn Phong. Cẩu chân tử mừng khấp khởi nghĩ, thật tốt quá, còn có thể đủ khi dễ người, thiếu gia trướng mắt những người đó trên người đồ đạc. Đối với ngươi cái này trong tay cũng không thiếu gia như vậy xa xỉ. Chờ thiếu gia đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế, ta lại đi đem trên người tiểu tử kia bảo vật tất cả đều cho cướp đoạt. Cẩu chân tử hiển nhiên đối với gây xích mích thanh niên quen biết vô cùng, không biết cáo mượn oai hùng cướp đoạt bao nhiêu người, cái này hiển nhiên là cẩu chân tử tham muốn lại tái phát, muốn mượn thanh niên lực lượng đi cướp đoạt Hàn Phong. Hàn Phong sở tại biệt thự bên ngoài, thanh niên hai tròng mắt híp lại, đối với người bên cạnh lớn tiếng quát lên, đi đem người này cho bản thiếu gọi ra. Cẩu chân tử việc nhân đức không nhường ai cuồng hống, người ở bên trong, cho lão tử lăn ra đây. Kết quả, hoàn toàn không người xử lý cẩu chân tử. Cẩu chân tử sắc mặt có chút không nhịn được, lại giống lên nhất biến, người ở bên trong cho lão tử lăn ra đây. Hàn Phong tại bên trong biệt thự tự nhiên nghe được cẩu chân tử số 1 kêu gọi đầu hàng, vốn là không nghĩ thế nào phản ứng, nhưng mà nghe cẩu chân tử không chút nào thu liệm dấu hiệu chửi bậy, Hàn Phong sắc mặt cũng trầm xuống. Chương 2070, xung đột, hạ. Tại hạ hình như cũng không có treo chọc qua các vị đi, các vị cái này là ý gì? Hàn Phong sắc mặt thật không tốt nhìn đi ra. Có thể ở tại khách quý phân biệt, lai lịch tự nhiên không đơn giản, Hàn Phong không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình. Hai tròng mắt hiện lên ánh sáng lạnh, trong đó lại thích giống có tử sắc hỏa diễm hiện lên. Cẩu chân tử số 1 mới vừa còn gọi rất hung ác, mà giờ khắc này cũng không dám cùng Hàn Phong đối diện. Âm chập thanh niên cao ngạo ngẩng đầu, tiểu tử, sau này cách Tần Vi Vi xa một chút. Tần Vi Vi. Hàn Phong kinh ngạc. Thanh niên lạnh lùng nói, tự nhiên, Tần Vi Vi là bản thiếu nữ nhân, há là ngươi tiểu tử này có thể theo đuổi. Thông minh một chút mà nói, ngày sau tốt nhất không nên gần chút nữa Tần Vi Vi. Ta và Tần cô nương còn là bằng hữu liên quan, không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Chẳng lẽ Tần cô nương liền một cái bạn nam giới cũng không có thể có. Hàn Phong lười lại phản ứng đối phương, sau hắn còn có chuyện rất có thể sẽ cần Tần Vi Vi cùng Mạc Lao tương trợ, tự nhiên làm không được rời xa Tần Vi Vi. Muốn chết. Thanh niên vẫn là cho rằng Hàn Phong đây là hạ quyết tâm muốn truy cầu Tần Vi Vi cùng hắn chết dập đầu, tức giận phi thường. Cả người thần nguyên bắn ra, hóa thành một cây búa to hướng Hàn Phong chém tới. Hàn Phong liền cái xoay người cũng không có, chỉ là bấm tay bắn ra, thần nguyên biến thành búa lớn liền răng rắc một tiếng gãy, tiêu tán ở giữa không trung. Thanh niên cả kinh, tuy rằng hắn không coi là cao thủ gì, nhưng cũng là cựu kiếp chân thần, ngoại trừ chân thần cực hạn cường giả cùng cổ thần, những người khác tuyệt đối vô phương dễ dàng như vậy làm được. Thanh niên lúc này mới đánh giá cẩn thận Hàn Phong, bất ngờ phát hiện, hắn mảy may nhìn không thấu Hàn Phong cảnh giới. Bất quá thanh niên có thể được cẩu chân tử tùy tiện nhăn một cái toa sẽ tới gây sự với Hàn Phong, tự nhiên cũng là kiêu ngạo thói quen, cho nên cho dù hiểu rõ Hàn Phong không đơn giản, lại cũng không có tại đây dừng tay dự định. Ma ô vệ, cho bản thiếu đi ra. Thanh niên một tiếng quát chói tai, trong hư không trong nháy mắt hiện thân hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người tản mát ra khí tức cường đại. Những thứ này ma ô vệ mặc màu đen nhánh chiến giáp, hai tròng mắt đầy dây sắc ý, sắc mặt băng lãnh, mỗi người đều là cựu kiếp chân thần trong người nổi bật. Trong đó càng có mấy cái, đã đạt tới thiên tướng chân thần cấp bậc, chính là đám này ma ô vệ đội trưởng. Ma ô vệ, cho bản thiếu bắt người này. Là. Đông đảo ma ô vệ xác nhận, sau một khắc đều xuất thủ. Từng đạo ô quang từ những thứ này ma ô vệ trong tay đánh ra, thanh thế kinh người. Giống nhau mà nói, bực này thế tiến công đại khái tại chân thần cấp bậc trong không người nào có thể cản. Ở bên ngoài, thiên tướng coi như thông thường, cũng thiên tướng trên cực hạn chân thần, vẫn là rất thưa thớt vô cùng. Thanh niên hiển nhiên không cho là Hàn Phong sẽ là thiên quân hoặc là thiên tôn. Ô quang nổ bắn ra tới, Hàn Phong thi triển ra thần diễm chiến ấn, đem chiến ấn áp xúc đến một người cao trình độ, đặt ngang ở trước mặt mình. Đạo đạo ô quang đánh vào thần diễm chiến ấn phía trên, nhưng căn bản đánh bất phá thần diễm chiến ấn phòng ngự. Làm sao có thể? Thanh niên một tiếng thét kinh hãi, khuôn mặt không thể tin tưởng. Lẽ nào cái này sẽ là thiên quân sao? Có thể coi là thiên quân, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy ứng phó bản thiếu ma ô vệ. Chẳng lẽ là thiên tôn? Suy nghĩ điều này, thanh niên oán hận trợn mắt nhìn cẩu chân tử số 1, cũng không biết thận trọng hỏi thăm một chút, nếu không mình làm sao sẽ luân lạc tới lúng túng như vậy tình trạng. Sớm biết, liền mang tử trưởng lão cùng nhau. Cẩu chân tử số 1 hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hàn Phong sẽ lợi hại như vậy, trong lòng biết đá phải thiết bản, lại nhìn thấy thanh niên giận chó đánh mèo thần sắc, không khỏi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cút! Hàn Phong một tiếng gầm lên, như một đạo sấm sét tại sở hữu ma ô vệ cùng thanh niên cùng với cẩu chân tử bên tai nổ vang. Phốc phốc phốc. Từ thiên tướng chân thần ma ô vệ đội trưởng cho tới thanh niên cùng với cẩu chân tử đều thổ huyết ngã xuống đất, mặt vẻ bại. Hàn Phong trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, lại vào lúc này, phương xa mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra tới. Chuyện gì xảy ra? Thương thuyền bên trong cấm cá nhân đấu lẽ nào đều không rõ ràng làm sao? Muốn tranh đấu đi chiến đấu khu vực, chỗ đó các ngươi có thể chiến cái thông khoái. Phẫn nộ thanh âm vang lên, tới hơn 10 nhân, chính là thái cổ thương thuyền nội bộ hộ vệ, thực lực khác thường, cầm đầu trung nhân nhân, rõ ràng là một pho tượng hạ vị cổ thần. Mặc dù chỉ là hạ vị cổ thần sơ kỳ, đó cũng là chân chính là cổ thần nhân vật. Cổ thần uy nghiêm mang tất cả xuống, đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó, mênh mông uy áp chèn ép thanh niên cùng ma ô vệ từng cái một không thở nổi. Ma ô vệ cho dù có vài cái thiên tướng, cũng là thiên tướng trong cũng không tính xuất sắc thiên tướng. Tại bất kỳ thế lực nào địa vị đều không thấp, không có tùy tiện phái ra đi. Thiên tướng đỉnh phong nhân vật, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể so với thông thường hạ vị cổ thần sơ kỳ, còn là cái loại này một cấp bậc sơ kỳ, những thứ này tại thiên tướng trong cũng không tính xuất sắc ma ố vệ, tự nhiên mỗi người không bằng cổ thần. Càng không cần phải nói đến đây vị này hạ vị cổ thần sơ kỳ thái cổ thương hội hộ vệ, chính là ba biện cấp bậc hạ vị cổ thần sơ kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào hạ vị cổ thần trung kỳ, càng không phải là ma ố vệ có khả năng đủ ngăn cản. Hàn Phong tuy cũng bị cổ lực lượng này sở nhằm vào, nhưng Hàn Phong là người nào? Đây chính là vượt qua đế phẩm, đạt tới trước nay chưa có chân thần thứ 5 cực hạn, mặc dù là bài tẩy gì đều không dùng, tại phương diện chiến lực cũng đủ để tương đương thông thường hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả, chính là hạ vị cổ thần sơ kỳ khí tức áp bách, tự nhiên đối với Hàn Phong không hề tác dụng. Bởi vậy Hàn Phong tùy ý cái này cổ thần uy áp đem bản thân cắn ướt, vẫn là sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, cùng thanh niên cùng với ma ô vệ bọn người tạo thành tiên minh đối lập. Thái cổ thương thuyền hộ vệ, lúc này mới quan sát tranh đấu song phương. Khi trung niên cổ thần thấy thanh niên cùng với ma ô vệ nhất phương, đồng tử co rụt lại. Hoàng bét, tại sao là ma ô cốc tam trưởng lão tôn tử ma túc? Trung niên cổ thần thầm nghĩ một tiếng hoàng bét. Ma ô cốc, chính là thiên cổ thần giới đỉnh phong thế lực, so với thái cổ thương hội mạnh hơn. Thái cổ thương hội chỉ có một vị thần vương cương giả, ma ô cốc vẫn là có ba vị thần vương. May là trung niên cổ thần muốn trừng phạt theo dệt chuyện thanh niên ma túc, lúc này cũng không khỏi cảm thấy bó tay bó chân. Tiếp theo trung niên cổ thần ánh mắt một phiết phát hiện Hàn Phong, lại là lộ ra cười khổ. Trước kia trung niên cổ thần nhưng khi nhìn đến tiểu thư nhà mình tự mình mang theo người này tham quan truyền lên bên trong, có thể được tiểu thư xem trọng nhân, kỳ lai lịch lại sẽ giản đơn. Và lại, nhìn tiểu tử này dưới sự đè ép của tự mình cũng không nhúc nhích vẻ mặt, sợ rằng một thân thực lực cũng không tầm thường. Trung niên cổ thần cảm thấy nhức đầu, thương thuyền bên trong mặc dù có quý củ, cũng mảnh thế giới này cuối cùng người mạnh là vua. Đối mặt ma túc cùng ma ô cốc, trung niên cổ thần cũng không dám thực sự chấp hành quy củ, đem ma túc cho mạnh mẽ khu trục. Mau mau mau, đem tiểu tử này cho bản thiếu bắt lại. Ma túc thấy trung niên cổ thần, nhãn tình sáng lên, trực tiếp đem ma túc xem như ma ô cốc hạ nhân giống nhau chỉ huy lên. Trung niên cổ thần sắc mặt trầm xuống, sự tình từ đầu đến cuối tới cùng làm sao còn không rõ ràng lắm, tại hạ há có thể tùy tiện bắt người, nộ nhỡ bắt lộn nhân làm sao bây giờ. Ma túc sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là đang chỉ trích bản thiếu gây chuyện thị phi sao? Trung niên cổ thần kéo kéo khoe miệng, lấy hắn đối với ma túc lý giải, lần này xung đột, 10/89 là ma túc trước làm lên. Chương 2071, cùng cổ thần lần đầu giao phong. Bản thiếu chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc là có bắt hay không? Ma túc lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên cổ thần. Hạ vị cổ thần hoàn toàn chính xác đối với ma túc có cực lớn áp bách, nhưng ma túc thân là ma ô cốc tam trưởng lão tôn tử, thở nhỏ thường thấy cổ thần. Đừng nói chính là hạ vị cổ thần sơ kỳ, chính là trong, thượng vị cổ thần, ma túc cũng đã gặp không ít. Trung niên cổ thần hiển nhiên không cách nào để cho ma túc sợ hãi. Thậm chí bởi vì ma túc trên cơ bản không có đem thái cổ thương hội để vào mắt, lại thêm vẫn cho là tần vi vi cùng thái cổ thương hội sớm muộn sẽ là của mình. Vì vậy ma túc mảy may không có đem trung niên cổ thần xem như bình thường cổ thần mà đối đãi, mà là giống như nô buộc giống nhau. Ma túc đương nhiên giọng của, không nghi ngờ chút nào chọc giận trung niên cổ thần. Nếu không phải cố kỵ thân phận của ma túc, trung niên cổ thần chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Hừ, có bắt hay không không phải là ma thiếu ngươi nói tính. Cái này một buồn bực, trung niên cổ thần cũng trực tiếp không nể mặt ma túc. Nghiêng đầu qua chỗ khác, trung niên cổ thần liền hỏi Hàn Phong từ đầu đến cuối. Hàn Phong cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho trung niên cổ thần. Trung niên cổ thần tức giận vô cùng mà cười, lạnh lùng quét về phía ma túc, vị tiểu huynh đệ này mà nói là thật hay không. Ma túc xem thường một mặt, thực sự thì như thế nào? Bản thiếu muốn đối phó một cái chân thần, chẳng lẽ ngươi còn dự định ngăn cản sao? Trung niên cổ thần trong lòng tức giận, tốt lắm, trước không nói ma thiếu ngươi sẽ đối phó vị tiểu huynh đệ này chuyện tình, tại hạ chỉ muốn hỏi một chút ma thiếu, lúc nào chúng ta thái cổ thương hội tiểu thư, thành ma thiếu người của ngươi? Ma thiếu chớ có khắp nơi nói lung tung, làm bẩn tiểu thư nhà ta thanh bạch. Ma túc cười ha ha một tiếng, tần vi vi sớm muộn gì là bản thiếu người, cái này có lỗi gì sao? Hội trưởng cùng tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Vô phương, hiện tại không thừa nhận, sau này sớm muộn sẽ thừa nhận. Ma túc rào rạt đắc ý. Ma túc cũng không tin, chính là một cái hai biến thần vương, chẳng lẽ còn muốn chống lại hắn ma ô cốc ba cái thần vương sao? Trung niên cổ thần không thể nhịn được nữa, nơi này dù sao không phải là ma ô cốc địa bàn, không cần cố kỵ nhiều lắm. Ma thiếu, ngươi lại như vậy miệng nhiều chuyện, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể mạo phạm ngài. Trung niên cổ thần hai tròng mắt híp lại, thần nguyên dục dịch. Dám mạo hiểm phạm ma thiếu, ngươi muốn chết. Trong lúc bất chợt, một đạo âm trầm thanh âm vang vọng cái này phiến thiên địa, trung niên cổ thần như gặp đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngược xuất ra. Thái cổ thương hội hộ vệ mặt kinh hãi, dĩ nhiên cái gì cũng không thấy, đội trưởng lại. Ma túc bên người, màu đen nhánh nước xoáy xuất hiện, từ nước xoáy trong, đi ra một vị trên mặt đầy nếp vốn lao giả. Lao giả mới vừa đem tay khô héo chảo thu hồi. Hiển nhiên mới vừa mới ra tay, chính là vị lao giả này. Hàn Phong đồng tử hơi co lại, cái này đột nhiên xuất hiện lao giả, rõ ràng là một pho tượng trung vị cổ thần sơ kỳ cường giả, thảo nào có thể vô thanh vô tức đang lúc để cho vị kia trung niên cổ thần bị thương. Ma túc sắc mặt vui vẻ, từ trưởng lão, người rốt cuộc đã tới. Từ trưởng lão có hơi không người, lão hủ đến chậm, để cho ma thiếu bị thương là lão hủ không phải là. Ma túc mặt dữ tợn, vô phương, chỉ cần từ trưởng lão bắt người này cùng cái kia không đem bản thiếu để ở trong mắt cổ thần, từ trưởng lão không những không sai, trái lại có công. Từ trưởng lão thật sâu nết miệng cười, làm cho không người nào đích thực cảm thấy rét lạnh. Ma thiếu yên tâm, chính là chân thần cùng hạ vị cổ thần, lão hủ dễ như trở bàn tay. Từ trưởng lão hướng bước về phía trước một bước, cũng liền một bước như vậy, từ trên người trưởng lão vẫn là bộc phát ra như thác lũ bao phủ thiên địa vậy kinh khủng khí tức. Thái cổ thương thuyền bọn hộ vệ như đại hải kịch liệt lăn lộn trong thuyền gỗ, lung lay sắp đổ, tùy thời có được nuốt hết nguy cơ. Cầm đầu trung niên cổ thần, càng là cảm thấy trước nay chưa có áp bách kéo tới. Cảm quan trong, từ trưởng lão thân hình từ từ phóng đại, cuối cùng cao cùng thiên tề. Trung niên cổ thần lại bị kinh sợ không thể động đậy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Từ trưởng lão ở trên hư không một chút, Hàn Phong cùng trung niên cổ thần phía trên đều hiện ra một cái đen thùi đại thủ, phải đem hai người bắt lại. Trung niên cổ thần kêu thảm một tiếng, chính là hạ vị cổ thần sơ kỳ, so với từ trưởng lão vị này trung vị cổ thần sơ kỳ kém quá xa, không nhiều thiếu chống lại đã bị bắt lại. Nhưng Hàn Phong nơi này, Hàn Phong lui về phía sau mặt lui lại mấy bước, sau đó chính là một tiếng quát chói tai, toàn thân thần nguyên vào giờ khắc này chuốt xuống xuất ra, cuộn cuộn đánh ra. Đáng sợ khí tức vào giờ khắc này bay lên. Hàn Phong cái chán hiện ra thiên luân ấn ký, phía sau hiện hiện ra đại nhật hư ảnh, màu trắng đại nhật chi diễm hung hăng đánh vào đen thùi đại thủ phía trên. Từ khi ly khai cấm cổ chi giới, trung cực đại nhật viêm thể rốt cục cũng nữa không bị hạn chế. Tại cấm cổ chi giới, trung cực đại nhật viêm thể chỉ có thể phát huy ra đỉnh cấp thần thể uy lực, cũng ở chỗ này, trung cực đại nhật viêm thể là cao tới hỗn độn thần thể tầng thứ cường đại thần thể. Tuy nói hiện nay chỉ là sơ cấp hỗn độn thần thể, nhưng mà Hàn Phong có thể cảm thụ được, trong cơ thể mình đến từ đại nhật viêm thể phần lực lượng đang lấy một loại ổn định tốc độ mỗi ngày tăng trưởng. Có thể trung cực đại nhật viêm thể vô phương trưởng thành tới đỉnh cấp hỗn độn thần thể, cũng trung cấp hoặc là cao cấp hỗn độn thần thể, đại nhật viêm thể còn có mấy phần đạt tới có thể. Hàn Phong chiến lực vốn là cường đại, đại nhật viêm thể vừa mở ra, Hàn Phong chiến lực càng là tiêu thăng đến cực kỳ kinh khủng cấp độ. Từ trường lao bắt lấy Hàn Phong đen thùi lại thủ, bất quá là tiện tay làm, lực lượng không thể nói yếu, nhưng là tuyệt đối mạnh không đi nơi nào. Đại khái cũng chỉ có thể bắt một trảo tầm thường hạ vị cổ thần trung hậu thời kỳ. Lúc này, Hàn Phong nhất chỉ dưới, mênh ngông thần nguyên như cuồn phong, phong bạo vậy thổi sinh, đại nhật chi diễm càng là chạy trốn không ngừng đánh vào đen thùi đại thủ phía trên, thiêu đốt đen thùi đại thủ. Từ trường lão đen thùi đại thủ trong nháy mắt đã bị đánh bại. Cái gì? Từ trường lão hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Phong có thể phá rơi hắn đen thùi đại thủ, ngây ngô chốc lát. Chính là như vậy một cái chốc lát, đại nhật chi diễm đã cuồn cuộn tới, nhìn như phải đem hắn cắn nuốt hết. Ma ô chi chảo. Từ trường lao dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đành phải đem hết toàn lực xuất thủ, một cái đen thùi, âm khí xâm xâm bạch cốt chi chảo vỡ ra đại nhật chi diễm. Đại nhật chi diễm tứ tán ra, như cũ đánh về phía từ trường lão, khiến cho từ trường lao chật vật không chịu nổi. Đáng chết. Tiểu tử này. Từ trường lao dáng vẻ chật vật để cho mọi người trợn mắt hốt mồm, không thể tin thần sắc đều đầu tại Hàn Phong trên người. Đây chính là một vị trung vị cổ thần A, lại bị nho nhỏ chân thần sở đẩy lùi. Lao thiên, chẳng lẽ là thiên đế chân thần? Cũng mặc dù là thiên đế chân thần, cũng không phải là trung vị cổ thần đối thủ mới đúng. Quả nhiên, lấy lực lượng của ta bây giờ, phổ thông trung vị cổ thần sơ kỳ đã không coi là cái gì. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên cùng cổ thần giao phong, hiển nhiên thành tích văn hoa, cũng để cho Hàn Phong đối với mình có càng chính xác nhận thức. Hàn Phong đối với mình thời khắc này lực lượng rất hài lòng. Tuy từ trưởng lão tại trung vị cổ thần trong không tính là cường đại, chẳng qua là ngưng tụ tầng thứ 2 liên hoa trong một mà thôi, cũng hắn Hàn Phong như cũ chỉ có đông đảo thủ đoạn không có lấy ra. Đem hết toàn lực đánh một trận, có thể tầm thường trung vị cổ thần trung kỳ cường giả, có thể thắng được ta cũng không nhiều. Hàn Phong trong lòng ngạo nghễ nghĩ. Chương 2072, bất diệt kim diễm, thượng. Hàn Phong bên này vẫn còn ở đắc ý chiến lược của mình, bên kia từ trưởng lão trong lòng gầm thét không chỉ. Cho dù từ trưởng lão nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra mình sẽ ở nho nhỏ chân thần trong tay chịu thiệt. Song song, cũng để cho Từ trưởng lão rốt cục coi trọng khởi Hàn Phong. Chân thần đến cựu kiếp chân thần sau, liền có thể lựa chọn ngưng tụ hỗn độn liền tân chức cổ thần, cựu kiếp chân thần tấn thăng cổ thần, được gọi phổ thông cổ thần, ngưng tụ ra chính là hỗn độn bạch liên. Nhưng chân thần phía sau còn có tứ đại cực hạn, mỗi đột phá một lần cực hạn, chính là một lần chiến lực to lớn để thăng. Lúc đạt đến đỉnh phong thiên đế sau, chiến lực so sánh ngưng tụ ra chín cánh hoa phổ thông hạ vị cổ thần hậu kỳ cao thủ. Thiên đế chân thần vô cùng cường đại, nhưng là chỉ là có thể so với hạ vị cổ thần hậu kỳ, cùng trung vị cổ thần như cũ có chênh lệch thật lớn. Đây mới là Từ trưởng lão khiếp sợ duyên cớ, đối phương đến tột cùng muốn đạt đến bực nào trình độ, mới có thể làm cho mình đường đường trung vị cổ thần đều bị thua thiệt. Chẳng lẽ nói đối phương giả heo ăn hổ, căn bản không phải cái gì chân thần, mà là cổ thần. Nhưng mà mặc kệ Từ trưởng lão làm sao dò thám biết, đều không thể phát hiện Hàn Phong trên người hỗn độn khí, đồng dạng, Từ trưởng lão cũng dò thám biết không đến Hàn Phong bây giờ chân thật cảnh giới. Điều này làm cho Từ trưởng lão nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt lần thứ hai chuyển biến. Từ trưởng lão nào biết đâu rằng phương này thiên đạo thế giới còn có cấm cổ chi giới tồn tại. Cấm cổ chi giới bởi vì cấm tất cả sinh vật đột phá đến cổ thần cảnh giới, như vậy tại đạt đến thiên đế sau, tất cả thiên đế cũng sẽ nghĩ biện pháp các phương diện để thăng thực lực. Những thiên đế bảng đó lên cường giả, nhất là tuyệt đỉnh thiên đế, chiến lực thấp nhất cũng có thể so với phổ thông hạ vị cổ thần đỉnh phong, thập cánh hoa cấp bậc. Hàn Phong loại này áp đảo sở hữu thiên đế bảng lên siêu cấp cường giả, chiến lực tự nhiên càng xuất chúng. Hừ, trước kia là sơ ý, lúc này đây. Từ trưởng lão trong tròng mắt phụt ra hàn quang, có hơi giơ tay lên, một đoàn ô quang giống như cuồng phong vậy ngưng tụ, hóa thành một cây đen thủi mũi tên nhọn. Dừng tay. Lại vào lúc này, một đạo bao hàm tức giận thanh âm do xa xa quát lớn, sau một khắc, khí thế ngập trời điên cuồng cuốn tới. Hàn Phong vốn còn muốn hơi chút triển lộ ra chút thủ đoạn, muốn kiểm nghiệm mình một chút cụ thể lực lượng, lại nhìn người tới sau đành phải buông tha. Người vừa tới, rõ ràng là trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả Mạc Lão. Mạc Lão trên căn bản là ở vào phổ thông cổ thần cùng đồng cấp khác cường đại cổ thần trong lúc đó, bởi vì Mạc Lão tấn cấp cổ thần trước kia, không phải là đỉnh phong thiên tướng, chính là hạ đẳng thiên quân. Cựu kiếp chân thần ngưng tụ chính là hỗn độn bạch liên, cho nên được gọi là phổ thông cổ thần. Nhưng hỗn độn bạch liên yếu đuối vô cùng, nhiều nhất chịu đựng tầng một hỗn độn liên, cho nên ngưng tụ ra hỗn độn bạch liên cổ thần rất khó đột phá hạ vị cổ thần giới hạn, tấn chức trung vị cổ thần. Thiên tướng ngưng tụ ra chính là hỗn độn ngân liên, năng lực chịu đựng chỉ có cực hạn, đột phá thượng vị cổ thần hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu như mấy trăm cái hỗn độn bạch liên hạ vị cổ thần mới có một cái có thể có đại cơ duyên tân chức trung vị cổ thần mà nói, như vậy trên cơ bản hơn 10 người trên trăm cái hỗn độn ngân liên trung vị cổ thần, liền có thể có một cái tân chức thượng vị cổ thần. Thiên quân tấn cấp cổ thần, ngưng tụ ra hỗn độn thanh liên, rất thuận sướng liền có thể đột phá thượng vị cổ thần, nhưng mà muốn đột phá tới thần vương, thì cần không ít khó khăn. Cho nên tại hạ vị cổ thần trình độ, phổ thông cổ thần chỉ là cựu kiếp chân thần tấn cấp cổ thần. Ở đâu trung vị cổ thần? Phổ thông cổ thần còn lại là phiếm chỉ cựu kiếp chân thần tấn cấp cổ thần, cùng với nội tình kém một chút thiên tướng sở tấn cấp cổ thần. Tại thượng vị cổ thần cái này nhất cấp khác trong, phổ thông cổ thần còn lại là chỉ thiên đem sở tấn cấp cổ thần. Hàn Phong suy đoán Mạc Lão căn cơ không phải là đỉnh phong thiên tướng, chính là hạ đẳng thiên quân, hơn nữa Hàn Phong càng có khuynh hướng trước một loại khả năng, cho nên mới nói Mạc Lão tại trung vị cổ thần trong, đúng là vu phổ thông cổ thần cùng đồng cấp khác cường đại cổ thần trong lúc đó. May là như thế. Trung vị cổ thần đỉnh phong lực lượng như cũ vô cùng kinh khủng, Hàn Phong tự nhận là xa xa không phải là Mạc Lão đối thủ. Phòng trưng Mạc Lão một cái ngón tay là có thể đem hắn nhân chết. Mạc Lão như thế, những cái kia thiên quân, thiên tôn, thiên đế tấn cấp trung vị cổ thần, tự nhiên đáng sợ hơn. Thấy được Mạc Lão lực lượng, Hàn Phong thu liễm chính mình đắc ý. Mình bây giờ, cách cường giả chân chính còn kém xa lắm đây. Họ Mạc, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay chuyện này? Từ trưởng Lão phẫn nộ quát. Trong con ngươi vẫn là hiện lên một tia kiên kỵ. Ma Túc cũng sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Mạc Lão, nếu như không phải là Mạc Lão chính là trung vị cổ thần đỉnh phong cao thủ, tại Thái Cổ Thương Hội địa vị cũng không bình thường, Ma Túc đã sớm tức giận mắng Mạc già rồi. Mạc Lão hai tay phía sau, không nhìn thẳng Ma Túc cùng Từ trưởng lão, đầu tiên là quan tâm ân cần thăm hỏi Hàn Phong, Hàn tiểu hữu, cũng bị cái gì bị thương? Hàn Phong mỉm cười lắc đầu, tiền bối yên tâm, thế hệ sau cũng không có bị tổn thương gì. Trước trung niên cổ thần cùng với Thái Cổ Thương Hội hội trưởng thấy Mạc Lão tới, mỗi một người đều phảng phất có chủ kiến giống nhau, đều tụ tập tại Mạc Lão thân bên cạnh. Trung niên cổ thần âm thầm thở dài một hơi, may mắn hắn tại phát hiện Ma Túc sau liền lập tức âm thầm truyền âm Mạc Lão, bằng không hiện tại còn không biết sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Nghĩ tới đây, trung niên cổ thần quét về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập dị dạng, hiển nhiên trước kia Hàn Phong biểu hiện cũng thật khiếp hãi trung niên cổ thần. Trung niên cổ thần lặng lẽ truyền âm Mạc Lão, đem sự tình chân tướng từng việc nói cho Mạc Lão. Mạc Lão nhíu mày, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại Mạc Lão nhận thức trong, xuất thân thần hoàng thế lực thiên tài, lẽ ra nên như vậy. Sau đó, Mạc Lão mới quay đầu phản ứng Ma Túc cùng Từ trưởng lão. Hai vị, Hàn Tiểu Hưu chính là ta Thái Cổ Thương Hội khách quý, hai vị làm có phần hơi quá đáng đi. Hay là nói, hai vị không đem ta Thái Cổ Thương Hội để vào mắt. Mạc Lão giọng của băng lãnh, mâu quang trong hiện lên nhẹ nhẹ hàn quang. Ma Túc vừa định nói hắn thật đúng là không đem chính là Thái Cổ Thương Hội để vào mắt, nhưng là bị Từ trưởng lão âm thầm truyền âm cho ngăn trở. Ma Thiếu, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, coi như Thái Cổ Thương Hội không so được chúng ta Ma Ô Cốc, nhưng bây giờ tình thế mạnh hơn nhân, cái này họ Mạc so với Lao Hủ mạnh hơn nhiều, chọc giận cái này họ Mạc, coi như cái này họ Mạc nể mặt Ma Ô Cốc không dám quá phận đối với Ma Thiếu ngươi làm sao, cũng tiểu chừng một cái lại là có thể. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, cột hay là Ma Thiếu mặt mũi của ngươi. Mà Tam trưởng lão đại nhân, cũng sẽ không bởi vì Ma Thiếu cột nho nhỏ mặt mũi, đi cùng một pho tượng thần vương đối kháng. Truyền âm ngăn cản song song, Từ trưởng lão trong lòng cũng thầm nghĩ, đối với Ma Thiếu ngươi là tiểu trường một phen, cũng lao tử nhưng không thấy được như thế, làm không tốt liền mạng đều nếu không có. Có thể trở thành Thái Cổ Thương Hội hội trưởng quản gia, Mạc Lão tại sao có thể là nhân từ nương tay người, trước đây cùng Thái Cổ Thương Hội hội trưởng đánh hạ cái này phiến cơ nghiệp thời điểm, tàn nhẫn rất. Cũng bởi vì có cùng nhau đánh hạ cơ nghiệp phần giao tình này, Mạc Lão tại nơi thần vương hội trưởng trong tâm không phải so với tầm thường, cũng không giống hắn. Chỉ là Ma Ô Cốc rất thông thường một cái trưởng lão mà thôi, căn bản không được coi trọng. Ma Túc sắc mặt biến đổi, hắn dĩ nhiên là không rõ ràng lắm từ trưởng lão suy nghĩ trong lòng, nhưng từ trưởng lão trước kia khuyên can mà nói, cũng đích thật là để cho Ma Túc sinh lòng cố kỵ. Hiện tại lui bước, ngoại nhân sẽ không nói cái gì, thật muốn được lão già này cho trừng phạt, mặt kia coi như ném lớn. Chương 2073, Bất Diệt Kim Diễm, hạ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Ma Túc dứt khoát không thèm quan tâm đến lý lẽ Mạc Lão, trực tiếp xoay người rời đi. Mà theo Ma Túc tới một chút cẩu chân tử cũng thẻ ra quần vội vã đi theo Ma Túc phía sau, bọn họ thật sự là sợ, trăm triệu không nghĩ tới đá phải một cái thiết bản. Từ trường lao hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng hướng Mạc Lao kéo kéo khỏe miệng, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo ô quang biến mất. Mạc Lao trầm mặc nhìn chăm chú vào Ma Túc cùng từ trường lao đám người rời đi. Nói cho cùng, Mạc Lao đối với Ma Túc cái này bối cảnh kinh người người, cũng không phải không kiên kỵ. Trung niên cổ thần cùng Thái Cổ Thương Hội bọn hộ vệ sau đó không lâu cũng rời đi, chỉ còn lại có Hàn Phong cùng Mạc Lao hai người. Mạc Lao đầu tiên là biểu thị hay nấy, nói tiếp, Hàn Phong, ngày sau nếu là Ma Túc tìm ngươi nữa phiền phức, trực tiếp tìm Lao Hủ chính là, chớ có cùng Ma Túc khởi trực tiếp xung đột, từ trưởng Lao dù sao cũng là một pho tượng trung vị cổ thần. Hiển nhiên, Mạc Lao đối với Hàn Phong trước kia để cho từ trưởng Lao bị thua thiệt sự tình, chỉ là cho là từ trưởng Lao sơ ý. Dù sao bình thường mà nói, Thiên Đế chân thần cũng không thể nào là trung vị cổ thần đối thủ. Ma Thiên Đế, đã là mọi người đều biết chân thần cuối cùng cực hạn cảnh giới. Hàn Phong gật đầu, Mạc Lao yên tâm, có việc thế hệ sau khẳng định tìm người giải quyết. Mạc Lao lúc này mới dụng tâm rời đi. Mạc Lao sợ rằng nghĩ không ra, cũng không phải là hắn đến giải cứu Hàn Phong, mà là của hắn đến giải cứu từ trưởng lão cùng Ma Túc bọn người. Bằng không thật hợp lại, gặp chuyện không may xui xẻo tuyệt không phải là Hàn Phong. Bên trong biệt thự, Hàn Phong thân ở tại bên trong biệt thự một chỗ tu luyện mật thất, chỗ này tu luyện mật thất có thể chịu đựng thượng vị cổ thần một kích, vì vậy Hàn Phong có thể lớn mật dụng tâm ở chỗ này tu luyện. Hàn Phong cũng không có lập tức rơi vào đến tu luyện trong, mà là sửa sang lại mấy ngày này thu hoạch. Đầu tiên là số lớn hỗn độn thần quả, đây là Hàn Phong chuẩn bị dùng để tấn chức cổ thần dùng. Thứ nhì chính là Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch chờ ở Thái Cổ Thương Thuyền bên trong mua bảo vật, bên trong ẩn chứa bảng bạc hỏa diễm lực lượng. Tiếp theo là ban đầu ở Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong lấy được Huyền Viêm Thạch khoáng, Huyền Viêm Thần Tuyển, Thiên Hỏa Châu, Thần Vương máu tươi đợi một chút. Hàn Phong đầu tiên đem giọt Thần Vương máu tươi thu vào, cái này giọt Thần Vương máu tươi tiểu cùng ban đầu ở Võ Đạo tiểu thế giới bên trong lấy được hôi tinh giống nhau, bên trong đều ẩn chứa cực kỳ mênh mông tinh thuần lực lượng. Cổ lực lượng này, trừ phi tân chức cổ thần, bằng không hiện tại hấp thu luyện hóa, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bạo thể mà chết. Như vậy có thể sử dụng đến tu luyện cũng chỉ còn lại có hỗn độn thần quả, Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch, Huyền Viêm Thạch Khoáng, Huyền Viêm Thần Tuyển cùng với Thiên Hỏa Châu. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong đầu tiên xuất ra Thiên Hỏa Châu, tại tiểu bàn đem Thiên Hỏa Châu từng việc luyện hóa làm nguyên dịch sau, Hàn Phong bắt đầu hấp thu. Dựa theo tầm thường dưới tình huống, một cái Thiên Hỏa Châu nguyên dịch, Hàn Phong muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa đều cần một đoạn cũng không phải quá thời gian ngắn ngủi. Ở đâu tuế nguyệt chi lực vờn quanh tình huống dưới, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, một cái thiên hỏa châu nguyên dịch đã bị Hàn Phong luyện hóa sạch sẽ. Nhiều nhất, cần sau chống đi mấy ngày hơn 10 ngày thật tốt thích ứng một cái thôi. Tầng thứ 7 đỉnh phong, đến tầng thứ 8, đó là một loại hoàn toàn bất đồng tầng thứ biến chất, ngoài đột phá độ khó có thể so ra kém chân thần cảnh giới cổ thần đáng sợ như vậy, nhưng cũng không phải là tầm thường chân thần đột phá có thể so. Một cái lại một viên thiên hỏa châu nguyên dịch được Hàn Phong hấp thu luyện hóa, tầng thứ 7 đỉnh phong vững như Thái Sơn, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Hàn Phong cũng không nóng nảy, trước đây lấy được thiên hỏa châu cũng không ít, đây chính là tiếp cận 100 khối, mỗi một khối bên trong đều ẩn chứa xa xỉ hỏa diễm lực lượng. Coi như thiên hỏa châu cuối cùng không có thể để cho cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 8, còn không có huyền viêm thạch khoáng, huyền viêm thần tuyển cùng với hồng liên viêm ngọc thạch sao. Thập khối, 15 khối, 20 khối. Thời gian tại Hàn Phong trong tu luyện dần dần trôi qua. Trong lúc bất kể là Mạc Lão hay là Tần Vi Vi, đều từng tới tìm Hàn Phong, tại phát hiện Hàn Phong thẳng tuốt ở vào bế quan trong, cũng chỉ có thể ly khai. Chỉ trước mắt, sắp tới thời gian một năm cứ như vậy đi qua. Cũng nhiều thua thiệt có tuế nguyệt thần khí, bằng không một năm này Hàn Phong chưa hẳn có thể luyện hóa 2-3 khối. Tiếp cận thời gian một năm, thiên hỏa châu đã tiêu hao không còn một mảnh, Hàn Phong trong cơ thể ngưng tụ ra một cổ trùng trùng điệp điệp hỏa diễm lực lượng, ngưng tụ thành ngập trời hỏa lãng, chỗ sung yếu phá tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 bình cảnh. Cho dù chai này cổ làm sao kiên cố, tại lần lượt trùng kích trong, cũng là trở nên tứ phân ngũ liệt, lung lay sắp đổ, hình như sau một khắc tiểu hội triệt để tan vỡ. Hàn Phong vẻ mặt chấn động, biết đi tới thời khắc mấu chốt. Phá! Hàn Phong trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem tàn dư sở hữu hỏa diễm lực lượng ngưng cùng một chỗ, hướng bình cảnh hung hăng oanh kích đi. Ùng ùng. Như có một cổ tận trời lực lượng rung động cửu tiêu, quyển kia liền yếu đuối không chịu nổi bình cảnh, tại Hàn Phong một lần cuối cùng trùng kích dưới, rốt cục không kiên trì nổi, triệt để tan vỡ. Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết cấp tốc vận chuyển, nguyên bản tràn ra tới tử sắc hỏa diễm cũng gấp nhanh bay lượn, vây quanh Hàn Phong. Dần dần, cái này cổ tử sắc hỏa diễm trong có nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng từ trong tràn ngập xuất ra. Nhạt ngọn lửa màu vàng phạm vi càng lúc càng lớn, không bao lâu liền đem tất cả tử sắc hỏa diễm chiếm lấy. Lúc vây quanh Hàn Phong xoay tròn hỏa diễm toàn bộ hóa thành kim sắc một sát na kia đang lúc, Hàn Phong hai tròng mắt trong nháy mắt mở, hai đạo kim quang mang theo vô tận uy thế cùng với hỏa diễm, giống như hai đạo giơ lên trời chi quang, tựa hồ phải mặc phá thiên khung, trong nháy mắt oanh tại tu luyện mật thất trên vách tường. Số lớn kim quang tràn ngập, hỏa diễm tại trong mật thất thiêu đốt, tường kia bích vẫn là không hư hao chút nào. Tường này bích, đủ để chịu đựng thượng vị cổ thần một kích, chính là Mạc Lao ở đây. Toàn lực một kích phòng trừng cũng chỉ có thể lưu lại nhợt nhạt một đạo ân ký. Rốt cục đột phá, tầng thứ 8 cửu diễm dị hỏa quyết. Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể truyền tới dâng trào nhiệt độ, mỉm cười, bàn tay mở ra, một đoàn nhạt ngọn lửa màu vàng huyền phù tại trên bàn tay vô ích. Cái này đoàn hỏa diễm nhìn qua cũng không lớn, đã có từng cổ một ngọn lửa kinh người khí tức truyền ra. Hàn Phong tin tưởng, cứ như vậy một chút xíu hỏa diễm rơi xuống một ngọn núi lên, đều có thể đem ngọn núi này trực tiếp hóa thành núi lửa hoạt động, hoặc là đem ngọn núi này đốt thành cho bụi. Bất diệt kim diễm. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Tại cửu diễm dị hỏa quyết đột phá một sát na kia, Hàn Phong tự nhiên biết tử cực thiên hỏa tấn cấp sau hỏa diễm tên gọi, bất diệt kim diễm. Bất diệt kim diễm, lấy ta bây giờ trình độ, chỉ dựa vào cái này bất diệt kim diễm, cũng đủ để đối với trung vị cổ thần tạo thành uy hiếp đi. Hai tay một kết ấn, tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất ngọn lửa màu vàng dần dần thu liễm, cuối cùng toàn bộ dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Không hề nghi ngờ, tử cực thiên hỏa tấn cấp đến bất diệt kim diễm, Hàn Phong toàn thân lực lượng lần thứ 2 tăng cường. Hôm nay mạnh đến trình độ nào, Hàn Phong chính mình cũng không biết. Cửu diễm dị hỏa quyết đã đột phá, tử cực thiên hỏa cũng tấn cấp đến bất diệt kim diễm, như vậy là thời điểm đột phá cái khác. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Sau một khắc, từng cục huyền viêm thạch khoáng xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Chương 2074, nửa bước cổ thần, thượng. Lúc này đây, Hàn Phong muốn đột phá chính là thần diễm chiến quyền. Thần diễm chiến quyền tiến giai sau làm cổ diễm thần quyền, đồng dạng chia làm tứ trọng cảnh giới, phân biệt đối ứng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Thần diễm chiến quyền muốn đột phá đến cổ diễm thần quyền, không có cửu diễm dị hỏa quyết gian nan như vậy, cũng cần tiêu hao bảo vật đồng dạng không ít. May mà Hàn Phong lấy được huyền viêm thạch thật sự là nhiều lắm, bởi vậy tại tài nguyên lên, Hàn Phong là không thiếu. Tuế nguyệt thần khí xoay quanh tại Hàn Phong trên đầu vô ích. Một luồng lũ tuế nguyệt chi lực hạ xuống. Tại đại lượng huyền viêm thạch nguyên dịch trùng kích dưới, thần diễm chiến quyền rất nhanh đột phá đến cổ diễm thần quyền đệ nhất trọng cảnh giới. Sau đó là thần diễm chiến giáp tấn thăng làm cổ diễm thần giáp, thần diễm chiến ấn tấn thăng làm cổ diễm thần ấn, hết thể là thứ nhất nặng cảnh giới. Tứ đại võ học toàn bộ đạt được tấn chức, cổ diễm thần thể, cổ diễm thần quyền, cổ diễm thần giáp, cổ cổ diễm thần ấn, đều là đệ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Đệ nhất trọng sơ kỳ, tại hạ phẩm hỗn độn thần kỹ chung, thuộc về so sánh dựa vào dưới cấp bậc. Hàn Phong không có vì vậy đình chỉ tu luyện, đã có chứ đông đảo tài nguyên, vì sao phải đình chỉ nghi? Đám chìm trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Thẳng đến đem tứ đại võ học toàn bộ đề thăng tới đệ nhất trọng đỉnh phong sau, Hàn Phong mới đình chỉ tu luyện. Cũng không phải là tài nguyên không đủ, trên thực tế mặc dù là tứ đại võ học toàn bộ tăng lên tới đệ nhất trọng đỉnh phong, huyền viêm thạch như cũ còn có thật nhiều, càng không cần phải nói huyền viêm thần tuyển cùng với hồng liên viêm ngọc thạch chờ đông đảo bảo vật. Những bảo vật này, đem tứ đại võ học nhất tề đề thăng tới đệ tam trọng cảnh giới, không sai biệt lắm miễn cưỡng cũng đủ rồi. Nếu như phân ra một bộ phận dùng để đề thăng cửu diễm dị hỏa quyết mà nói, ít nhất cũng có thể để cho tứ đại võ học đề thăng tới đệ nhị trọng trung hậu thời kỳ, thậm chí đỉnh phong. Nhưng mà Hàn Phong hiện tại cuối cùng không phải là cổ thần, dù cho thần thể đã siêu việt đế phẩm, đạt tới trước nay chưa có trình độ, nhưng đồng thời chịu đựng đệ nhất trọng đỉnh phong cảnh giới cổ diễm thần thể, đại nhật viêm thể, cùng với cảnh giới tiểu thành thái ớt tiên thể, đã là cực hạn. Trong đó đệ nhất trọng đỉnh phong cổ diễm thần thể, đang đợi cấp lên thậm chí còn muốn vượt ra khỏi hạ phẩm hỗn độn thần kỹ, xem như là nửa bước trung phẩm hỗn độn thần kỹ, đối với thần thể áp bách lớn hơn nữa. Vì vậy nhiều hơn nữa, thần thể liền không chịu nổi, cho nên Hàn Phong mới dừng lại. Huyền Long biến đồng dạng tu luyện tới thập cánh sơ giai đỉnh phong, ở vào hạ phẩm hỗn độn thần kỹ trung cực kỳ đứng đầu trình độ. Tử Vân thần tí vẫn như cũ là thứ 13 nặng đỉnh phong, đây đã là Tử Vân thần tí cực hạn, có thể đoán trước đến, theo Hàn Phong tu vi đề thăng, Tử Vân thần tí sớm muộn sẽ bị Hàn Phong đào thải rơi. Thần hồ y y cũng hoàn thị đệ ngũ trọng cảnh giới không có được bất kỳ đề thăng. Thái ớt tiên thể còn chưa đạt đến tiểu thành đỉnh phong, cũng là có thể đề thăng một chút, đồng thời trước đây kim tiên thể một loạt tuyệt học, không sai biệt lắm cũng nên chỉnh lý, hợp thành thích hợp thái ớt tiên thể tuyệt học. Có thời gian phòng, còn có thánh thiên địa, thái ớt tiên thể đạt đến tiểu thành đỉnh phong cảnh giới không có tiêu hao bao lâu. Song song, kim tiên thể đông đảo tuyệt học đã chỉnh hợp thành thái ớt tiên thể một loạt tuyệt học. Tỷ như thái ớt tiên chỉ, thái ớt tiên đồng, thái ớt tiên trường, thái ớt tiên bước. Đến tận đây, Hàn Phong xem như là đạt tới một loại cực hạn, các phương diện có khả năng đủ đạt tới cực hạn, bất kỳ bên nào sẽ có đột phá, trái lại có thể đối với tự thân tạo thành nhất định áp bách, tiến tới tạo thành một chút không cần thiết tổn thương. Trừ phi, Hàn Phong có thể tiến thêm một bước, đột phá cổ thần. Lấy ta siêu việt đế phẩm trình độ mà nói, những tư nguyên này 10 phần 8 9 không đủ ta đột phá tới cổ thần, cũng trợ ta ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, tấn chức nửa bước cổ thần cũng là đủ rồi. Hàn Phong mâu quang lóe ra. Cựu kiếp chân thần có thể ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống tấn cấp nửa bước cổ thần, thiên tướng, thiên quân, thiên tôn cùng với thiên đế đồng dạng cũng có thể như thế. Nửa bước cổ thần chỉ là một xưng hô, cũng không phải là tu vi, cho nên tấn chức nửa bước cổ thần, ngoại trừ có thể điều động một chút hỗn độn khí bên ngoài, cùng trước cảnh giới không có gì sai biệt. Chớ xem thường những thứ này hỗn độn khí, những thứ này hỗn độn thần kỹ vi hà được gọi là hỗn độn thần kỹ, cũng là bởi vì chỉ có mượn hỗn độn khí thi triển, mới có thể phát huy ra hoàn mỹ uy lực. Nửa bước cổ thần hỗn độn khí cũng không nhiều, cũng thi triển ra một chiêu hạ phẩm hỗn độn thần kỹ cũng vậy là đủ rồi. Cho nên nửa bước cổ thần mặc dù tại cảnh giới lên cùng trước đây tương đồng, lại thường thường sẽ có cái đại sát chiêu, cái này đại sát chiêu chính là hoàn mỹ uy lực hạ phẩm hỗn độn thần kỹ. Ta muốn đột phá tới cổ thần, cần tiêu hao hỗn độn khí cực kỳ tiểu lượng cao, cũng chỉ là đạt đến nửa bước cổ thần mà nói, lại chưa hẳn cần nhiều như vậy. Đã như vậy, Hàn Phong tay háo bảo vung lên, Chu Thiên Vân tức sáu thú xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Tại cấm cổ chi giới sau cùng một đoạn thời gian, sáu thú đều đạt tới thượng đẳng thiên đế, lúc này sáu thú cũng là thời điểm muốn chuẩn bị tấn chức cổ thần. Đương nhiên, Hàn Phong tài nguyên là không đủ sáu thú đều tấn chức cổ thần, cần phải trợ sáu thú đều đạt đến nửa bước cổ thần cảnh giới, cũng là đủ rồi. Hàn Phong vừa muốn cùng sáu thú cùng nhau tu hành, vẫn là vẻ mặt nhất biến, lập tức lắc mình tiến vào thiên hỏa tháp trung. Tháp bên trong, tiểu bàn trong lòng ôm một cái phịch nhảy loạn kim sắc con gà con. Đây là Cửu Thiên Huyền Phượng. Hàn Phong lập tức suy đoán ra, chỉ sợ là Cửu Thiên Huyền Phượng viên kia đàn, ấp trứng. Chỉ là nhìn trái nhìn phải, đây đều là một con gà mà thôi, coi như toàn thân hoàng kim, nhìn qua có như vậy một chút bất đồng cùng ý thế, cũng như cũ chỉ là một con gà. Cửu Thiên Huyền Phượng ấu sống thời kỳ. Đại khái chính là cái này thần sắp đi. Tiểu bàn không xác định đạo. Lạc lạc lạc rồi. Kim sắc con gà con đột nhiên khanh khách đẹp đều, tuy rằng nhìn về phía Hàn Phong trong ánh mắt mang theo thân thiết, nhưng không cùng trước mặt sáu thú như vậy, tại mới sinh thời điểm quấn quýt lấy Hàn Phong. Trước mặt sáu thú mới sinh thời điểm, đều đem Hàn Phong xem như chính mình phụ thân mẫu thân. Đồng thời các phương diện biểu hiện cũng như đứa bé sơ sinh vậy, thẳng đến từ từ lớn lên sau, mới các phương diện thành thục. Cái này kim sắc con gà con, vẫn là từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện có chút thành thục, tối thiểu ánh mắt kia tuy rằng tinh thuần, nhưng cũng không đơn thuần. Hiển nhiên, cái này kim sắc con gà con đã hấp thu trí nhớ của kiếp trước, bị phá trưởng thành lên. Lạc lạc lạc. Cái này hoàn toàn là gãy A. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, chỗ bất đồng, đại khái cũng chính là kim sắc con gà con rõ ràng là con gà con hình thái, lại phát ra khanh khách tiếng kêu cái này thành niên đại công chúa con gà tiếng kêu mà thôi. Giống nhau mới sinh con gà con, đều là chít chít tức kêu. Lạc lạc lạc. Cửu Thiên Huyền Phượng lại để kêu lên, vẻ mặt mang theo bất mãn. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, được rồi, không nói ngươi. Nếu hấp thu trí nhớ của kiếp trước, như vậy thì xem như là thực lực tăng vọt, vậy cũng không ảnh hưởng đi. Hàn Phong trực tiếp đem Cửu Thiên Huyền Phượng mang theo ra ngoài. Sáu thú vây quanh Cửu Thiên Huyền Phượng, hiếu kỳ không thôi, Cửu Thiên Huyền Phượng như cũ lạc lạc lạc đều, rốt cuộc cùng sáu thú không chướng ngại chút nào bắt đầu giao lưu. Hàn Phong dự định bảy thú trao đổi, đạo, bắt đầu tu hành đi. Bảy thú đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng, phân biệt ngồi ở Hàn Phong xung quanh. Tuế Nguyệt chi lực đem một người cùng bảy vòng chuyển, Hàn Phong bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ hỗn độn hạt giống. Chương 2075, nửa bước cổ thần, hạ. Bên trong đan điển, thần nguyên thế giới nhấc lên ngập trời sóng biển, một tia hỗn độn khí tới nơi này phiến thế giới, cuồn cuộn nổi lên một bộ phận thần nguyên bắt đầu rồi đồng hóa. Nhưng mà, mảnh thế giới này thần nguyên thật sự là quá rộng lớn, chất lượng cũng cực kỳ cao đẳng. Nếu như nói phổ thông cựu kiếp chân thần thần nguyên là tương tự với không khí chính là tồn tại, có thể dễ dàng được hỗn độn khí đồng hóa mà nói, như vậy Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên tựu như cùng dịch thể, vẫn là cái loại này chất lỏng sền sệt, dính ở trên tay liền rơi không đi xuống, sắp hóa thành thể rắn loại chất lỏng đó. Hỗn độn khí muốn đem những thứ này thần nguyên đồng hóa, thật sự là thật quá khó khăn. Số lớn hỗn độn khí đi tới mảnh thế giới này, không những không có đồng hóa thần nguyên, trái lại được thần nguyên cho hấp thu khứ. Hàn Phong có tuế nguyệt chi lực là không sai, nhưng cũng không thể có thể thoáng cái liền tiêu trừ hết thời gian, lập tức biến thành nửa bước cổ thần. Mỗi khi hấp thu luyện hóa đại lượng hỗn độn thần quả nguyên dịch sau, Hàn Phong đều cần làm quen một chút tình huống trong cơ thể, bằng không đến lúc đó mặc dù là đến có thể ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống trình độ, cũng bởi vì đối với trong cơ thể tình huống không rõ ràng lắm cùng với nắm trong tay không sâu, mà dẫn đến ngưng tụ thất bại. Ngưng tụ hỗn độn hạt giống cũng không phải là ánh sáng hấp thu hỗn độn khí như vậy đủ rồi. Tại Hàn Phong trong cơ thể vẫn như cũ là một mảnh thần nguyên thế giới, một chút hỗn độn hạt giống cũng không có ngưng tụ khuynh hướng thời điểm. Sáu thú trong cơ thể đã có không ít thần nguyên được cùng hóa thành hỗn độn khí, những thứ này hỗn độn khí ngưng tụ tại thần nguyên chi hải vùng trời, giống như phong bạo giống nhau hướng một vị trí quân khứ. Về phần Cửu Thiên Huyền Phượng, đang ở chưa từng có tu luyện, chỉ là độ thần kiếp vấn đề này vẫn là khó ở Hàn Phong. Cũng không thể tại bên trong biệt thự độ thần kiếp đi. Hàn Phong đành phải theo tu luyện trong rời khỏi, đi vào tìm Tần Vi Vi, để cho Tần Vi Vi mở ra Thái Cổ Thương Thuyền Đại Môn, để cho Cửu Thiên Huyền Phượng khứ độ kiếp. Theo lý mà nói, yêu cầu này là rất quá phận. Trong tinh không có tinh không hải tặc, tại trong tinh không mở ra Thái Cổ Thương Thuyền Đại Môn, vạn nhất có tinh không hải tặc thừa dịp nơi này đột nhiên xông tới, đối với Thái Cổ Thương Thuyền có thể nói là một lần nguy cơ. Hàn Phong những lời này, rất dễ được trở thành tinh không hải tặc nội ứng. Tần Vi Vi sắc mặt biến huyễn không biết, cân nhắc sau một lúc lâu, rốt cục vẫn phải cùng, trong thời gian này Cửu Thiên Huyền Phượng không ít tức tức tức đều. Không sai, không phải là cái loại này lạc lạc lạc đều, mà là tức tức tức đều. Nếu như là lạc lạc lạc đều, không hề nghi ngờ, giống nhau nữ tính là không thích bực này thanh âm. Nhưng mà tức tức tức đều, lại phối hợp Cửu Thiên Huyền Phượng hiện tại xinh xắn thần sắc, đối với nữ tính mà nói, vẫn rất có manh điểm. Mặc dù là thật chính là thần cấp nữ tính. Hàn Phong phòng trừng, Tần Vi Vi nguyện ý mở ra Thái Cổ Thương Thuyền cửa ra vào, Cửu Thiên Huyền Phượng ít nhất chiếm cứ một nửa nguyên nhân. Tại trong tinh không vượt qua lần đầu tiên thần kiếp sau, Cửu Thiên Huyền Phượng thuận lợi tiến giai một kiếp chân thần. Sau đó, mỗi lần cũng không lâu lắm, Cửu Thiên Huyền Phượng đều sẽ rời đi Thái Cổ Thương Thuyền tại tinh không độ thần kiếp. Một kiếp chân thần, hai kiếp chân thần, ba kiếp chân thần. Cửu Thiên Huyền Phượng kinh khủng kia tiến giai tốc độ, kinh hãi Tần Vi Vi cùng Mạc lão. May là Mạc lão kiến thức rộng rãi, cũng chưa thấy nhanh như vậy đột phá, cái này trước sau mới mấy năm a, liền đã đạt đến cửu kiếp chân thần. Thẳng đến theo Hàn Phong trong miệng lý giải đến Cửu Thiên Huyền Phượng đã có một lần niết bàn, Mạc lão mới thu hồi kinh hãi. Cửu Thiên Huyền Phượng cái này một chủng tộc, tại số lượng lên nhất định là nếu so với Phượng Hoàng nhiều, nhưng cũng chỉ như thế, tương đối so với còn lại chủng tộc, số lượng vẫn là quá ít, cho nên mặc dù là Mạc lão, cũng là lần đầu tiên thấy Cửu Thiên Huyền Phượng cái chủng tộc này, tự nhiên đối với Cửu Thiên Huyền Phượng niết bàn không thế nào lý giải. Hàn Phong như vậy mà nói, Mạc lão liền nghĩ lầm phàm là niết bàn sau Cửu Thiên Huyền Phượng đều đột phá nhanh như vậy, thẳng đến đạt đến trước 10 cao nhất trình độ mới có thể đình chỉ. Hàn Phong tự nhiên biết Mạc Lao hiểu lầm, nhưng không có giải thích. Giải thích thế nào? Lẽ nào nói cho Mạc Lao Tuế Nguyệt thần khí? Hàn Phong tin tưởng, một khi Tuế Nguyệt thần khí bại lộ, cái này trước mắt coi như đối với mình lễ đái Mạc Lao, sau một khắc tiểu hội dở mặt. Từ khi Cửu Thiên Huyền Phượng đột phá đến Cửu Kiếp Chân Thần sau, Cửu Thiên Huyền Phượng cũng không lại đi tìm Tần Vi Vi, để cho Tần Vi Vi một hồi co quắp, đây là dùng hết rồi liền vứt bỏ tiết tấu. Bên trong biệt thự, Cửu Thiên Huyền Phượng hấp thu Hàn Phong từ cấm cổ chi giới mang ra ngoài nguyên tinh, đã tấn cấp thiên tướng cấp bậc. Có số lớn tài nguyên tại, lại có Tuế Nguyệt thần khí, Cửu Thiên Huyền Phượng trưởng thành rất nhanh. Tự nhiên, cũng đánh tan số lớn Tuế Nguyệt chi lực. Chỉ riêng Cửu Thiên Huyền Phượng bản thân, hiện nay đến đã tiêu hao hơn 1000 năm Tuế Nguyệt chi lực. Nói cách khác, cho dù là cho đủ Cửu Thiên Huyền Phượng tài nguyên, dưới tình huống bình thường Cửu Thiên Huyền Phượng cũng cần bế quan hấp thu hơn 1000 năm năng lực đạt cho tới bây giờ trình độ này. Cũng làm phiền Cửu Thiên Huyền Phượng chính là niết bàn sau trùng tu, bằng không như thế nào chỉ tiêu hao thiên năm Tuế Nguyệt chi lực. Bất quá sau, Cửu Thiên Huyền Phượng tiêu hao Tuế Nguyệt chi lực liền càng ngày càng nhiều. Nhất là đến Thiên Đế cảnh giới sau, càng là kinh khủng. Dù sao kiếp trước, Cửu Thiên Huyền Phượng cũng không có đạt đến Thiên Đế cảnh giới, chỉ là ở trong ở tại thượng đẳng Thiên Quân đỉnh phong mà thôi. Bởi vậy theo Thiên Quân lui về phía sau, Cửu Thiên Huyền Phượng tiêu hao Tuế Nguyệt chi lực là cực kỳ kinh khủng. Hiện nay đến, Cửu Thiên Huyền Phượng đã tiêu hao mấy nghìn năm Tuế Nguyệt chi lực. Nói cách khác, tại có sung túc tướng cấp nguyên tinh, quân cấp nguyên tinh, tôn cấp nguyên tinh cùng với đế cấp nguyên tinh dưới tình huống, Cửu Thiên Huyền Phượng cũng cần bế quan mấy nghìn năm năng lực đạt đến Thiên Đế trình độ. Tại Cửu Thiên Huyền Phượng đạt đến Thiên Đế tầng thứ đoạn thời gian đó, sau thu rốt cục hoàn thành tân chức, đang tiêu hao đại lượng hỗn độn thần quả nguyên dịch sau, đều ở trong người ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, tấn chức nửa bước cổ thần. Bước tiếp theo, chỉ cần có đầy đủ hỗn độn khí, là có thể triệt để tấn chức cổ thần, đạt đến cái khác trình độ. Chỉ có biến thành cổ thần, năng lực tại khắp nơi thần giới tính nhất phương cường giả. Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn khí đồng hóa thần nguyên từ từ nhiều hơn, những thứ này được hỗn độn khí đồng hóa thần nguyên chuyển biến thành hỗn độn khí sau mà bắt đầu tại thần nguyên chi trên biển phương bắt đầu ngưng tuyệt. Một cái hơi hư huyễn hạt châu xuất hiện ở vùng trời, bốn phía là số lớn hỗn độn khí hướng nơi này ngưng tụ. Tuế nguyệt thần khí bên trong, tuế nguyệt chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao. Sáu thú mỗi một chỉ trên cơ bản tiêu hao gần vạn năm tuế nguyệt chi lực, tổng cộng tiếp cận 6 vạn năm, trước mắt sáu thú đang ở thích ứng tấn chức nửa bước cổ thần sau thân thể biến hóa. Cửu Thiên Huyền Phượng, trước mắt cũng bắt đầu rồi ngưng tụ. Cuối cùng, Hàn Phong cùng Cửu Thiên Huyền Phượng cơ hồ là một trước một sau chẳng phân biệt được cao thấp tấn chức nửa bước cổ thần, bởi vậy có thể thấy được siêu việt đế phẩm muốn tấn chức cổ thần là bao nhiêu gian nan, cơ hồ là sáu thú gấp 2 còn nhiều hơn một chút, đây chỉ là thời gian lên. Tại tài nguyên lên, coi như không đơn thuần là gấp 2 đơn giản như vậy. Mà theo Tuế Nguyệt chi lực đến giảng, Hàn Phong chỉ riêng bản thân liền tiêu hao gần 10 vạn năm Tuế Nguyệt chi lực. Hàn Phong thấy bản thân tiêu hao nhiều như vậy Tuế Nguyệt chi lực, cũng hít một hơi. Cái này chẳng phải là ý nghĩa bản thân như không có trời hỏa tháp, chỉ dựa vào bản thân từng điểm hấp thu hỗn độn khí, tại có sung túc tư nguyên dưới tình huống cũng cần hấp thu gần 10 vạn năm năng lực tấn cấp nửa bước cổ thần. Chương 2076, Tinh Không Hải Tặc. Có sung túc tài nguyên, cũng phải 10 vạn năm. Vậy không có sung túc tài nguyên đây? Cần tiêu hao thời gian đi thu thập đây. Chỉ sợ cần hơn 10 vạn năm, 20 vạn năm mới có thể đi. Hàn Phong khỏe miệng co quắp. Xem như là triệt để minh bạch siêu việt đế phẩm muốn tiến giai cổ thần khó khăn. Đây vẫn chỉ là ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, tấn cấp nửa bước cổ thần mà thôi. May mắn ta có Tuế Nguyệt thần khí. Hàn Phong như thế đạo, gương mặt may mắn. Bên trong coi trong cơ thể, thần nguyên chi trên biển phương đã ngưng tụ ra một cái thực thể hóa hôi phát phát hạt châu, cũng chính là hỗn độn hạt giống. So với bàng bạc thần nguyên, hỗn độn hạt giống có vẻ là như vậy không chớp mắt. Có thể thấy được muốn theo nửa bước cổ thần chân chính tấn chức cổ thần còn rất dài một khoảng cách, mà lúc này còn dư lại tài nguyên, cũng không nhiều. Có thể nói, Hàn Phong cùng sáu thú tiêu hao tài nguyên, cung cấp thiên tướng mà nói, phỏng trừng trên trăm cái, mấy trăm cái thiên tướng cũng đủ tấn chức cổ thần. Đây là siêu việt đế phẩm cùng với thiên đế cực hạn, cùng thiên tướng chênh lệch. Hàn Phong nhìn một chút tuế nguyệt thần khí, lúc đầu đạt được tuế nguyệt thần khí, tuế nguyệt chi lực có ngàn vạn năm, mà bây giờ cũng đã tiêu hao hơn 10 vạn năm. Hơn 10 vạn năm. So sánh với ngàn vạn năm vẫn là có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cũng Hàn Phong cũng hiểu được, khi bản thân ngày khác đột phá đến cổ thần sau, mỗi một lần tu hành tiêu hao tuế nguyệt chi lực chắc chắn càng ngày càng kinh khủng. Tuế nguyệt thần khí nói là có ngàn vạn năm tuế nguyệt chi lực, nhưng có thể hay không chống đỡ bản thân đạt đến đột phá thần vương một khắc kia, vẫn là không biết bao nhiêu. Đừng quên, còn có sáu thú đây. Không, hiện tại phải nói là bảy thú. Lại nói tiếp, lần này tu hành trước sau cộng lại, cũng có hơn 10 năm a. Hàn Phong thổn thức nói, dựa vào tuế nguyệt chi lực, cứng rắn sắp tới 10 vạn năm tu hành thời gian cho xóa đi, chỉ để lại thích ứng thân thể biến hóa, nằm trong tay thân thể tiêu hao hơn 10 năm, sợ rằng bất kỳ một vị võ giả nghe được, cũng sẽ điên cuồng đi. Nhất là đối với một chút thiên tài mà nói, tuế nguyệt thần khí tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ùng ùng. Lại vào lúc này, một hồi ầm ầm có tiếng vang vọng, biệt thự liền chấn động. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, lập tức thu hồi bảy thú, một cái lắc mình xuất hiện ở biệt thự vùng trời. Cái loại này ầm ầm có tiếng, cảm giác là có cái gì công kích đánh vào thái cổ trên thương thuyền mặt, đến tột cùng là ai? Hàn Phong gương mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc này, không ít khách quý khu bên trong người cũng đều mặt kinh hoàng chạy ra. Có thể ở tại khách quý khu, những người này thế lực sau lưng cũng sẽ không yếu, ít nhất cũng là có thượng vị cổ thần tọa chấn. Nhưng có như vậy chỗ dựa vững chắc, không có nghĩa là hành khách thực lực cũng cường đại. Những thứ này hành khách trong tuy không thiếu một chút hạ vị cổ thần tồn tại, cũng càng nhiều hơn, hay là thật thần cấp khác. Khách quý khu như thế, cái khác khu như phú hào khu, phổ thông khu, khu bình dân đợi một chút càng là hoảng loạn. Tần Vi Vi thanh âm lúc này thông qua lắp đặt tại thương thuyền bên trong các nơi máy phóng đại thanh âm truyền ra, vô bên ngoài hồ là trấn an mọi người. Nhưng mà không bao lâu chính là Tần Vi Vi một tiếng thét kinh hãi, để cho nguyên bản thật vất vả có chút an tĩnh lại võ giả lần thứ hai ồ lên. Đã xảy ra chuyện. Hàn Phong ánh mắt híp lại, Tần Vi Vi một giọng nói, tràn ngập kinh hoàng cùng với phẫn nộ, đầu bên trong khoang thuyền chắc chắn xảy ra một việc. Hàn Phong mới vừa muốn đi trước đầu khoang thuyền, chớp mắt liền phát hiện đều biết trăm cái hắc y nhân xuất hiện, đánh về phía thương thuyền bên trong hành khách. Kiệt kiệt khắc. Chúng ta chuyến này là vì thái cổ thương hội bảo vật, các vị vẫn là chớ có phản kháng tốt, bằng không bỏ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Những hắc y nhân này trên y phục có đồ đặc biệt tiêu chí, là một bộ máu tanh chiến lang. Huyết lang hải tặc. Bọn người nhận ra những hắc y nhân này lai lịch, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Huyết lang hải tặc chính là tinh không hải tặc trong so sánh xú danh chiêu xuống một cái thế lực, hắn hải tặc người cầm đầu, càng là một pho tượng thượng vị cổ thần cấp bậc cường giả. Hắn toàn bộ hải tặc bên trong thế lực, cổ thần càng là không ít. Cầm đầu hắc y nhân kiệt kiệt cười lạnh, huyết đồng trong tràn ngập rét lạnh sát ý. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản hốt hoảng mọi người lập tức bị chấn trụ. Cái này hơn 10 người hắc y nhân, phần nhỏ là cựu kiếp chân thần, đại bộ phận là thiên tướng chân thần, còn lại vô cùng cá biệt vài cái, vẫn là cổ thần trình độ cao thủ. Mạnh nhất đã đạt đến hạ vị cổ thần đỉnh phong. Mà ở trận hành khách, cổ thần cũng có, nhưng cũng bất quá là hạ vị cổ thần sơ trung thời kỳ thôi. Cho dù có hạ vị cổ thần hậu kỳ cường giả có thể cùng hắc y nhân người mạnh nhất đánh một trận, cũng không dám xuất thủ. Huyết lang tinh không hải tặc tổ chức, bên trong cổ thần cũng không ít, trung vị cổ thần số lượng cũng không tính thiếu. Hiện tại nếu là xuất thủ, chờ một hồi huyết lang tinh không hải tặc tổ chức tới, vậy coi như là một cái chết. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, tốt lắm sao? Cứ như vậy yên lặng đứng, chờ đại nhân giải quyết rồi tất cả, chỉ cần các vị nộp lên một chút bảo vật, có thể tự giữ được tánh mạng. Hắc Y Liệp Nhân vừa nói như vậy, thì càng ra không người nào nguyện ý xuất thủ, dù sao tính mệnh cũng không ngại. Trên thực tế tinh không hải tặc, như thế nào đi nữa ác độc cũng rất ít có giết chết hành khách, bởi vì hành khách trong có người mặc dù là thực lực không mạnh, cũng bối cảnh kinh người. Đã từng, liền có tinh không hải tặc diệt một cái thương thuyền. Vậy mà cái này thường thuyền bên trong một người hành khách chính là một cái thế lực lớn siêu cấp thiên tài, mà cái này thế lực lớn càng là có bảy biến trở lên thần vương tọa chấn. Cái này nhóm cường giả giận xuất ra tay, lúc này giết những hải tặc kia bằng diệt, không ai sống sót người, bực này vết xe đổ để cho bọn hải đạo hành sự đều có sở thu liễm. Đương nhiên, nếu có hành khách phản kháng, bọn hải đạo cũng không ngại hạ sát thủ. Dù sao này đẳng cấp phía sau có mạnh đại thần vương chấn giữ thế lực, bản thân cũng đều có thương thuyền. Kỳ thế lực thiên tài đệ tử lên tàu cái khác thương thuyền có khả năng điều độ. Tại mọi người bị chấn nhiếp thời điểm, Hàn Phong lại trong lòng dâng lên một tia hồ nghi. Những thứ này huyết lang tinh không hải tặc, đến tột cùng là làm sao đi tới nơi này thái cổ thương thuyền bên trong. Lẽ nào huyết lang tinh không hải tặc đã phá vỡ thương thuyền cửa ra vào, xâm lấn nơi này. Nhưng này cũng không đúng, Tần Vi Vi cùng Mạc Lão, không có khả năng không phát hiện được này huyết lang tinh không hải tặc đến gần. Một khi phát hiện, thái cổ cự pháo vừa ra, đủ để giết chết thượng vị cổ thần cự pháo, đủ để đem những thứ này huyết lang tinh không hải tặc người toàn bộ đánh giết. Nhưng mà, những thứ này huyết lang tinh không hải tặc lại là xuất hiện ở thái cổ thương thuyền bên trong. Đợi một chút. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, Hàn Phong đột nhiên biết, những thứ này huyết lang tinh không hải tặc, dường như chỉ có cái này hơn 10 người, cũng không có gì quân chi viện. Chẳng lẽ nói, những thứ này tinh không hải tặc vốn là theo lên một cái thần giới vị diện trạm điểm lên thuyền. Như vậy, cũng là có thể giải thích vì sao Mạc Lao cùng Tần Vi Vi không có phát hiện. Như vậy những thứ này tinh không hải tặc không có quân chi viện xuất hiện, trước kia đã có ngoại lực oanh kích thương thuyền, nói cách khác. Này huyết lang tinh không hải tặc đại bộ phận nhân mã, vẫn còn ở thương thuyền bên ngoài tinh không, vẫn chưa triệt để xâm lấn thương thuyền. Đầu khoang thuyền chỗ đó, nhất định là chuyện gì xảy ra, lớn nhất có thể là Mạc Lao đang cùng tinh không hải tặc cường giả giao thủ, ngăn cản tinh không hải tặc cường giả mở ra thương thuyền cửa ra vào. Một khi cửa ra vào bị mở ra, phía ngoài tinh không hải tặc tiến nhập, kết quả không cần nói cũng biết. Muốn ngược lại thắng, chỉ có xông qua những thứ này tinh không hải tặc bao vây, đi viện trợ Mạc Lao đánh chết tinh không hải tặc cường giả. Đến lúc đó, thái cổ cự pháo vừa ra, phía ngoài tinh không hải tặc hẳn phải chết không nghi ngờ gì, thương thuyền cũng liền an toàn. Hàn Phong ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền đem tình hình bây giờ cho đoán được.